Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Ngọc Đồng Không Gian. Chương 51, biến dị. Là cậu ta bẻ gãy tay tôi. Vẻ mặt Lý Lâm đau đớn vặn vẹo, chỉ vào Đường Ngao hô lớn, thấy Đường Ngao vừa hơi động thì lập tức thua tay, hiển nhiên là lo lắng tay này cũng bị bẻ gãy nốt. Quý Chính Vân biết Đường Á và Lý Lâm quen biết, lập tức đoán được chân tướng, tuy thấy Lý Lâm là tự tìm khổ nhưng thiếu niên phía sau Đường Á đúng là không khiến người bớt lo, vừa thấy chính là một kẻ chuyên gây chuyện. Thiếu niên đi theo Đường Á cũng không biết đã trải qua chuyện gì, sát khí đầy người so với bộ đội đặc chủng thường xuyên xông lên tiền tuyến chấp hành các loại nhiệm vụ còn lợi hại hơn, đôi mắt ngoại trừ Đường Á ra thì nhìn ai cũng không có cảm tình, ông cũng không dám nhìn thẳng, Lý Lâm lại chọc vào thiếu niên, thật sự là kẻ vô tri không biết sợ a. Đối với một con sơn dương mà nói, sói hay sư tử quả nhiên không có gì khác nhau. Đem cậu ta tới chỗ bác sĩ. Lý Lâm tuy chỉ là một trợ thủ, nhưng vẫn là người bọn họ phải bảo vệ, xảy ra chuyện cũng khó giải thích, không để ý cậu ta ngu xuẩn chửi bậy, Quý Chính Vân trực tiếp phân phó binh lính bên cạnh dẫn cậu ta đi bó bột. Lý Lâm dù sao vẫn là một thanh niên trưởng thành, hơn nữa xương cốt người bình thường cũng không phải là sợi mì đun nhừ, sờ vào liền gãy, đó là trong tiểu thuyết võ hiệp thiếu niên không dùng bất cứ thứ gì trợ giúp liền tay không dễ dàng bẻ gãy tay Lý Lâm. Quý Chính Vân đột nhiên rất ngạc nhiên, cậu nhóc này mạnh đến mức nào. Quý Chính Vân liếc mắt nhìn Đường Á cùng Đường Ngao một cái, không truy cứu gì liền rời đi, nghiêm khắc mà nói, hai người Đường Á xem như là người ông đưa tới, có chuyện gì cũng là ông chịu trách nhiệm. Hình Bằng An nâng tay định vỗ bả vai Đường Á, một động tác chào hỏi cực kỳ thông thường của những người đàn ông lại bị ánh mắt thiếu niên nhìn chằm chằm đe dọa, ra mặt Hình Bằng An dày hoàn toàn không thấy xấu hổ, thần thái tự nhiên duỗi thẳng cánh tay hoạt động hai cái mới thu hồi, vừa muốn nói gì nữa để che giấu một chút lại nghe thấy thanh âm ôn hòa của thanh niên, cậu nói cảm ơn. Đường Á biết mình và Đường Ngao sau này mới gia nhập tiểu đội Ánh Mặt Trời, khác với những đội viên đã quen thuộc khác, trong chiến đấu còn tốt, bình tĩnh lại sẽ dễ dàng nhận thấy khoảng cách, bọn họ không thể dung nhập chỉ bởi nguyên nhân là tính cách, Đường Á không thích quá mức thân mật với người khác, Đường Ngao lại hoàn toàn không có thiện cảm với con người, cho nên liền cứ ở chung thờ ơ như vậy. Việc hôm nay, Hình Bằng An cùng đội viên khác không hỏi gì liền trực tiếp đứng về phía Đường Á, khiến Đường Á lần đầu cảm giác được bọn họ là một tập thể mà không chỉ là quan hệ hợp tác tương kính như tân, trong lòng cậu có vài phần cảm động. Đường Á nói một tiếng cảm ơn này, dù là người da mặt dày như Hình Bằng An cũng cảm thấy trên mặt nóng như lửa, hắn liếm liếm môi bị gió biển thổi có chút khô, nói không, không cần ách, muốn cảm ơn cũng nên là chúng tôi cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì việc chúng tôi muốn làm cũng không còn cơ hội nữa rồi. Còn có sinh hoạt hiện nay của bọn họ tài nghệ tốt hơn, đều là những thứ chưa từng dám mơ tưởng. Một thời gian ở chung, bọn họ cũng biết Đường Ngao là đứa trẻ to xác lạnh lùng nhưng miệng lưỡi không lanh lợi, không chọc đến hắn sẽ không sao, Đường Á tuy không nhiệt tình, nhưng với những điều bọn họ thắc mắc đều tỉ mỉ chỉ bảo. Sau khi Đường Á tu luyện Bích Thủy Tâm Quyết, cảm nhận với sức mạnh kỹ xảo dù chỉ lấy ra một chút cũng giúp bọn họ được lợi không ít, cậu chỉ bảo không giấu giếm, mỗi đội viên Ánh Mặt Trời đều tìm được phương hướng phát triển thích hợp, thực lực đều tăng mạnh. Khụ, mấy người tiếp tục hóng gió, tôi vào đây. Loại tình cảnh này thực không thích hợp với hắn, cái mặt dày của Hình Bằng An ửng đỏ, còn lại hai mươi mấy người mang vẻ mặt dò xét, đối với đội trưởng không chịu trách nhiệm chút nào trốn mất đều trong lòng mắng to tiểu nhân, xấu hổ đứng một lát rồi cũng gật đầu đi làm chuyện cần làm, lưu lại Đường Á và Đường Ngao tiếp tục kể chuyện xưa. Mặt biển êm ả, chỉ có nơi thuyền chạy qua kéo ra một dải bọt nước trắng xanh. Trên bầu trời xanh thảm rải rác mấy cụm mây trắng, nếu là trước mặt thế này không khác gì đi nghỉ phép trên biển. Đường Á nhìn đường chân trời xa xa, có cảm giác có chỗ không đúng, thật nhiều nước nước. Đường Ngao, cậu có cảm giác tốc độ thuyền chậm lại hay không? Đường Á từ sau lan can chậm rãi đứng thẳng dậy hỏi. Đường Ngao gật đầu, hắn đã sớm phát hiện chỉ là không cảm giác có cái gì dị thường. Tôi đi tìm Quý Chính Vân. Dự cảm trong lòng càng ngày càng mạnh, Đường Á nói, Đường Ngao không hỏi trực tiếp đuổi theo. Trong khoang thuyền cậu tìm được Quý Chính Vân đang tuần tra, mở miệng liền hỏi tốc độ thuyền này luôn không đổi phải không? Đúng vậy, làm sao? Thần là quân nhân, trực giác sâu sắc khiến ông lập tức nghe ra lời Đường Á nói có ý ngầm, tiếp tục hỏi cậu phát hiện cái gì? 15 phút trước tốc độ chậm, Đường Ngao đáp chuẩn xác, từ 15 phút trước tốc độ thuyền chậm lại. Đường Á và thiếu niên đều không phải người đột ngột lo lắng lung tung, Quý Chính Vân ý thức được vấn đề không đơn giản, hiện tại bọn họ ở trên biển, bốn phía đều là nước, nếu phát sinh chuyện xấu thì ai cũng trốn không thoát. Nhíu mày, ông vội vàng xoay người đi về khoang điều khiển, Đường Á suy nghĩ một chút cũng đi theo. Binh lính giữ cửa tưởng bọn họ đi cùng nhau liền không ngăn lại, Đường Á và Đường Ngao theo vào khoang điều khiển liền nhìn thấy bên trong là cảnh tượng bận rộn. Quý Chính Vân đến trước mặt người đàn ông trung niên mặc quân trang màu trắng, trực tiếp hỏi có phải thuyền chậm lại không? Người đàn ông này hẳn là thuyền trưởng, nghe Quý Chính Vân hỏi thoạt nhìn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời, đúng vậy, 15 phút trước thuyền bắt đầu chậm rãi giảm tốc, không rõ nguyên nhân, hiện đang kiểm tra. Thuyền trưởng, vạch nước tăng thêm, một thuyền viên hô, đây là tàu tuần tra, bình thường vạch nước đều là 10 mét, nay không biết vì nguyên nhân gì, phần chìm trong nước đã đạt tới 12 mét và vẫn dần liên tục tăng lên. Phái vài người lặn xuống xem thử. Thuyền trưởng cắn răng nói, chuyến đi lần này vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra chuyện gì. Lập tức vài thợ lặn đi đến mép tàu nhảy xuống, bọn họ trang bị đều là thiết bị lặn tiên tiến nhất, quần áo trước ngực có camera dưới nước độ nét cao, cảnh tượng quay được có thể trực tiếp truyền tới màn hình trong khoang điều khiển, cảnh tượng các camera quay được phân làm 6 màn hình. Trong nháy mắt thợ lặn nhảy vào trong nước đã kết nối camera, Đường Á, Quý Chính Vân cùng thuyền trưởng đều gắt gao nhìn thẳng màn hình, đầu tiên là bọt nước trắng xóa, sau đó tầm nhìn tối đi rất nhiều theo thợ lặn tới gần đáy thuyền, bọn họ cũng thấy được nguyên nhân khiến thuyền dừng lại, bóng đen chi chít bám tại đáy thuyền, xa xa còn có thân ảnh không ngừng bơi tới, sau khi phóng đại có thể nhìn thấy đó là cá, ngắn nhất nửa mét, dài nhất 3 mét, có thể giúp bọn chúng bám vào đáy thuyền là vây lưng đã tiến hóa. Là cá. Thuyền trưởng hít sâu một hơi, đập bàn nói. Cá, Quý Chính Vân là người đất liền, chưa từng sống trên biển, đối với các loại cá cũng không hiểu biết. Trên biển có một loại cá, gọi là lữ hành miễn phí, trên đầu nó có một giác hút lớn, có thể bám trên đáy thuyền hoặc trên thân cá lớn để đi khắp nơi. Đường Á biết là bởi khi xem Thiên Nhiên Hôn Ác Dã có nhắc tới, cậu cảm thấy thú vị liền nhớ kỹ. Đúng, loại cá này bình thường khoảng nửa mét, dài nhất thì một mét. Thuyền trưởng chỉ vào hình ảnh trên màn hình nói. Hiện tại chúng nó biến lớn như vậy, ít nhất tăng lên gấp 3. Nếu không phải tại hình thể thay đổi quá lớn, không tới gần ông cũng không thể nhận ra. Thường xuyên lênh đênh trên biển, vì phòng ngừa sinh vật biển bám vào đáy thuyền, gia tăng trọng lượng thuyền, giảm tốc độ tổn hại thân tàu, bình thường đáy tàu đều sơn phủ lên một loại sơn đỏ này có chứa một ít độc, nhưng hiện tại đáy thuyền đông nghìn nghịt hoàn toàn nhìn không thấy sắc đỏ. Lúc này, thợ lặn rất gần đáy thuyền, trên màn hình Quý Chính Vân thấy được răng nanh trắng bạch phản quang, đó là hàm răng sắc bén của bầy cá. Mau, đưa bọn họ lên, thuyền trưởng cũng thấy được hô lớn, nhưng đã chậm, vài thân ảnh to lớn đã phát hiện bọn họ nhanh chóng bơi đến, đột nhiên thể trọng gia tăng cùng tay chân không thể hoạt động khiến rất nhiều người trong nước chỉ có thể vô lực giãy giụa màn hình biến thành đen kịt. Tê thị giáp biển, nước R càng là quốc gia trên biển, tang thi tuy không cần hô hấp nhưng có thể là bị ký ức ảnh hưởng cũng không xuống nước, như vậy bốn phía đảo là nước, chỉ cần người trên đảo diệt hết tang thi trên đó hẳn càng an toàn hơn so với lục địa mới đúng, vì sao nước R quốc vội vã lấy thành quả nghiên cứu đến trao đổi. Không, không đúng. Đường Á mở to hai mắt, cậu rốt cục hiểu dự cảm không rõ trong lòng là gì. Trên trái đất có 71% diện tích là biển, thời điểm mà thế bùng nổ bụi xám rơi xuống với quy mô toàn cầu, động vật và con người trên đất bằng có thể tránh né, nhưng sinh vật biển lại không thể. Nước sông luôn chảy sẽ được tinh lọc, sinh vật trong đó bị ảnh hưởng không lớn, nhưng trăm sông đổ về một biển, nước biển không chỗ có thể thoát đi. Không ai biết trong biển có bao nhiêu sinh vật, tuy bụi xám gặp nước liền tan, bị nước biển pha loãng, nhưng tích lũy qua bao tháng ngày cũng đủ để làm nên biến hóa, bầy cá trước mắt chính là ví dụ. Đây mới chỉ là loài cá vốn vô hại, nếu gặp cá mập, cá voi, những sinh vật dưới đáy đại dương Đường Á không dám nghĩ tiếp. Nhìn sắc mặt Quý Chính Vân cùng thuyền trưởng trắng bệch, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nhất thời không khí trong khoang điều khiển trở nên trầm trọng. Lại một màn hình biến đen, vạch nước đã lên 12,5 mét. Một thuyền viên đưa tin, đừng động, lên trước, thả dây thừng xuống, thuyền trưởng thét lớn, gân xanh trên cần cổ ngăm đen nhảy lên, có thuyền viên ôm dây thừng xông lên boong tàu. Má nó, Quý Chính Vân nhịn không được mắng một tiếng, nước R không có nổi một nơi an toàn. Kỳ thật cũng chỉ là một câu bực tức, Quý Chính Vân biết đảo quốc bốn phía là biển, nếu không phải sắp bị những sinh vật biển biến dị này chèn ép tuyệt đối sẽ không công bố thành quả nghiên cứu như vậy, lại chủ động tìm nước Z đàm phán. Hai nước là kẻ thù truyền kiếp, họ hẳn nên tìm nước M bên kia đại dương mới đúng, quả nhiên là chó cùng rứt sậu. Chúng ta đi hỗ trợ. Đường Á nói, Đường Ngao gật đầu, hai người cũng chạy tới boong tàu. Đi ra, Đường Á phát hiện trên boong đã đầy người, hiển nhiên đều thấy không thích hợp. Hình Bằng An thấy Đường Á liền tiến lên hỏi, Đường Á đem sự tình kể lại ngắn gọn, mọi người đều nghiêm túc hẳn lên. Thanh âm của cậu rất thấp, những người khác nghe không được, nhất thời tiếng đoán tiếng trừ loạn thành một đống, nhưng binh lính rất nhanh đã duy trì trật tự, chỉ là trong lòng mỗi người đều có một tảng đá, nặng trĩu. Trên mặt biển nổi lên sắc đỏ, một dây thừng buộc nặng một đầu thả xuống, binh lính và Hunter đi lên hỗ trợ, tuy trong lòng còn muốn mắng nhưng lần này mọi người thật sự thành châu chấu trên thuyền, không nói trong nước nguy cơ tầng tầng, hiện tại là mặt thế, cho dù ở trong nước ngâm nở thành màn thầu cũng không ai tới cứu. Nếu thuyền chìm ai cũng không sống được. Khoang điều khiển, màn hình quay được đầu cá dữ tợn lao đến gần cuốn lấy thợ lặn, hàm răng tăng gấp đôi, từng vòng răng nhọn có thể dễ dàng cắn nát bất cứ thứ gì cắn được, thực đơn của chúng nó hiển nhiên không chỉ là phù du hay động vật nguyễn thể cùng cặn thức ăn sinh vật khác ăn còn lại. Một thuyền viên đột nhiên nghĩ đến một trò chơi trước đây mình chơi cá lớn nuốt cá bé, một con cá nhỏ chỉ cần không bị ăn, theo lượng cá nó ăn càng nhiều, nó sẽ ngày càng lớn, có nhiều thực vật có thể ăn hơn, nếu tiếp tục lớn thêm, cuối cùng toàn bộ hải dương tựa như bàn ăn của nó, trên bàn đều là thức ăn. Màn hình lần thứ 3 biến đen. Chương 52, thanh âm. Một sợi dây thừng to như ngón tay người, ba sợi bện lại với nhau có vẻ vô cùng chắc chắn nhưng không nhẹ chút nào, sau khi dính nước càng thêm nặng, mấy người cùng giữ chặt vẫn có cảm giác bị kéo xuống. Trên mặt biển trồi lên đầu một thợ lặn, hắn giữ chặt dây thừng, trên lưng còn bám mấy con cá dài đến 2-3 mét, trong đó một con cắn vào vai hắn, hàm răng sắc bén đã cắn nát bộ đồ lặn, máu thấm ra khiến sinh vật biển biến dị càng thêm điên cuồng, tay thợ lặn nắm lấy dây thừng có chút run rẩy, hiển nhiên sẽ không kiên trì được lâu. Nhưng dây thừng thấm nước cộng thêm thợ lặn đã khá nặng rồi, hơn nữa mấy con cá hình thể khổng lồ lên đến mấy trăm kg ở trong nước liều mạng kéo người thợ lặn xuống, mọi người cắn răng, nửa ngày cũng kéo lên một chút. Xa xa trên mặt biển đã xuất hiện vây tam giác đặc trưng của cá mập, chúng nó bị mùi máu hấp dẫn đến. Thợ lặn có chút tuyệt vọng, tay vốn gắng níu dây thừng có vẻ đã muốn buông lỏng ra. Nắm chặt dây thừng. Một thanh âm trong trẻo xuyên thấu tiếng ồn ào, sau khi nghe được thợ lặn theo bản năng nắm chặt dây thừng trong tay, sau đó đột nhiên cảm thấy một lực kéo lớn nháy mắt lôi mình ra khỏi mặt nước, cảnh vật trước mắt nhanh chóng lướt qua, tại thời khắc chạm được bong tàu hắn cũng không dám tin tưởng mình lên được, ngay thời điểm hắn muốn buông tha cho hy vọng đây là đã được cứu sao. Đầu tiên đập vào mắt là một thiếu niên cao lớn, ít nhất cũng phải 190cm, vây quanh hắn là một đám người, có người trên mặt còn lưu lại phẫn nộ khi bị đẩy ra, có người lại kinh ngạc, không thể tin được thiếu niên chỉ dựa vào sức mạnh của riêng mình làm được việc mà rất nhiều người cũng không thể. Mau gọi bác sĩ, là thanh âm trong trẻo đã nhắc nhở hắn, thợ lặn nhìn qua, phát hiện là một thanh niên khí chất sạch sẽ, tuy rằng mặc một bộ quần áo có chút cũ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Thợ lặn bởi vì liều mạng trốn thoát, sau khi được cứu liền kiệt sức ngã xuống, con cá cắn vai hắn đôi mắt đỏ ngầu, đang không biết sống chết tham lam cắn nuốt, nhân viên y tế cùng binh lính tới nơi hợp tác tách con cá khỏi vai hắn, miệng vết thương còn lưu lại răng nanh bị bẻ gãy chui sâu vào trong thịt. Con cá lấy xuống lập tức giao cho nhân viên nghiên cứu, bác sĩ bắt đầu cứu giúp bệnh nhân. Lúc này lại có một thợ lặn được thiếu niên cứu lên, lại là một phen luống cuống tay chân nữa. 6 thợ lặn chỉ cứu được 2 người. Xa xa cá mập người được mùi máu mò tới ngày càng nhiều, mặt nước quanh thuyền rất nhanh vây đầy vây tam giác xẹt qua xẹt lại, mức nước tuy thong thả nhưng vẫn liên tục tăng lên. Thuyền làm bằng thép cứng, cá mập dù biến dị răng nanh cũng không cắn nổi, vùng biển này không biết có bao nhiêu cá, không có biện pháp đuổi chúng đi, chỉ là mức nước ngày càng tăng, nếu tới mức nguy hiểm thuyền chìm bọn họ sẽ thành thức ăn cho cá mập. Trước hết phải giải quyết bầy cá trước. Khoang điều khiển, thuyền trưởng hạ lệnh, ngư lôi chuẩn bị. Nếu không phải tình huống đặc thù thật sự không có cách nào, ông cũng sẽ không hạ mệnh lệnh này, chung quanh thuyền nhiều sinh vật như vậy, nếu ngư lôi trong nước bị thay đổi quỹ đạo sẽ có nguy cơ làm vỡ đáy thuyền. Không thể, công kích, cá mập, Đường Ngao nói với Đường Á, hắn có thể cảm giác được cá mập cũng không có ý định rõ ràng công kích con tàu này, chỉ cần không chọc tới chúng, nói không chừng chúng nó còn có thể hỗ trợ. Chúng ta phải làm thế nào? Đừng phóng. Đồng thời mở miệng là Quý Chính Vân vẫn luôn tại khoang điều khiển, ông nheo lại con người sắc bén như ưng, qua hình ảnh camera truyền lại từ bong tàu, ông đọc hiểu khẩu hình môi của thiếu niên. Theo bản năng nói ra, thuyền trưởng quay đầu kinh ngạc nhìn ông, lập tức cũng bị hình ảnh trên màn hình hấp dẫn, thiếu niên một tay cầm dây thừng bị quăng ra lưu loát tạo thành hình cung, đầu buộc vật nặng rơi vào nước gần như không tạo thành một chút bọt nước nào. Nhưng một mảnh đỏ chói mắt lập tức loang ra, bên cạnh hắn là thanh niên đã trang bị xong nỏ. Mũi tên bắn ra như điện trên mặt biển, nhanh hệt như chim hải âu mãnh liệt chui vào trong nước bắt giữ con mồi. Cùng lúc đó mặt nước lại loang ra một đóa hồng đỏ sắc máu. Khi người khác chưa kịp phản ứng, thiếu niên cùng thanh niên đã nhuốm đỏ vùng biển này. Nhìn kìa, cá mập đang ăn. Không biết ai nhanh mắt hô lên, mọi người bổ nhào ra lan can liền thấy, quả nhiên, máu tanh nồng đậm kích phát hung tính cá mập, chúng nó mở ra hàm răng dữ tợn tấn công bầy cá dù trên mặt biển hay đang bám tại đáy thuyền, sóng máu cuồn cuộn, mức nước dần giảm xuống trở lại. Xong rồi, Đơn giản như vậy liền xong, có điều bọn họ mới xuất phát không lâu, nhìn gió nhẹ bắt đầu gợn sóng mặt nước xa xa không biết còn bao nhiêu hiểm nguy đang ẩn tàng bên dưới. Đắm chìm trong gió biển, thanh niên khẽ thả lỏng cùng thiếu niên nhìn nhau cười, vô cùng nhu hòa, không còn vẻ sắc sảo vừa rồi. Vấn đề được giải quyết, tàu khôi phục tốc độ bình thường, tiếp tục di chuyển, nhưng đàn cá mập súng lại chung quanh vẫn theo sát không rời, chúng nó cũng không tấn công, chỉ yên lặng đi theo thuyền, bên dưới mặt nước sâu thẳm mơ hồ có thể thấy được những bóng đen mạnh mẽ. Chẳng lẽ cá ở đáy thuyền chưa bị ăn hết sao? Chúng nó không phải nghĩ rằng đi theo chúng ta sẽ có ăn chứ? Nguy cơ bị giải trừ, có người trêu chọc nói. Có lẽ chỉ là tiện đường thôi, hy vọng là chúng không coi người trên thuyền thành con mồi. Tuy rằng giống như trên đầu luôn có một thanh đao trực chờ chém xuống, nhưng bọn họ như tên đã rời nỏ, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không được phép thất bại, mặc kệ phía trước là cái gì đang chờ bọn họ đều không thể lui lại phía sau. Lãnh hải giao giữa hai nước Z và R cách cảng xuất phát ước chừng hơn 200 hải lý, tàu tuần tra di chuyển với tốc độ nhanh nhất trên biển là 35 hải lý giờ, dọc đường đi không gặp phải cái gì nguy hiểm nữa. Lại qua hơn 7 giờ, bầu trời đã tối đen, đèn Nachi có tính chiếu sáng rất mạnh, trong sương mù trên biển chiếu ra hai đường sáng màu vàng thật dài, nhìn từ xa như ánh mắt quái vật biển lộ trên mặt nước. Nhìn thấy bóng tàu màu đen xa xa, đội tàu giảm bớt tốc độ, ánh đèn vàng rực chớp tắt vài cái giống như quái vật chớp mắt. Cách thật lâu, thuyền đối diện mới đồng dạng nháy đèn đáp lại. Hai con tàu chậm rãi ngừng sát gần nhau, ở giữa bắc một tấm ván gỗ cho người đi qua. Trên mặt biển đột nhiên nổi lên gió lớn, gió thổi đưa hơi nước, rõ ràng ban ngày vẫn là thời tiết nắng nóng bình thường, buổi tối nước biển dính vào người liền oan hồn băng lãnh đến từ biển sâu vạn dặm, cảm giác rét lạnh làm thế nào cũng xua không đi. Hơi nước dần dần dày hơn, chỉ chốc lát liền ướt đẫm quần áo, có người mặc áo mưa vào cũng ngăn không được hơi nước mỏng man vây kín khắp mọi nơi. Đường Á ở trong khoang thuyền, tuy cậu có thể nhìn trong đêm tối nhưng bị sương mù ngăn cản cũng không thấy rõ tình huống bên ngoài như thế nào, cậu chỉ biết là cuộc đàm phán tiến hành trên thuyền nước R nhưng không biết tình hình cụ thể. Bọn họ là người ngoài còn chưa nhận được thông báo. Nếu vẫn không có thông báo gì, hẳn là nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, không cần bọn họ ra tay, chỉ là không biết như vậy có được thưởng nữa hay không. Đường Á nhàm chán ngồi nghĩ, Đường Ngao im lặng ngồi bên cạnh. Đinh linh linh tiếng chuông thanh thúy không vang dội, nhưng trong căn phòng trống trải liền bị phóng đại rất nhiều lần, phảng phất như phiêu miểu trên mặt biển, như u hồn đang từng bước tiếp cận. Đây là tiếng chuông hành động, cũng có nghĩa đàm phán thất bại. Cửa sắt không khóa đột nhiên bị đẩy ra, thanh âm băng lãnh chói tai khiến da đầu phát lạnh, một lính hải quân mặc trang phục lặn đen thuyền bó sát người ném hai bộ đồ đồng dạng lên bàn, hỏi cho các cậu 3 phút biết mặc không. Lập tức thấy được Đường Ngao thân cao khác thường, có chút đau đầu nói, xem chừng không có bộ nào thích hợp cho cậu. Tôi, không cần, thiếu niên cúi đầu dùng thanh âm từ tính nói, bắn một ánh mắt yên tâm cho thanh niên đang lo lắng nhìn qua. Vậy đi, thời gian khẩn cấp, binh lính cũng không có thời gian cằn nhằn, trực tiếp tới cạnh cửa nói, 3 phút sau lên boong tàu tập hợp. Trước đây Đường Á chưa lặn bao giờ, nhưng áo lặn vẫn biết mặc, chỉ là khi thay quần áo cứ cảm giác có tầm mắt nóng bỏng chăm chú vào lưng mình, xem qua lại cái gì cũng không có, đành phải vội vàng thay quần áo, mang theo Đường Ngao chạy lên boong. Lúc này đã tụ tập rất nhiều người, đều mặc áo lặn dễ hoạt động, nhưng trải qua việc ban ngày, mọi người nghĩ giống nhau tốt nhất không cần dùng đến thứ quần áo này, chết cũng không xuống nước. Xuống nước cũng không biết sẽ chết như thế nào. Trong không khí tràn ngập gió biển gào thét khi xa khi gần, tiếng người ồn ào hỗn loạn loáng thoáng. Đám người Đường Á bị binh lính dẫn đi từ nơi khác lặng lẽ hạ ván gỗ không tiếng động lên thuyền nước R. Chỉ huy đám lính phất tay, đám người Đường Á liền theo kế hoạch vừa nói tản ra tìm kiếm vật phẩm nhiệm vụ. Đường Á, Hình Bằng An dẫn người đi một phương hướng, một đường đi tới, phòng thủ lơi lỏng ngoài ý muốn, một con thuyền to như vậy giống như đột nhiên biến thành một con tàu ma, không đụng tới một ai, nhưng điều này sao có thể. Ngay cả tiếng người ồn ào vừa mới nghe được cũng không biết khi nào đã biến mất. Đám người Đường Á liếc nhau, cuối cùng vẫn đi tiếp. Trong khoang thuyền, hành lang dài không có một ngọn đèn, như một con quái thú mở ra lớn miệng to như bồn máu, chờ đợi người ta lọt vào rồi nuốt chửng. Đường Ngao đi phía trước, thân hình hắn cao lớn, bước chân vững vàng, cánh tay duỗi ra liền ngăn chặn toàn bộ. Sao thế? Hình Bằng An hạ giọng hỏi, lời vừa ra khỏi miệng liền dọa chính hắn nhảy dựng, toàn bộ hành lang đều là thép đen cứng chế thành, một chút thanh âm cũng bị phóng đại rất nhiều lần. Hắn tưởng mình đè thấp thanh âm, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại vọng khắp lối đi, còn có cả tiếng vang, chỉ là dưới tình huống không có người tiếng vang như vậy nghe cực kỳ quỷ dị. Sau khi bị mọi người lấy ánh mắt khiển trách bắn chết, ngón tay hình bằng An kéo từ trái sang phải làm động tác khóa miệng tỏ vẻ sẽ không nói nữa, sau đó cùng mọi người nhìn về phía thiếu niên không có biểu tình gì. Vài giây tạm dừng này, Đường Á nghiêng tai lắng nghe cũng nghe được một loại thanh âm như tiếng răng cắn rách thép cứng, cậu quay đầu dùng khẩu hình môi nói cho mọi người, có thanh âm, mọi người lắng nghe. Nhưng chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây, thanh âm liền tăng lớn đến mức người thường cũng có thể mơ hồ nghe được, chứng minh thứ phát ra âm thanh đang di chuyển tới gần bọn họ. Cách càng gần, Đường Á lại càng có thể tinh tế cảm nhận thanh âm, là thứ gì đó nặng nề kéo lê trên mặt đất, còn có âm thanh va chạm hỗn loạn trầm đục, thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng, như vang bên tai. Cẩn thận, chương 53, báo thù. Phát ra âm thanh chính là hình bằng An, người lên tiếng nhắc nhở là Đường Á. Nhưng ngay khi cậu mở miệng, thiếu niên cao lớn đã ôm lấy cậu nhanh chóng lôi sang một bên, vài người còn lại gần vách tường cũng vội vàng tránh ra khoảng cách nhất định. Tại khoảng cách an toàn, mọi người mới phát hiện, vách tường làm bằng thép cứng bị thứ gì đó phía bên kia tác động biến dạng lồi ra, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng lan tràn xung quanh, thậm chí tiếng vang khi răng nanh cắn vào cũng ngày càng nghe rõ. Vách tường vốn chắc chắn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên mỏng hơn, thứ gì đó bên kia hiển nhiên đang lao tới, hơn nữa không có thiện ý. Mọi người ra khỏi khoang thuyền mau, hình bằng An hô lên, bị tiếng người kích thích thứ kia càng đâm mạnh hơn, Đường Á có thể cảm nhận được chấn động dưới chân. Hành lang bọn họ vừa đi qua vách tường đã bị hư hại nghiêm trọng ngăn chặn lối đi, hiển nhiên không thể đi, chỉ có thể tìm lối ra khác, nhưng ai biết còn lối ra thứ hai hay không. Qua lực đạo va chạm có thể đoán được hình thể đối phương tuyệt đối sẽ không nhỏ, nếu đi tiếp cũng bị ngăn chặn, đến lúc đó thật sự chỉ còn đường chết. Mọi người mau đi trước. Thời điểm vừa né tránh, 20 mấy người bị phân thành hai phương hướng, 10 mấy người ở lối ra bên kia, hiện tại đối mặt nguy hiểm không rõ, giúp bọn họ đi trước giảm nhỏ tổn thất chính là điều đội trưởng như hình bằng An muốn làm, về phần chính mình cùng vài người và Đường Á bị ngăn chặn chỉ có thể liều mạng. 10 mấy người cũng hiểu được ý tứ đội trưởng, lúc này nếu dây dưa nói cái gì mà tôi không đi muốn chết thì cùng chết tinh tinh thì rất não tàn, hơn nữa đội trưởng vẫn dạy bọn họ núi xanh còn đó không lo không có củi đốt, tuy rằng rất muốn ở lại nhưng vẫn cắn răng rời đi, chỉ là không đi xa. Nếu đội trưởng thật sự xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không thể cứ như vậy sống tiếp, nhất định phải quay trở lại chém giết một trận. Gặp một giết một, gặp hai giết hai. Trong hành lang, chuỗi thanh âm va chạm rốt cục chấm dứt bằng tiếng thép cứng bị phá vỡ, từ vị trí tường cao cao vỡ ra một khe hở đen ngòm, đầu tiên miệng mũi nhọn nhọn của sinh vật biển vươn ra, phần trên xám bạc. Phần dưới trắng xóa, quái vật vung vẩy lộ ra càng nhiều, Đường Á thấy được một cái miệng to đầy máu kia thật sự là cái miệng to như bồn máu, có máu tươi đỏ sẫm không ngừng từ răng cưa dữ tợn của nó chảy xuống, không bao lâu trên mặt đất liền đọng một vũng chất lỏng nhỏ, một cái răng nanh sắc như dao cạo mắc một bộ quần áo rách nát, trên quần áo có một người hoặc là nói, nửa người dưới đã không thấy tung tích, máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ miệng vết thương xé rách thô bạo chảy ra. Đó là áo dài trắng của nhân viên nghiên cứu, Đường Á cẩn thận phân biệt bảng hiệu đính ở ngực trái là ký tự không biết ngôn ngữ nước R. Vậy là tốt rồi, trong lúc suy tư thân hình cậu cũng lui lại, quái vật lớn không ngừng chui ra từ khe hở, từ cái khe nó đi ra truyền ra mùi máu nồng đậm xông Đường Á đến choáng váng đầu óc, có thể chứng tỏ bên trong là tình cảnh đổ máu thế nào, mà Đường Ngao đưa lưng về phía bọn họ, hai tròng mắt đen thuần chậm rãi nhiễm đỏ. Đây là một con cá mập trắng biến dị khổng lồ, bình thường cá mập trắng lớn nhất chỉ hơn 6 mét, mà còn trước mắt này, nhìn không thấy độ dài cụ thể là bao nhiêu, toàn thân nó đều là xương sụn, khi thân thể nó chui ra tạo thành một đồ cong làm người ta kinh ngạc, hoàn thành động tác xoay người trong hành lang vây lưng chạm đỉnh hành lang, toàn bộ thân thể chặn kín lối đi, chỉ có nơi tiếp xúc của vây ngực với vách tường có khe hở đủ một người nghiêng người có thể đi qua, nhưng ai dám đi qua nơi đó. Con cá mập trắng không chỉ phát sinh biến dị ở hình thể, nó còn có thể di chuyển trên mặt đất bằng vây ngực cùng vây đuôi, tuy tốc độ không nhanh nhưng lại có ưu thế hình thể khổng lồ, hoạt động một cái đủ bằng khoảng cách con người đi vài bước, ánh mắt nó đỏ lừ, khi mở miệng rộng hàm răng sắc bén như dao cạo rốt cục xé rách quần áo, nửa thân thể rơi xuống trên mặt đất, cùng rơi xuống là nội tạng chảy ra từ thi thể vây ngực, dùng lực cá mập di chuyển thân thể chính mình, bắt đầu thong thả lại nhanh chóng hướng tới chỗ đám người Đường Á đang đứng. Vũ khí trên người hình bằng An có bao nhiêu sắc bén, muốn không tới gần mà ra tay thì chỉ có thể phóng, cũng không thể tạo thương tổn lớn với cá mập, chỉ có thể chọc giận nó thêm. Nỏ của Đường Á trong không gian hạn chế bị thân thể cá mập trắng khổng lồ ngăn chặn trở thành vũ khí vô cùng hữu dụng. Hơn nữa kỹ thuật Đường Á cao siêu, không nói bắn chết bắn nát mắt nó là không thành vấn đề, mà Đường Á cũng nghĩ như vậy, cận chiến hiển nhiên vô cùng nguy hiểm, cậu cảm thấy dùng tên ẩn chứa toàn lực kiếm khí hàn có thể bắn xuyên óc cá mập, chỉ là không biết đầu sinh vật biển bị thương có chí mạng hay không. Cho nên khi lắp tên bị Đường Ngao ngăn cản, hai người đều có chút kinh ngạc. giao cho tôi. Thiếu niên cao lớn nói, thân ảnh đã như hóa thành tên rời cung sông ra ngoài, Hình Bằng An không kịp ngăn cản trong khoảng thời gian ở chung, cùng hôm nay khi thiếu niên cứu người bộc lộ thực lực, hắn biết thân thủ Đường Ngao và Đường Á người bình thường đều không thể so sánh, hắn cũng biết thiếu niên không giống người mạnh miệng nhưng đây là cá mập khổng lồ đó. Hơn nữa là biến dị, thanh niên bên cạnh bị cướp nỏ sao lại không nóng nảy. Giữa lúc hiểm nguy, thân thể mạnh mẽ của thiếu niên đã chạy tới bên người cá mập, hắn nhảy lên, dưới chân là cá mập há mồm chờ hắn rơi vào cái miệng rộng của nó, chỉ một quyền phảng phất tựa như tia chớp xé rạch mây đen trên mặt biển, hòa cùng thanh âm như tiếng sấm ầm ầm đập mạnh vào cái trán dẹt của loài cá khổng lồ, hệt như có vết nứt lộ ra từ đỉnh đầu lan tràn xuống toàn thân cá, dòng máu tươi nhè nhẹ chảy ra, vây ngực cá mập vô lực chống đỡ, thân thể cao lớn tầng tầng ngã xuống đất. Nó chết. Thật lâu sau, Hình Bằng An mới hỏi ra những lời này, giọng hắn khàn khàn, chính hắn cũng không phát hiện, trong lòng giống như có nhiệt huyết đang thiêu đốt, lấy bạo chế bạo thật sự là quá sung sướng. Mấy người đi qua khe hở của cá mập với vách tường, chạy tới hướng ngoài khoang thuyền. Đến phiên Đường Á đi qua, bước chân cậu dừng một chút, nhìn thân mình cá mập trắng hơi hơi lật nghiêng, con mắt trắng dã, thiếu niên cao lớn sau lưng cầm cổ tay hơi lạnh của cậu, hơi động một chút liền bao toàn bộ bàn tay cậu vào trong lòng bàn tay mình. Nơi tiếp xúc truyền đến độ ấm cực nóng, là nhiệt độ có thể khiến hơi nước băng giá bốc hơi, ngón tay cậu giật giật cũng cầm lại bàn tay thiếu niên, cậu tin tưởng Đường Ngao có lý do của hắn, tuy hiện tại không nói, nhưng chính cậu có thể lý giải. Đến khi mọi người từ hành lang đi ra cũng thấy được mấy người quần áo ướt đẫm vẫn canh giữ bên ngoài, Hình Bằng An không thể trách cứ bọn họ bằng mặt không bằng lòng, chỉ có thể tóm lấy đồng bạn gần nhất xoa nhẹ đầu một phen. Lần này là Đường Ngao chỉ huy tìm được mùi mục tiêu trực tiếp đi tới phòng hội nghị. Trong hành lang đẫm máu ẩm ướt âm u, sau khi mọi người rời khỏi, thân hình khổng lồ giật giật, hoàn toàn không còn bộ dáng cứng ngắc vừa rồi, mắt trắng dã cũng khôi phục màu đen, vây ngực mạnh mẽ lại khởi động thân thể, mặt đất bị hơi nước làm ẩm ướt giảm ma sát với thân cá, vây ngực dùng sức quạt có thể trượt đi rất xa. Phía sau nó, gió biển như đang gào thét trong hắc động, ù ù như thanh âm quỷ khóc. Gió lớn, sóng phập phồng cũng lớn, đi trên con tàu ngàn tấn, người còn có thể cảm thấy lay động, tiếng bước chân vội vàng bị gió biển đang gào thét bên tai ngăn cản, mấy ngọn đèn mờ nhạt ít ỏi cũng không thể xuyên thấu bóng đêm khiến con người cảm thấy ấm áp. Ngược lại bị thổi làm không ngừng lay động, đánh vào vách tường liền phát ra một tiếng giòn vang, gió càng lớn tiếng vang càng liên tục, khiến trái tim người ta cũng không tự giác đập theo nhịp ngày càng nhanh, càng lúc càng nhanh thẳng đến cực hạn, cảm giác ngũ quan bị phóng đại tới mức lớn nhất, theo bản năng tìm kiếm tất cả động tĩnh xung quanh, cho nên thời điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người giải rác trong các góc thuyền ngay khi nghe thấy tiếng kêu lập tức làm ra phản ứng nhanh nhất hướng đến phương hướng thanh âm truyền đến. A. Tiếng kêu thê lương như cái cân đong đưa chưa xác định bị nhét thêm một quả tạ, chú định ắt phải lệch nghiêng, chứ không thể duy trì vận mệnh trông chênh giữa sống và chết. Phương hướng truyền đến chính là nơi Đường Ngao đi tới. Bọn họ cách thanh âm gần nhất, nghe được cũng rõ ràng nhất, nhất là Đường Á và Đường Ngao, rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết xen trong tiếng động cơ máy móc, thanh âm da thịt xương cốt bị mạnh mẽ đạp nát cách đó vài chục bước. Cửa khoang thuyền mở rộng, cảnh tượng tu la địa ngục không có bất cứ ngăn cản trực tiếp đập vào mắt hai mươi mấy người mới đến, đèn trong phòng vỡ nát không ít, còn lại vài chiếc đèn tiết kiệm năng lượng phát ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu xạ lên gương mặt dữ tợn cứng ngắc của con người. Thoạt nhìn xám trắng phù thủng, dòng nước đen đỏ uốn lượn đan xen vào nhau, thân hình trắng bệch ám màu, hàm răng sắc bén như lưỡi hái tử thần, ánh mắt đỏ tươi thỉnh thoảng chớp động, giữa hàm răng nanh rậm rạp rơi xuống mảnh nhỏ quần áo trộn máu thịt, máu chảy thành sông, khắp nơi rơi rớt tay chân con người, nói là lò mổ thịt người cũng không đủ. Nước R có lượng thuyền săn bắt cá mập khổng lồ, thậm chí có trung tâm chuyên đánh bắt cá mập trắng, hàng năm cá mập săn được đến trăm ngàn tấn, con tàu có vẻ có chút cũ nát này hiển nhiên đã từng là thuyền săn cá mập, thiết bị xẻ thịt đều có, dao mổ sử dụng lâu dài dị thường sắc bén, không biết ai mở công tắc nguồn điện, máy móc loang lổ vết máu lại kịch liệt chấn động, chỉ là lần này bị cắt không phải là cá mập xám trắng, mà là con người. Một cánh tay đẫm máu lay động trong không trung, cuối cùng rốt cục đụng đến bậc thang nhuộm máu đỏ chói, gian nan ngẩng mặt nhìn đến mấy người Đường Á đứng trước cửa, ánh mắt ảm đạm đột nhiên nở rộ ra hy vọng sáng rọi, môi hắn khẽ động. Thật sự xin lỗi, chúng tôi nghe không hiểu đâu. Thanh niên vẫn ôn hòa như vậy, lại nói lời lạnh lùng đến thế. Cậu cảm thấy vừa rồi bàn tay được thiếu niên nắm lấy siết chặt, thiếu niên không nói lời nào, nhưng cậu chẳng hiểu sao cảm thấy Đường Ngao đang bị ai, phẫn nộ, hắn cũng từng bị hành hạ đến chết, cảnh tượng máu me khơi dậy hồi ức còn có oán hận. Con người làm qua cái gì có lẽ chính mình cũng không nhớ rõ, có lẽ nhớ rõ nhưng cũng không để ý, tỉ như ngươi từng chỉ vì hiếu kỳ mà bóp chết một con rắn, nhưng họ quên, chúng nó lại sẽ không quên. Oan hồn chìm vào biển sâu không thể ngủ yên cũng sẽ không quên, chúng nó sẽ không ngừng truy đuổi họ đòi lại món nợ, bắt họ trả giá việc chính họ đã gây ra, trong đó bao gồm cá mập. Các người tự mình gieo nhân tạo nên quả, dù là ngọt bùi chua xót đương nhiên cũng tự các người nhấm nháp. Chương 54, mở khoang thuyền. Có thể tìm được bọn họ không? Bọn họ mà Đường Á hỏi là chỉ những giáo sư nước rét. Nếu hiện trường đàm phán đã biến thành lò sát sinh, lại không nhìn thấy bọn họ dù chỉ là thi thể chứng minh họ có thể chưa có việc gì, trước tìm họ hỏi tình hình ít nhất so với tìm trong hành lang đẫm máu này có khả năng hơn. Không biết nước tràn vào từ đâu, hòa vào với hỗn hợp máu thịt tanh tưởi biến toàn bộ mặt đất thành dòng sông máu, nếu có thứ gì đó thực sự ở đây, dưới đó, dù tìm được chỉ sở cũng vô dụng. Ánh mắt đen của thiếu niên trong đêm tối sáng rực, bờ môi quật cường khẽ mím lại, dĩ nhiên là có chút vui sướng. Á của hắn quả nhiên đứng về phía hắn, không tức giận với hắn. Nghe Đường Á hỏi, ánh mắt Đường Ngao nhìn về một phương hướng, chỗ đó cách mặt đất rất cao, không có cầu thang tới thẳng đó, nhất định phải lội qua căn phòng ngập máu pha loãng đầy mảnh vụn rải rác trôi nổi mới có thể tới nơi. Trên vách tường chỗ đó ẩn ẩn hình dáng cửa khoang thuyền, các giáo sư bên họ hẳn là trốn trong đó. Đánh giá khoảng cách, Đường Á cảm giác chính mình nhảy qua không thành vấn đề, như vậy thì có thể lấy được đồ này nọ, nhưng những người tránh trong kia không phải ai cũng có thân thủ như cậu, bọn họ là lực lượng nghiên cứu khoa học không thể thiếu của B thị, không thể làm mồi cho cá mập ở đây được. Nếu đã có nhiều nước tràn vào như vậy đơn giản liền thêm nhiều thêm chút nữa. Đội trưởng, không bằng chúng ta, Đường Á nói khẽ với mọi người, đề nghị được tất cả thông qua, mọi người lấy ánh mắt khâm phục nhìn Đường Á, còn không quên khinh bỉ liếc đội trưởng một cái, nhìn Đường Á một cái lại nhìn đội trưởng một cái, anh định khi nào mới để bộ não đặc quánh của anh hoạt động một chút đây hả? Nháo một chút như vậy, khiến cảm giác kinh sợ ghê tởm bởi cảnh tượng trước mắt cùng sự e ngại lại giảm đi không ít. Đám người Đường Á đi dọc theo một hướng khác của khoang thuyền, ngay sau khi bọn họ rời khỏi, có những người khác cũng nghe được tiếng động vội vàng đuổi tới, cũng bị kinh sợ khi nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt này. Mục tiêu của Đường Á là phòng điều khiển, cậu muốn mở cửa đáy thuyền khiến nước biển tràn vào cuốn thi thể cá mập trở lại biển, rồi lại đóng kín khoang thuyền thông qua van không ngấm nước, phương pháp vô cùng đơn giản thậm chí thô bạo, nhưng là biện pháp hiệu quả và nhanh nhất. Chỉ là phương pháp này có một nhược điểm lớn, bọn họ không có ai biết điều khiển thuyền. Tàu thuyền khác với ô tô, nó phức tạp hơn rất nhiều, trên bàn điều khiển chi chít nút bấm, vài cái duy nhất có chú thích lại là ngôn ngữ nước R, Đường Á và mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời khó giải quyết. Trên thuyền bình thường đều trang bị ngư lôi đạn đạo, ai biết con tàu này có hay không, nếu không cẩn thận bắn một đầu đạn ra ngoài vô luận bắn về phía nào trong đêm tối đen thế này đều là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cậu cùng Đường Ngao đi tìm người biết điều khiển, chúng tôi ở lại. Quan sát tình huống rồi hành động. Hình Bằng An nói, Đường Á và Đường Ngao thân thủ tốt nhất, bên ngoài tuy nguy hiểm nhưng bọn họ hợp tác hẳn sẽ không có gì xảy ra, thêm người ngược lại là trói buộc, không bằng ở lại chỗ này, xem xét tình huống để hành động có gì biến hóa đều phải tự mình quyết định, linh hoạt hành động, nếu có nguy hiểm liền đem sự an toàn của chính mình đặt lên hàng đầu. Mọi người cẩn thận, Đường Á cũng không chối từ, cậu và Đường Ngao quả thật là những người thích hợp nhất để ra ngoài. Hơn nữa, ra ngoài cũng không có nghĩa nhất định sẽ nguy hiểm, ngược lại hành động càng tự do chính là nếu thực sự gặp nguy hiểm cũng có càng nhiều lựa chọn, so ra thì mọi người ở lại phòng điều khiển sẽ tạm thời an toàn nhưng cũng mất đi khả năng nắm bắt tình hình bên ngoài kịp thời, nếu có nguy cơ ngược lại càng nguy hiểm, thậm chí có khả năng không kịp chạy trốn. Chúng ta quay lại căn phòng kia. Trong lúc đi, Đường Á nói. Nếu cậu không đoán sai, ở cùng nhóm giáo sư hẳn là không thiếu lính hải quân, bọn họ khẳng định có thể điều khiển tàu. Đường Ngao gật đầu, đi trước Đường Á mở đường, khí tức thuộc về mãnh thú chậm rãi lan tràn ra, giống một vòng bảo vệ mở ra, vừa vặn vây Đường Á vào bên trong liền không mở lớn hơn nữa. Nếu Đường Á chưa từng cảm nhận loại uy áp này thì giờ nhất định cậu lập tức sẽ cảm nhận được, nhưng sớm chiều ở chung, hết thảy khí tức đối phương giống như có mặt khắp nơi trong không khí khiến cậu quen thuộc, tựa như cá nhỏ dọn thức ăn bám bên trong miệng cá mập. Cá mập tuy rằng hung mãnh, nhưng cá nhỏ dù trong miệng nó cũng sẽ không cảm thấy một chút sợ hãi, bởi vì nó biết đối phương sẽ không thương tổn nó. Trở lại lò sát sinh, chỗ đó đã tụ tập rất nhiều người, vừa rời khỏi một lúc lượng nước trong phòng lại dâng lên không ít, đã tràn qua phần dưới thùng gỗ. Xem ra có người đã phát hiện cửa khoang thuyền kia, chỉ là vô số vây tam giác cùng thân thể lấp ló trên mặt nước khiến bọn họ không dám thử xuống nước, còn có người ở một bên chống tường nôn mửa, hẳn là bị những khối thịt trôi nổi trên mặt nước kích thích đến một đám người tụ cùng một chỗ nhao nhao ồn ào, nửa ngày cũng không thương lượng ra biện pháp hữu dụng nào. Đường Á Đường Ngao xuất hiện khiến bọn họ im lặng một giây, hiển nhiên nhận ra hai người đã thể hiện khả năng ban ngày, yên lặng nhường vị trí cử cho bọn cậu, muốn nhìn một chút thanh niên và thiếu niên có năng lực làm cái gì ngoài dự đoán mọi người nữa. Kết quả cũng thật sự ngoài sức tưởng tượng, sức bật cùng lực khống chế của cậu thanh niên rất tốt, vô cùng thoải mái nhảy trên thùng gỗ, nhảy vài cái liền đến vị trí cách cửa khoang thuyền gần nhất, thiếu niên đi theo cậu càng khủng bố, theo sát phía sau thanh niên mà vẫn duy trì khoảng cách một bước, ngay cả trong không trung đều không xê xích khoảng cách này. Hơn nữa cá mập ở trong nước bơi lượn giống như không thấy hai người, thậm chí xung quanh khi hai người đến liền sẽ ẩn ẩn tránh đi, trong khi rõ ràng lúc bọn họ vừa tới gần liền dương miệng máu lao đến. Cộc cộc, Đường Á gõ cửa khoang thuyền, phía sau cửa truyền đến thanh âm bối rối, khi cậu hỏi có người không, cửa gỗ lập tức bị mở ra, lộ ra khuôn mặt kiên nghị của quân nhân. Cậu là bọn họ lên thuyền này không bao lâu, đàm phán mới tiến hành một nửa. Không biết từ nơi nào mấy con cá mập trắng có thể di chuyển trên mặt đất lao tới, chúng nó đột nhiên tấn công mấy nhân viên nước R ở bàn đàm phán bên kia, phía cửa lộ ra một đầu quái vật to lớn. Cắn răng thừa dịp hỗn loạn lấy tất cả những thứ cần lấy trên bàn xong, bọn họ cũng chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Một sĩ binh tìm được gian phòng chất đầy đồ linh tinh này, bọn họ liền che chở quan viên và giáo sư dẫm lên thùng gỗ vào trong phòng, đóng lại cửa gỗ, nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, bọn họ không mang theo vũ khí sát thương, chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Mấy người ai biết điều khiển con tàu này? Đường Á trực tiếp hỏi. Hiện cậu đã xác định con tàu này bị thủng, hơn nữa chỗ hổng đang không ngừng mở rộng, không được bao lâu nhất định sẽ chìm, phải trong thời gian nhất định hộ tống những người này trở lại tàu tuần tra nước rét, làm gì còn thời gian giải thích. Tôi biết, binh lính cũng thấy nước trong khoang thuyền, hắn trường kỳ trên biển, tự nhiên có thể phán đoán vấn đề cùng nguy cơ chuẩn xác hơn Đường Á, tình hình hiện tại xác thực vô cùng nguy cấp, không phải thời điểm để tra hỏi. Có thể nhảy qua những cái thùng đó không? Thanh niên chỉ vào thùng gỗ đông đưa trôi nổi mơ hồ trong nước, chung quanh thùng lượn lờ vài cái vây tam giác. Hẳn là có thể nếu không bị cá mập ăn luôn. Theo tôi tới khoang điều khiển. Nhưng còn giáo sư, đúng vậy, chúng ta thì phải làm sao? Vội vàng lên tiếng là một người đàn ông mặc tây trang dày da, mái tóc vốn vuốt chỉnh tề giờ tán loạn xuống, thoạt nhìn trẻ hơn không ít, chỉ là khẩn trương hoảng sợ khiến khuôn mặt có chút vặn vẹo, không còn bộ dáng tuấn nhã bình thường nữa. Không có việc gì, đi đi chàng trai trẻ, tôi tin tưởng cậu. Mở miệng là một người đàn ông trung niên vẫn ngồi ổn định ngay ngắn trên ghế, sau mặt thế vốn không có người có thể nhuộm tóc cho nên tóc ông đều bạc trắng, khuôn mặt ông bình tĩnh, có một phen khí độ cùng uy nghi có thể khiến người tin phục. Tổng tham mưu trưởng, Đường Á gật gật đầu, nhảy đầu tiên, thân thể thon dài mềm dẻo nhảy vài cái lên xuống đã đến cửa mặt đất, vô cùng rõ ràng lưu loát. Binh lính theo sát nhảy lên, lúc rơi xuống một thùng bị thân thể to lớn cùng hàm răng thanh tưởi vọt lên khỏi mặt nước làm cho hoảng sợ. Thiếu chút nữa ngã xuống, sở dĩ nói thiếu chút nữa là vì thiếu niên cao lớn bắt được cánh tay anh ta, binh lính rõ ràng nghe được thiếu niên cao lớn hừ một tiếng không kiên nhẫn, thiếu niên kéo cánh tay hắn thành thạo đặt tới mặt đất, hơn nữa giống như đụng phải cái gì bẩn thỉu thực ghét bỏ, lập tức buông lỏng tay ra, buông ra cũng tốt, sức nặng toàn thân đều đặt lên cánh tay bị thiếu niên kéo lấy, tuy rằng vô cùng hâm mộ sức mạnh đáng kinh ngạc của hắn nhưng cánh tay cũng bị siết đến sắp không còn cảm giác. Mắt thấy thanh niên cùng thiếu niên thực nhẹ nhàng mang binh lính ra từ cửa khoang thuyền, mọi người lưu lại ở cửa có chút đứng ngồi không yên, bọn họ đều tìm đến đây, không thể để toàn bộ công lao đều do hai người đó nhận được, nếu cuối cùng khen thưởng không phân cho bọn họ chẳng phải là bị thiệt, nhiều người thêm can đảm, một người thiếu kiên nhẫn rốt cục hô lên, người đông sức lớn. Chúng tôi cũng hỗ trợ. Một người đối mặt thiếu niên tràn đầy sát khí sẽ có chút kinh hãi, nhưng bọn họ có nhiều người. Dù thanh niên cùng thiếu niên lợi hại hơn nữa, có thịt ăn cũng phải cho bọn họ miếng canh để uống a. Không thì bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ hai người kia sao? Đường Á nhìn mấy người trước mặt ánh mắt lóe sáng, đương nhiên hiểu được cái từ hỗ trợ đường hoàng này có mục đích chân chính là gì, đơn giản là gặp lợi nảy lòng tham, muốn phân một ly canh. Hơn nữa, nếu cậu không đáp ứng, bọn họ vẫn sẽ làm gì đó. Được. Đường Á đáp ứng rõ ràng, những người này phần nhiều là quen biết với quân nhân, chính là đến để tìm lợi, nếu không thu được lợi lộc tự nhiên sẽ không để yên, nhưng cứ như vậy anh tới tôi lui không khỏi ngột ngạt, cậu tiếp tục nói, chúng tôi mang người lính này đi trước, mấy người tùy ý. Muốn canh thịt phải dựa vào lực lượng của chính mình đi lấy. Thế mới công bằng, đúng không? Người lính đã nhảy qua tự nhiên hiểu được cạm bẫy nhỏ của thanh niên, môn nhảy ngựa gỗ nhìn bọn họ làm có vẻ rất dễ dàng, nhưng thực sự đứng lên lại có độ khó rất cao, hơn nữa đây cũng không phải trò chơi, thất bại có thể chơi lại lần nữa, cá mập trong nước như hổ rình mồi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn theo thanh niên rời đi, cũng không nói ra khỏi miệng, muốn nói thanh niên có ác ý, nhưng cậu ấy không buộc bọn họ nhảy qua quyền lựa chọn trên tay bọn họ, đồng dạng bất kể bọn họ làm ra lựa chọn gì hậu quả đều do chính họ gánh vác. Trở lại rồi, đám người Hình Bằng An nghe được tiếng bước chân dồn dập, sau đó ba người Đường Á xuất hiện tại cửa, không hỏi, binh lính tự giác đứng ở trước bàn điều khiển. Hắn ấn một cái nút, đèn trên bàn điều khiển sáng lên. Ngón tay thô ráp hoạt động nhanh chóng phát ra hiệu lệnh phiền phức một cách chuẩn xác, khiến con tàu âm lãnh này khôi phục một chút nhân khí, không đến một hồi binh lính liền hiểu rõ vấn đề. Tại phòng trung ương lớn nhất bên dưới thuyền, cũng chính là bộ phận đáy thuyền, xuất hiện 3-4 lỗ hổng, chỗ hổng hẳn là bị cá mập cắn xé, kích thước đủ cho một con cá mập chui qua, bởi vì tàu có hệ thống tự động kiểm tra đo lường rút nước cho nên tốc độ nước lên mới không nhanh như vậy. Nhưng theo số lượng cá mập tăng nhiều, chỗ hổng cũng càng lúc càng lớn, tốc độ rút nước kém xa tốc độ nước biển tràn vào, con tàu này sớm muộn gì cũng chìm. Giáo sư cùng nhân viên còn trong căn phòng kia, thêm binh lính nữa là có hơn 100 người. Vừa rồi thanh niên không nên dẫn hắn ra, hẳn là nên mang tham mưu trưởng và vật phẩm nhiệm vụ ra trước. Mở cửa khoang đáy thuyền, thanh âm thanh lãnh đột nhiên vang lên bên tai. Cậu điên rồi, chỗ đó là phần chìm trong nước, sau khi mở ra nước biển sẽ điên cuồng tiến vào, thuyền chìm càng nhanh. Nghe cậu ấy, người đàn ông bên cạnh nói với binh lính, chính là Hình Bằng An, hắn nhìn thẳng mắt binh lính, tin tưởng cậu ấy, chúng ta đều không muốn chết. Đúng vậy, dù sao mọi người đều lên trên một chiếc thuyền, nếu thuyền chìm, bọn họ cũng sống không được, thật vất vả sống sót từ mặt thế đến bây giờ, ai lại muốn chết cơ chứ. Làm thế nào, trước mở toàn bộ khoang bên phải, 3 giây sau mở ra một nửa khoang bên trái, 3 giây tiếp đóng kín tất cả cửa khoang. Binh lính cắn răng ấn xuống nút mở khoang thuyền. Chương 55, trở về. Trong phòng, cửa khoang trái đột nhiên mở ra toàn bộ, nước biển đen tối nhanh chóng tràn vào khoang thuyền, trong căn phòng như địa ngục này giống như sông Hoàng Tuyền từ trên trời giáng xuống. Nước biển dũng mãnh tràn vào hòa tan mùi máu tươi, cả con thuyền chịu lực ép thật lớn khiến mọi thứ trong khoang thuyền đều vọt sang bên phải, gồm cả chúa tể đại dương, cá mập cùng thi thể con người và máy móc. Không đợi sinh vật trong nước thích ứng biến cố đột ngột này, cửa bên phải khoang thuyền đã mở ra, toàn bộ khoang thuyền dường như trở thành hành lang nước biển, chỉ là cửa vào lớn, lối thoát nhỏ, dòng nước vào từ bên trái rõ ràng mãnh liệt hơn, thiên tính tránh hiểm tìm an khiến những sinh vật biển thuận theo dòng nước bơi ra qua cửa bên phải, vừa ra lại không thể quay lại, bởi phía sau chúng cửa khoang thuyền đã gắt gao đóng kín. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng có vài giây, đến khi tình hình ổn định lai thân tàu cũng chìm xuống rất nhiều, không có thời gian chúc mừng cá mập bị đuổi ra ngoài, mọi người chạy ra khỏi khoang điều khiển, chạy tới hướng căn phòng trung ương ngập một nửa trong nước biển. Ngoài cửa phòng trung ương đã loạn thành một đoàn, Đường Á xuất hiện khiến những người đang hỗn loạn tìm được nơi trút giận, hùng hổ muốn xông lên. Vừa rồi có vài anh em nhảy trên thùng gỗ lại rơi xuống nước trở thành thức ăn cho cá mập, trách nhiệm không tính lên cậu ta thì tính cho ai? Chỉ là còn chưa đến gần cậu, một cái chân dài hữu lực lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra nâng lên, trong khoảnh khắc liền đá ra đạp mấy người xông đến văng lên dính vào vách tường, những người còn lại thấy thế mới dừng lại, bọn họ dừng thiếu niên cao lớn cũng không dừng lại, rầm rầm vài tiếng khiến mấy người kêu thảm thiết, trên vách tường lại nhiều thêm mấy bức họa hình người. Đứng ở cửa, Đường Á mới phát hiện mực nước đã rất sâu, tất cả thùng gỗ đều nổi lên, Hình Bằng An vội vàng chỉ huy nửa đội đi canh giữ hai tấm ván gỗ nối hai thuyền, nếu hai tấm gỗ đó đều gãy, bọn họ nhất định sẽ chết. Dù lính hải quân và quan viên trẻ tuổi có thể bơi qua nhưng nhóm lão giáo sư hiển nhiên không được. Đường Á để vài binh lính quen thuộc kết cấu thuyền đi tìm áo phao và phao cứu sinh, có thể tìm được thuyền cứu nạn thì càng tốt. Đồng thời để lính hải quân trong phòng lội qua trước, binh lính đi tìm không bao lâu liền trở lại, nhưng chỉ tìm được vài áo phao và phao cấp cứu chưa bơm khí, không có ống bơm, phao cấp cứu bị để qua một bên. Vài cái áo cứu sinh hiển nhiên không đủ mỗi người một cái, chỉ có thể đưa cho nhóm lão giáo sư dùng. Có người mang áo cứu sinh bơi qua cho mấy vị giáo sư mặc vào, thùng văn kiện không thể dính nước phải để lên đỉnh đầu, nhiệm vụ này do Đường Ngao hoàn thành. Đầu tiên được đón ra chính là vài vị lão giáo sư này, Lý Lâm bởi vì cánh tay bị thương nên không tới đây, tình cảnh ép buộc này cơ hồ lấy đi nửa cái mạng già của họ, nhưng không có thời gian thở dốc đã trực tiếp bị người dẫn đi thông qua tấm ván gỗ trở lại tàu tuần tra nước rét, lính hải quân chiếm hơn phân nửa khiến công tác cứu viện giảm bớt không ít gánh nặng. Vị tổng tham mưu trưởng kia trong nhóm cuối cùng được cứu ra, thiếu niên cao lớn trầm mặc mang theo ông ở trong nước, theo lượng nước tràn vào khoang thuyền ngày càng nhiều, thân tàu rốt cục không chịu nổi áp lực lớn từ cả trong và ngoài, bắt đầu phát ra âm thanh ầm ầm. Đường Á đứng ở cửa, rõ ràng thấy được sàn gỗ dưới chân xuất hiện vết rạn càng lúc càng lớn cùng âm thanh nhức răng khi khung cửa kim loại biến dạng, con thuyền này sắp gãy đôi. Đường Ngao, mau, Cũng không biết thiếu niên làm cách nào mượn lực trong nước, tốc độ vốn rất nhanh lại tăng lên gấp đôi, tựa như một mũi tên rời cung, khoảng cách tới bậc thang ngày càng gần, phía sau hắn lính hải quân yên lặng cắn răng bơi nhanh hơn. Nhanh đến tấm ván gỗ kia đi. Hình bằng an hô lớn, xem lượng người rời khỏi đã không sai biệt lắm, chính mình cũng phóng về phương hướng kia. Mỗi người đều chạy cùng một hướng, trong lòng cũng nghĩ một vấn đề giống nhau, đó chính là nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Phần lớn thuyền khi chìm xuống sẽ bắt đầu chìm từ một đầu, mà đứt gãy phần giữa thân thuyền chia thành hai bộ phận, thuyền vì chiều dài ngắn lại một nửa, tốc độ mỗi bộ phận nghiêng cũng sẽ nhanh hơn, so với dự đoán thời gian còn lại còn ngắn hơn rất nhiều, đại khái không đến một phút đồng hồ. Hơn nữa khi một con tàu lớn chìm xuống sẽ tạo thành xoáy nước chảy xiết, nếu thuyền gần đó không ra khỏi phạm vi xoáy nước có khả năng rất lớn cũng bị kéo xuống đáy biển. Cái này có nghĩa, đám người Đường Á phải trong một phút ngắn ngủi trở lại tàu Tuần Dương, hơn nữa phải chạy tạo nên một khoảng cách. Nước biển tràn vào trong ngày càng nhiều, mọi người liều mạng bắt đầu nghiêng boong tàu duy trì cân bằng, nơi bọn họ muốn đi vừa vặn là bộ phận thân tàu nhếch lên, bên người không gì để nắm giữ, sàn dưới chân trơn ướt càng khiến người leo không có chỗ mượn lực, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng kinh hô, dãy dụa lại vô lực trượt trên sàn tàu rơi vào trong nước biển, trong sắc biển đen thỉnh thoảng lấp loáng ánh kim, hiển nhiên sẽ không có bất cứ cơ hội nào để người đó nổi lên lần nữa. Dưới tình huống này, tuy là Đường Á cũng chỉ có thể tự gắng sức, người duy nhất còn dư lực đại khái chính là Đường Ngao, hắn kiên trì đi phía sau Đường Á để nếu có gì không đúng lập tức sẽ ra tay, một tay nắm cánh tay Tổng Tham Mưu Trưởng. Tổng Tham Mưu Trưởng vốn muốn thiếu niên cao lớn buông ông ra, chính ông có thể đi, nhưng càng ngày càng nhiều người rơi xuống làm mồi cho cá mập, ông hiển nhiên hiểu được thân thủ nhiều năm trên chiến trường của mình cũng không đủ để đối phó với tình huống trước mắt này. Phía sau họ, đám lính hải quân vẫn cắn răng dìu đỡ lẫn nhau tiến lên. Góc độ nghiêng càng ngày càng cao, khoảng cách ngắn ngủn mấy chục mét giống như xa cách tận chân trời, thật vất vả đi đến vị trí tấm ván gỗ nối tiếp lại phát hiện tấm ván chỉ một người có thể qua kia đã sớm bị gió biển cùng sóng lớn cuốn đi nơi nào không biết, may mắn đội ngũ ánh mặt trời vẫn canh giữ ở đó đã dùng thang dây thay thế. Đến nơi chỉ còn có mấy chục người, ba thang dây, mọi người chấp nhận qua đó theo thứ tự trước sau, cẩn thận nhanh chóng leo lên thang dây lung lay qua bên kia, tự nhiên có người tiếp ứng. Đường Á và Đường Ngao còn có Tổng Tham Mưu Trưởng ở giữa, khi đến phiên bọn họ nước biển cách chân họ không đến 10 mét. Sau khi mấy người Đường Á trèo lên tàu tuần tra thuyền liền khởi động, nhìn 6-7 binh lính vẫn trên con tàu sắp chìm nghỉm, khuôn mặt bọn họ bị bóng đêm và mưa bụi che lấp mơ hồ không rõ, nhưng cũng không hề lộ vẻ sợ hãi kinh hoàng, Đường Á đột nhiên nghĩ tới những binh lính lựa chọn ở lại tại thị trấn X ngày đó. Nhảy lên thang dây, mau, Đường Á hô to, đồng thời lên nỏ. Đường Ngao ngăn lại động tác mấy binh lính khác nén lệ định cắt thang dây, thuyền khởi động, khoảng cách giữa hai thuyền tăng lớn, thang dây cũng càng căng càng chật, nếu không cắt đi sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của thuyền, lại trong thời gian hữu hạn phải ra khỏi phạm vi xoáy nước sẽ vô cùng gian nan nguy hiểm, nếu không phải Đường Á đi cùng Tổng Tham Mưu Trưởng, nói không chừng hiện tại cũng bị bỏ lại trên con thuyền sắp chìm ấy. Nhảy. Nếu có khả năng, nhóm lính bị lưu lại đương nhiên cũng không muốn chết, bất động ở chỗ này là chết chắc rồi, nghe thanh niên nói ngược lại có đường sống, đáy lòng bọn họ vẫn hy vọng cậu thanh niên có thể như ban ngày cứu được bọn họ. Mắt thấy 6-7 binh lính đều nhảy bám vào thang dây, Đường Á nhanh như chớp bắn ra 6 mũi tên, mỗi tên nhất định bắn trúng đầu thang buộc vào con thuyền đang chìm, không đến 2 giây, 3 cái thang dây đứt hết. Trèo lên đi. Trong nước biển thỉnh thoảng thoáng hiện bóng dáng màu bạc ẩn chứa sát khí, có lẽ chỉ có nhanh chóng lên trên mới an toàn một chút. Đột nhiên mất đi một đầu chống đỡ, thang dây gánh vác thể trọng 2-3 người đàn ông trưởng thành đập lên thân tàu, hai tay bám chắc thang dây đau nhức thiếu chút nữa không khống chế được mà buông ra, nhưng trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trong trẻo như xuyên qua hơi nước mê người cùng bóng đêm dày đặc, khiến con người ta duy trì thanh tỉnh. Gắt gao nắm chặt cẩn thận tránh né nguy cơ đến từ lòng biển, binh lính cắn răng nhanh chóng leo lên. Không đến 2 phút, 6-7 người đều lên, tuy mệt mỏi tê liệt ngã xuống sàn tàu, nhưng thấy được mọi chuyện, mọi người nhịn không được muốn cất tiếng cười to, nhưng nở nụ cười vài tiếng liền chuyển thành nức nở. Đám lính đứng lên ôm lấy chiến hữu, một binh lính màu da ngăm đen đại biểu đi tới trước mặt Đường Á, khom người chào cậu, sau đó đứng dậy kính một lễ, tôi là Vương Hải, ơn nghĩa không lời nào cảm tạ hết được, sau này chỉ cần việc chúng tôi có thể giúp dù vượt lửa vượt sông cũng không chối từ. Phía sau hơn 10 người lính đã thu lại tươi cười cùng nhau kính lễ. Không, không cần, hai má thanh tú trắng nõn không khỏi nhiễm sắc đỏ, thanh niên có chút bối rối xua tay, lần đầu tiên lộ ra câu nệ và ngây ngô nên có. Cậu chỉ là làm việc vẫn luôn muốn làm ở thị trấn X, áy náy mơ hồ trong lòng rốt cục tan đi. Nếu họ đã nói vậy cậu cứ nhận đi. Vô liêm sỉ chen vào như thế tất nhiên là hình bằng an, hắn hiểu rõ, sau mặt thế tình người có bao nhiêu quan trọng. Tốc độ thuyền chỉnh tới tối đa tránh khỏi phạm vi xoáy nước hiểm nguy. Sau hỗn loạn, Đường Á và Đường Ngao rốt cục về phòng nghỉ ngơi. Đường Á nhìn qua cửa kính thủy tinh có chút ẩm ướt, ánh mắt trong suốt lại sâu thẳm phảng phất xuyên thấu tầng tầng hơi nước trên mặt biển, qua ánh đèn rọi sáng trong đêm thấy được nơi con thuyền kia chìm xuống tạo thành một xoáy nước lớn, xoáy nước chậm rãi nhỏ dần rồi biến mất không thấy, vô số vây tam giác cùng thân thể lấp loáng lấp ló trong mặt nước đen ngòm cuối cùng lẻn vào đáy biển. Gió biển gào thét lúc nhanh lúc chậm, khi gần khi xa, thê lương uyển chuyển, như tiếng ca bi thiết tuyệt vọng của nhân ngư quanh quẩn trên biển. Đường Ngao, chúng nó báo thù chưa chấm dứt, phải không? Ừ, đó mới chỉ là bắt đầu, lần tới sẽ là nơi có nhiều người hơn, đảo nhỏ là mục tiêu kế tiếp của chúng, mà mục tiêu cuối cùng của chúng chính là đất liền. Chúng nó có thể lên bờ. Phải, chúng nó hẳn là giống cá biến dị ra bộ phận thân thể có thể tồn trữ dưỡng khí trong thời gian ngắn rời khỏi nước biển, nhưng xâm nhập đất liền là không có khả năng. Hải dương mới là chiến trường ưu thế của bọn chúng. Cho dù trước mặt thế, diện tích trồng trọt trên lục địa nước R không đủ cung cấp nhu cầu sinh hoạt bình thường của người dân, sau mặt thế tuy rằng nhân khẩu giảm mạnh nhưng sản xuất lương thực cũng bị đình chỉ, cho nên những người may mắn còn tồn tại chỉ có thể hướng tới đại dương, mà những con thuyền đánh cá đã vô số lần nhiễm máu tươi, một khi ra khơi liền sẽ bị vô số oan hồn chưa ngủ yên vẫn kiên nhẫn ẩn núp quấn lấy, va chạm cắn xé thẳng đến khi chìm vào lòng đại dương mới thôi. Sau mà thế, chỉ cần thuyền đánh cá rời bến, không một cái nào có thể an toàn trở lại. Chính phủ nước R nhanh chóng nhận ra điều bất thường, thông qua nghiên cứu không ngừng phát hiện sinh vật biển biến dị, nhưng vẫn không tìm thấy biện pháp giải quyết, bọn họ bị nhốt chết trên mảnh đất quê hương mà họ luôn tự hào. Những người còn sống vẫn cần tiếp tục sống tiếp, bất đắc dĩ, chính phủ lấy ra thành quả nghiên cứu từ sau mà thế tới nay, hướng mục tiêu đến cường quốc địch thủ truyền kiếp. Lần hội đàm này kỳ thật chính là nước R muốn đổi thành quả nghiên cứu lấy một chút đất đai để sinh tồn của nước Z mà thôi, chỉ là không nghĩ tới sự báo thù của sinh vật biển đáng sợ như thế. Tất cả nhân viên sau khi rời bến đều ly kỳ mất tích, cuối cùng con thuyền gia cố hàng tấn thép cứng cũng bị con cá mập trắng ánh mắt đỏ tươi cắn thủng. Cá mập lên thuyền như sói nhập bầy dê, trực tiếp báo thù, cuối cùng thuyền hủy nhân vong, chẳng thể quay về. Chính phủ nước R vẫn có thành quả nghiên cứu dự bị, có lẽ nó có thể tìm đến hy vọng sống sót cho nhân loại, nhưng những điều đó đều không phải thứ đoàn người nước Z đang trở về quan tâm. Chương 56, trận đấu. Hành trình suốt đêm chạy trở về may mắn không xảy ra chuyện gì, khi xuống thuyền sắc trời đã sáng. Không nghỉ ngơi tại T thị, đoàn người trực tiếp khởi hành chạy thẳng về B thị. Vật phẩm nhiệm vụ được mang đi tiến hành nghiên cứu, phần thưởng cho đám người Đường Á phải qua một thời gian nữa mới có thể phê duyệt. Hiện tại bọn họ có nửa tháng ngày nghỉ, nói là ngày nghỉ, kỳ thật chính là trong 15 ngày, căn cứ bao không phí ăn ở và một ít phí dụng khác mà thôi. Vừa mới trải qua một phen gian khổ tìm được đường sống trong chỗ chết, Đường Á cũng hiểu được không nhất thiết phải tham gia ngay một nhiệm vụ giải quyết tang thi khác, không bằng thừa dịp này thả lỏng một chút. Khó có lúc hình bằng an cùng chung ý tưởng với cậu như lúc này, sau đó thông báo cho đội viên trong nhóm thả lỏng 5 ngày, nhiệt tình tận hưởng đi, quyết định cũng được toàn phiếu thông qua. Đường Á không cảm giác gì, người duy nhất bất mãn đại khái chính là Đường Ngao vẫn lạnh mặt, vốn là ngày nghỉ của riêng hắn với Á Á, hiện tại thêm nhiều người như vậy thì sao có thể cao hứng cơ chứ. Công trình công cộng tầng thứ 2 vẫn nguyên vẹn hoàn hảo, sân thể dục, phòng tập thể thao, bệnh viện, cái gì cần có đều có, cơ bản có thể thỏa mãn yêu cầu đã thấp đi rất nhiều của con người sau mà thế. Sau khi biết trong vòng 15 ngày phần lớn thiết bị đều không thu phí của bọn họ, hình bằng an liền lấy lý do tăng cường hợp tác giữa các thành viên trong đội có thể phối hợp tốt hơn, quyết định tổ chức một cuộc so tài cầu lông. Ban đầu hắn muốn cử hành là đấu tennis, nhưng sự phổ biến của tennis lại kém xa cầu lông, rất nhiều đội viên tỏ vẻ sẽ không chơi, cuối cùng đành phải đổi thành cầu lông. Hẳn sẽ không ai chưa bao giờ đánh cầu lông nhỉ? Hình bằng an thì thào tự hỏi. Đường Ngao chưa chơi bao giờ. Đường Á dạy Đường Ngao rất nhiều thứ, nhưng đều là sinh hoạt thông thường, như ăn cơm thì học cầm đũa, chống lạnh phải mặc quần áo, hiện tại cầm vợt mới nghĩ đến, cậu chưa dạy Đường Ngao một trò giải trí nào. Đường Á không có đam mê nào, đời trước hay đời này cậu đều là một trạch nam chính hiệu, trừ bỏ lên mạng cậu hình như không có hứng thú đặc biệt gì. Sau khi sống lại cậu lại vẫn tận sức nâng cao thực lực tích lũy vốn sinh tồn trong mặt thế, mỗi ngày trừ bỏ luyện tập vô vị chờ đợi mặt thế đến thì không làm cái gì khác. Ngay cả sở thích cũng không có, dĩ nhiên cậu cũng không nghĩ đến phải dạy Đường Ngao cái gì, hơn nữa Đường Ngao cũng có chút đặc thù. Ách Hình Bằng An vốn muốn phân Đường Á và Đường Ngao về hai đội khác nhau. Tình huống tiểu đội này hắn làm đội trưởng tự nhiên rõ ràng nhất, Đường Á khác hắn, cậu thanh niên này luôn tự chủ, thậm chí có thể nói là sinh hoạt nghiêm cẩn, mang theo một thiếu niên như dã thú cao lớn, mỗi ngày khi làm nhiệm vụ giết tang thi đều là động tác lưu loát, không ướt át bẩn thỉu, khiến bọn họ cũng nghiêm túc hơn không ít. Tuy bình thường khuôn mặt thanh niên thoạt nhìn thực nhu hòa, nhưng đội viên vẫn không dám đùa với cậu, đối với hai người vẫn khách sáo khi ở chung. Nếu trước mặt thế, phương thức nhanh nhất tăng tình hữu nghị chính là cùng nhau ăn một bữa cơm, uống rượu, nhưng sau mặt thế lương thực khan hiếm, mỗi một phần ăn đều vô cùng quý giá, da mặt dày như Hình Bằng An cũng hiểu được vài loại lương khô hay cơm đơn giản bày trên bàn không thể nào đãi khách nổi, vì thế liền có hoạt động toàn đội hôm nay cùng nhau vận động vã mồ hôi cũng là một phương thức hữu hiệu tăng tình hữu nghị, bồi dưỡng cảm tình đấy nha. Chỉ là không nghĩ tới Đường Ngao không biết chơi cầu lông ai, trên địa cầu còn có người không biết đánh cầu lông sao. Một khi đã thế cũng chỉ đành như vậy. Tôi làm trọng tài, Đường Á với Đường Ngao một tổ, Tiểu Uy và Tam Tử một tổ. 27 người, trừ mình làm trọng tài còn lại 26 cá nhân vừa vặn phân thành 13 tổ, hai cô gái lần lượt lập tổ với một đội viên nam, vừa vặn có thể đánh đôi nam nữ. Trước đây Đường Á cũng từng chơi, là cùng bạn học trên sân bóng tùy tiện đánh vài trận, cũng không thường xuyên luyện tập kỹ thuật bình thường, chưa từng thử đánh đôi, đối với quy tắc phức tạp của một trận cầu lông cậu không biết gì cả, Đường Ngao thì càng mù tịt. May mắn đây chỉ là một cuộc thi chỉ để thả lỏng, Hình Bằng An không quan trọng quy tắc, mọi người cũng không phải vận động viên chuyên nghiệp, không nhất thiết quá mức quy củ khiến mọi người đều mệt. Đánh đôi sao, chỉ cần không ra ngoài cầu không chết thì cứ tùy tiện đánh. Toàn bộ sân tập trừ bọn họ thì không còn người nào, đội viên được phân thành tổ cũng mặc kệ trọng tài Hình Bằng An không có tác dụng gì này, trực tiếp tự tìm bãi bắt đầu hoạt động. Đánh cùng Đường Á, Đường Ngao chính là bộ đôi Tiểu Uy và Tam Tử, cũng không biết Hình Bằng An phân tổ có dụng ý gì, phân cho hai người Đường Á cặp đối thủ như vậy, Kiều Uy Tiểu Uy và Đồng Sa Thần Tam Tử, bọn họ là những người giỏi nhất trong đội. Mọi người nghĩ rằng, chẳng lẽ đội trưởng chuẩn bị nhân cơ hội báo tư thù, muốn nhìn hai người họ xấu mặt. Mặc kệ Hình Bằng An nghĩ thế nào, Đường Á và Đường Ngao thật là bêu xấu, hoặc càng chính xác hơn là Đường Ngao không thiếu xấu, vượt bóng bàn vừa lấy tới tay, đến cầu cũng chưa chạm liền bị vị đại gia này bóp thành một. Nói là miễn phí cũng chỉ trong giới hạn được sử dụng, không bao gồm làm hỏng thiết bị, cuối cùng Đường Á bồi thường mười mấy điểm lại mua thêm 5-6 cây vợt về vợt cầu lông, không thể so với vợt tennis hay vợt bóng bàn, nó rất nhẹ, chiến đấu với tang thi không có chút lực sát thương nào, ra bên ngoài tìm trong cửa hàng thiết bị thể thao thứ đồ vô dụng như vậy có cả đống, trong căn cứ cũng bán vô cùng rẻ mạt, nhưng cho dù như vậy cũng rất ít người muốn phí điểm sinh hoạt mua chúng. Bại gia từ A đội trưởng keo kiệt lẩm bẩm, bởi vì thiếu niên làm hỏng một cái vợt liền mua một đống về, này quả thực tựa như trước mặt thế người chạy BMW không cẩn thận làm hỏng xe liền mua một đống Ferrari, đặt trong gara dự bị, hắn cũng muốn làm tên bại gia từ A. Đường Á không biết trong lòng người nào đó mình nghiễm nhiên thành nhóc bại gia tử, chỉ là Đường Ngao đối với cây vợt tinh tế này không khống chế được sức mạnh, khiến hắn đột nhiên phát hiện một phương pháp luyện tập rất tốt, đó chính là đánh cầu lông. Môn cầu lông này, dùng lực nhẹ đánh không xa, dùng lực quá mạnh cũng không được. Thiếu niên hiện tại cầm nặng tựa nhẹ không có vấn đề, nhưng cầm nhẹ mà coi là nặng liền khó khăn. Đại khái giống tiểu thuyết võ hiệp đã từng nói, ban đầu dùng kiếm bằng sắt, vài năm sau cầm nặng tựa nhẹ đổi thành dùng kiếm gỗ, vài năm sau cầm nhẹ như nặng, đến sau này dù chỉ là phi hoa lá cỏ cây đều có thể đả thương địch thù. Đường Ngao không rõ mấy người này lấy một miếng bọt biển cắm thêm lông chim nặng không nổi hai lạng đánh về phía hắn có ý nghĩa gì, một bộ phận khác của sinh vật khác lông chim bay qua lại trước mặt dã thú, lúc ẩn lúc hiện, nếu nó là vật sống, dã thú sẽ cho rằng đây là khiêu khích trắng trợn, sẽ cho một vuốt đập xớt nó, vặt sạch lông nó, giáo dục nó làm một con chim biết khiêm tốn là như thế nào, nhưng cầu lông không phải vật sống, là bị người khống chế di động, cho nên là hai tên loài người ngu xuẩn đối diện đang khiêu khích hắn. Dã thú không hứng thú với đám người có vẻ bình thản ở chung một thời gian với hắn nay lại khiêu khích hắn, đối với hắn mà nói, đừng nói một tháng, dù hơn ngàn vạn năm con người chung quanh cũng chỉ là quen thuộc một chút hoặc người xa lạ mà thôi. Dã thú tuổi càng lớn kháng cự với bên ngoài lại càng mạnh, chúng nó rất khó chấp nhận sinh vật khác, trong đó đương nhiên bao gồm con người, hơn nữa hung thủ sát khí đầy người như hắn còn hơn thế. Đường Á tiến vào thế giới của hắn khi hắn mới ấu niên, dù là với Đường Á hay là Đường Ngao, đây đều là một loại may mắn. Xé nát hai người kia ờm, có lẽ bởi vì Á ở đây hắn trước chỉ đánh bọn họ như tử thôi, sau đó ban đêm không người chú ý, tại thời điểm dã thú đầy não đều là ý tưởng tàn nhẫn máu me, mùi vị quen thuộc lại gần khiến hắn chú ý, vừa quay đầu liền thấy Đường Á mang một cái vợt mới tinh đến gần hắn, sau đó chiếc vợt bị nhét vào tay hắn. đánh đi, cố gắng khống chế sức mạnh đừng làm hỏng vợt hay cầu đấy. Cậu khẽ cười cười, bộ dáng thả lỏng. Làn da cậu trắng nõn, ánh nắng rọi qua cửa sổ sát đất chiếu xạ vào khuôn mặt không chút tì vết, không kinh diễm tuấn mỹ đến mức vừa thấy liền khiến người ta ấn tượng khắc sâu, nhưng nhu hòa kiên nghị, hào quang độc nhất của thanh niên phát ra không thua gì ánh dương chói mắt. Đánh thắng, buổi tối sẽ có thưởng đó nha, cậu nói thưởng dĩ nhiên là một bữa ăn cực kỳ phong phú. Có điều dã thú nghĩ đến một phương hướng khác hoàn toàn không thể tưởng được, khí thế toàn bộ khai hỏa, trong lòng hưng phấn ngao ngao kêu gào muốn đấu võ, sau đó là một tiếng rắc thanh thúy, chiếc vợt mới cầm đến tay đã bị bóp gãy. Đường Á, lại đã đổi vợt, mọi người vào vị trí trên sân bóng, trận đấu rốt cục chính thức bắt đầu. Đường Á và Đường Ngao tuy rằng chiến đấu ăn ý, nhưng đánh cầu lông lại là tay mơ, một chút tiêu chuẩn cũng không có, ngay từ đầu hiển nhiên không so được với Kiều Uy, Đồng Sa Thần kỹ thuật vốn không tồi. Nhưng sau khi sống lại, đầu tiên là tẩy tủy, sau lại tu luyện Bích Thủy Tâm Quyết, nay thể chất Đường Á so với thân thể kém cỏi chạy 1000m cũng không đạt tiêu chuẩn trước đây, nói là một trời một vực cũng không đủ. Thể lực cậu tốt, nhảy được rất cao, năng lực cân bằng lại tốt, nhanh tay lẹ mắt, kỹ năng đánh cầu tiến bộ thần tốc. Đồng thời, Đường Ngao ban đầu không khống chế tốt sức mạnh, đối với kẻ vẫn dùng sức mạnh đánh vỡ đầu tang thi mà nói, nhẹ nhàng cẩn thận đối đãi chỉ có một mình Á Á mà thôi, bóp hỏng cái khác thì quan hệ gì tới hắn, lại hủy hai cái vợt, nhưng hắn còn đang trong giai đoạn trưởng thành, năng lực học tập rất nhanh, không bao lâu liền khống chế được sức mạnh, phối hợp cùng Đường Á ăn ý không có chỗ hở, dáng người Đường Á tương đối tinh tế đứng ở gần lưới, Đường Ngao thân hình cao lớn thì đứng sau. Kỳ thật sau khi quen thuộc, nếu xuất toàn lực một mình Đường Á có thể đánh bại hai người Kiều Uy và Đồng Sa Thần, nhưng cậu còn muốn nhân cơ hội này huấn luyện Đường Ngao năng lực khống chế, liền cố ý bỏ qua rất nhiều cầu, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến hai người Đường Á liên tục thua mấy trận. Hồ biến thái quá, Kiều Uy mồ hôi ướt đẫm ngồi bệt dưới đất, nhận thua không đánh, cùng hắn than thở trên đất là Đồng Sa Thần mệt đến sắp thở không nổi, gật gật đầu đồng tình, cầm bình nước uống ừng ực. Bọn họ đánh cùng Đường Á, Đường Ngao, mắt thấy hai người kia nhanh chóng trưởng thành, thật sự là rất đà kích tự tin. Đáng lẽ không nên cho hai người đó đi ra đà kích người. Không nói năng lực phản ứng cực nhanh cùng lực khống chế chuẩn xác, đến thể lực cũng thực biến thái, bọn họ mệt nằm sấp xuống, cánh tay đều nâng không nổi, hai người kia thế mà còn đổi sân tiếp tục đánh đơn. Lúc này đã qua hơn 2 giờ, những người khác đánh đánh rừng rừng cũng đều mệt mỏi, liền tụ cùng một chỗ xem Đường Á đấu với Đường Ngao. Ai, đội trưởng, anh đoán bọn họ hai người đánh nhau ai sẽ thắng? Đường Á, trăm miệng một lời, nếu bàn về sức mạnh và sức bật, không thể nghi ngờ Đường Ngao ưu tú nhất, nhưng năng lực khống chế vẫn là Đường Á tốt hơn, hay có thể nói, Đường Ngao hẳn là tướng quân lấy một địch vạn quân trên chiến trường, Đường Á lại là thích khách một kích chí mạng. Trên mảnh sân nhỏ tự nhiên chính là thiên hạ của Đường Á, cơ hồ cầu lông không ngừng quay tít trong không trung là một bộ phận thân thể cậu, muốn đi đâu liền bay tới đó, quỹ tích bay trên không cũng quỷ dị khó dò, có thể đi theo chữ Z, cũng có thể đi theo hình chữ M, dù là thiếu niên có năng lực ứng biến không thua Đường Á với trực giác dã thú cường đại cũng bị đường bay xảo quyệt của cầu xoay quanh, tuy nhiên, hắn rất thích cảm giác đó. Chương 57, ngắm bắn. Nhẹ nhàng vui vẻ vận động một hồi quả thực khiến mọi người thoải mái không ít, có điều này không thể so với xưa, thật sự dùng 15 ngày đều nghỉ phép không khỏi quá mức xa xỉ lãng phí, cho nên chỉ nghỉ ngơi hồi phục 5 ngày, tiểu đội Ánh Mặt Trời lại bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Hình Bằng An lần này nhận nhiệm vụ là thanh lý một xưởng chế biến thực phẩm. Theo tiết trời ấm lại, những mảnh đất khôi phục sạch sẽ cũng có thể gieo trồng, chỉ là B thì có nhiều người như vậy, diện tích trồng trọt thật sự không có bao nhiêu, cho nên chính phủ tuyên bố công tác mới là khai khẩn đất hoang, khôi phục trồng trọt, người có kinh nghiệm làm ruộng được ưu tiên trúng tuyển, thậm chí có thể quản lý. Thời điểm những người này khai hoang sẽ có hunter hoặc quân đội ở một bên bảo vệ, là công việc hạng nhất, tuy có chút tốn sức nhưng tương đối an toàn, rất thích hợp với người dân tầng thứ nhất. Sau khi khai khẩn, lương thực có thể tăng thêm rất nhiều, mà công việc sau khi thu hoạch lương thực thì cần rất nhiều nhà xưởng chế biến. Những nhà xưởng này thường đặt tại ngoại ô tương đối xa xôi, lúc trước đốt thành phố không bị lan đến. Bởi vì quy mô tương đối nhỏ nên lấy hình thức nhiệm vụ cho các đoàn đội Hunter làm. Nhiệm vụ này muốn hoàn thành phải xong 3 phần, 1 tìm một xưởng chế biến thực phẩm, 2 thanh lý sạch sẽ, 3 khi giao nộp nhiệm vụ phải nói rõ vị trí nhà xưởng, mặt trên kiểm nghiệm nếu không có sai sót mới phát điểm. Vì thế trong căn cứ, một phần bản đồ có thể bán với giá trên trời. Mà Đường Á lẳng lặng cầm ra bản đồ mới tinh, trong mắt mọi người trong đội quả thực có thể so sánh với Doraemon, là đáng yêu như thế. Đường Á lấy ra là bản đồ B thị chi tiết từ nội thành đến ngoại ô, từ dấu hiệu đến kiến trúc đều ghi rõ. Mà kiến trúc ở vùng ngoại ô rất thưa thớt, vài cái nhà xưởng ít ỏi đương nhiên được đánh dấu rõ ràng. Mọi người tụ tập một chỗ nghiên cứu một hồi, cuối cùng quyết định mục tiêu là nhà xưởng cỡ trung cách B thị gần 300 km, khoảng cách gần hơn phân nửa đã bị người khác ra tay trước, nếu thử một chuyến mất công vỗi còn lãng phí thời gian không bằng trực tiếp vất vả chạy xa một chút hơn nữa, 300 km, buổi sáng xuất phát một ngày vừa đủ cả đi cả về, hơn nữa địa phương hoang vu hẳn sẽ không có quá nhiều tang thi cho nên nguy cơ gặp nguy hiểm là rất thấp. Xác định xong kế hoạch chuẩn bị hoàn tất, tiểu đội ánh mặt trời xuất phát vào sáng sớm thứ 6. Sau khi bọn họ xuất phát vài phút, hơn 10 xe Việt dã tạo thành đoàn xe cũng ra khỏi căn cứ, phương hướng nghiễm nhiên cũng giống tiểu đội ánh mặt trời, chỉ là vẫn giữ khoảng cách xa xa, không xuất hiện trong tầm kính chiếu hậu của đoàn xe phía trước. Đại ca, là tiểu đội này sao? Trên chiếc xe cầm đầu, một ánh mắt nhìn điểm đỏ biểu hiện ổn định trong tay lên tiếng hỏi. Tiểu đội mấy chục người, mày mắt mù sao mà còn hỏi? Được xưng đại ca là một người đàn ông đầu chọc, chỉ mặc một cái áo lót lộ ra cơ bắp cuồn cuộn ướt đẫm mồ hôi, càng khiến hình xăm đầu sói trên đó thêm dữ tợn. Trời nóng lên, tâm tình gã luôn bức bối bực bội, em đi, thuốc lá cũng không có. Nếu là trước đây không phải loại hơn 1000 yên gã sẽ không hút, ai biết ông trời khốn nạn làm cho quỷ gì. Tạo ra nhiều quái vật ăn thịt người như vậy. Sáng tối đan xen, nơi có ánh sáng thì cũng có bóng tối, trước đây gã đầu chọc cũng là một kẻ tồn tại trong bóng đêm ấy, nói thẳng ra thì gã vốn là xã hội đen, gã đã sớm quăng ra sau đầu cái tên Văn Châu Châu, nhắc tới gã là phải nhắc đến danh hiệu Dã Lang, cũng là tay anh chị nổi danh S thì. Nhưng mặt thế đến khiến con người trở tay không kịp, gã không rõ cho nên liền mất đi rất nhiều anh em, nhân khẩu ở S thị cực kỳ đông đúc, chính phủ lại không đủ lực lượng vũ trang để khống chế tình hình, trong tình huống hỗn loạn Dã Lang không thể không mang theo các anh em bỏ địa bàn chạy đến thủ đô nước ZB thị để kiếm ăn. Khi trật tự đã trở nên hỗn loạn, pháp luật không thể gò ép con người, sức mạnh liền đại biểu cho tất cả, nắm đấm càng lớn càng có tiếng nói, mà quân đội quốc gia có lực lượng vũ trang mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là nắm đấm cứng rắn nhất. Không thể như trước đây mua sổ số còn phải mang theo giấy căn cước để kiểm tra kỹ như vậy, bây giờ khi mặt thế nảy sinh, thẻ chứng minh được làm mới là cơ hội tẩy trắng tuyệt vời nhất cho xã hội đen hoặc tội phạm như Dã Lang. Trước đây Dã Lang chính là từ tầng dưới chót từng bước một trèo lên, tự nhiên hiểu được đạo lý có được giãn được, gã mang theo anh em tạo thành một đoàn đội sớm nhất, vốn tổn thất chỉ còn hơn 100 người, rất nhanh bị gã mở rộng đến hơn 200 người. Tên đội liền dùng ngoại hiệu của gã, gọi là Dã Lang, rất nhanh liền trở thành một trong những đoàn đội nổi danh nhất. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một người, không cần đấu với mấy chục người kia, mau chóng giải quyết là tốt nhất, cho nên thừa dịp bọn họ chia ra hành động thì ra tay. Chỉ là tư liệu nói có thiếu niên cao lớn dường như hay đi theo cậu ta, hơn nữa thân thủ không tồi, không bằng cùng nhau giải quyết luôn đề phòng hậu hoạn. Người nói là Đào Lịch quen biết đã lâu với Dã Lang, lúc Dã Lang vẫn là trùm xã hội đen tại S thị. Hắn đã làm quân sư trong bang Dã Lang, hắn và Dã Lang một văn một võ dẫn dắt bang hội rất thuần thục, sau mặt thế tự nhiên cũng giữ nguyên như cũ. Đều nghe lời mày, Dã Lang tuyệt đối tín nhiệm Đào Lịch, đối với đề nghị của hắn không có ý kiến. Đại ca, anh nói xem, con kia bảo chúng ta giết người này không phải bồ của nó chứ? Đàn em lái xe loạn cười nói, bị Dã Lang đập một phát vào đầu mắng, lái xe đi, nhóc thối. Người ta là con dâu sư trưởng đấy. Đàn em thông minh nói tiếp, không phải đã không còn chồng rồi sao? Lúc này là Đào Lịch cầm văn kiện trong tay đánh vào đầu tên đàn em, nói, mặc kệ bọn họ có thù oán gì, chỉ cần xong việc con đàn bà kia đưa thứ chúng ta muốn là được. Mày muốn đàn bà thì về căn cứ tự mình giải quyết đi. Tầng thứ nhất có rất nhiều cô gái bởi vì đủ loại nguyên nhân mà làm loại việc này, chỉ là rất bí mật, ví dụ như dán giấy đỏ trước cửa. Nhân viên quản lý cũng biết sơ sơ, nhưng thấy mấy cô kín đáo ít tiếng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cho vài người tinh lực dư thừa một con đường phát tiết thôi, dù sao cũng tốt hơn để họ làm loạn căn cứ, hơn nữa bọn họ lại không thể bắt buộc mọi người đều đi giết tang thi, đây chỉ là một phương thức sinh tồn do họ chọn mà thôi. Tới rồi, tiếng động cơ hấp dẫn không ít tang thi, đoàn người Đường Á lấy vũ khí, khóa xe, bắt đầu thanh lý, mọi người đầu tiên là hành động tập thể giải quyết mấy trăm tang thi nghe tiếng tụ tập đến, sau đó ba người một tổ diệt sạch triệt để tang thi trong nhà xưởng. Những tang thi này cơ bản sau mặt thế liền bị khóa trong phòng, phần lớn hai mắt đỏ thẫm, cơ thể như da bọc xương, có thể so sánh với xác ướp, cửa vừa mở đều trở nên điên cuồng, lao đến hệt như ruồi bọ, so với nhóm tang thi đầu tiên sau khi tuyết tan còn đáng sợ, khó giết hơn. Khốn khiếp, nhà xưởng này trước đây nhất định rất thất đức, vất vả giết hết toàn bộ tang thi từ trong phòng dũng mãnh lao ra, đám đội viên oán giận. Đúng, một căn phòng nhỏ thế mà lại có nhiều công nhân như vậy. Gian thương lòng dạ nhỏ nhen a. Còn 8 phòng, Đường Á vung gậy sắt vẩy hết máu bẩn trên đó. Giết đống xác ướp này tựa như chẻ củi, dùng mã tấu chém quá lãng phí. Chỉ cần có thể tránh răng nanh móng vuốt đối phương, dùng gậy sắt đập vào khớp xương một phát có thể khiến chúng nó mất đi năng lực hành động. Liên quan nhờ, mọi người yên lặng thầm nghĩ. Xa xa trên nhà cao tầng, Dã Lang buông kính viễn vọng hỏi tay bắn tỉa bên người thế nào. Không thành vấn đề, tay bắn tỉa này là đàn em tâm phúc Dã Lang thích nhất, cũng là nguyên nhân khiến Dã Lang không chút nghi ngờ khả năng hoàn thành việc cô ta yêu cầu. Súng trong tay hắn tuy rằng không nhiều, không thể dễ dàng dùng thứ đồ tiêu hao này, nhưng một viên đạn đổi một đống vaccine phòng bệnh rất đáng giá. Nhưng bọn chúng vẫn hành động tập thể, mục tiêu không rời nhóm. Mẹ nó chú ý nhiều như vậy làm gì? Nó có thể né đạn sao? Lại nhìn không tới chúng ta trực tiếp bắn chết. Đám đào lịch còn đang chờ dưới lầu, Dã Lang hiển nhiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho một con kiến nhỏ bé. Làm sao? Chiến đấu rất lâu, trong lúc nghỉ ngơi Đường Á thấy Đường Ngao đột nhiên nhìn về một hướng nên hỏi. Chíu, viên đạn xé gió mà đến, thanh âm bén nhọn con người trải qua rèn luyện có thể tránh đạn không? Từng có người thảo luận vấn đề này nhưng không có kết luận, hiện tại tự mình trải qua Đường Á có thể nói cho bọn họ không được. Tốc độ cảm ứng thị giác của con người sấp xỉ vận tốc ánh sáng, tốc độ cảm ứng thính lực còn nhanh hơn, nhưng dù là Đường Á đã trải qua tẩy tùy cũng không thể di động với vận tốc âm thanh, mà viên đạn sau khi bắn ra cũng nhanh hơn tốc độ âm thanh đến hơn 2 lần. Mắt nhìn viên đạn không ngừng phóng đại phảng phất như phim quay chậm, mỗi một đường nét Đường Á đều thấy rõ ràng, nhưng tốc độ thân thể lại không đạt được, không thể né tránh một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mắt Đường Á, đồng thời thân thể cậu bị kéo vào vòng ôm cứng rắn cực nóng, cách lớp quần áo mỏng manh cậu có thể cảm nhận rõ ràng được cơ bắp mạnh mẽ lại rắn chắc. Không đợi cậu ngẩng đầu lên, Đường Ngao không thèm mở tay mà trực tiếp đem viên đạn trong lòng bàn tay ném về một hướng. Sao vậy? Đám người hình bằng an không nhìn thấy viên đạn, chỉ nhìn thấy Đường Ngao đột nhiên kéo Đường Á vào trong lòng đồng thời vươn một tay lên, giống như bắt lấy cái gì, nhưng đảo mắt liền ném ra. Ong mật, thiếu niên cao lớn phun ra hai chữ thanh niên đã có thể phản ứng lại được cầm lòng bàn tay thiếu niên kiểm tra, phát hiện trừ một vết ửng đỏ lõm xuống cũng không có vết thương gì lớn. Không bị trích chứ, những người khác quan tâm hỏi. Không, có ong mật vậy gần đây có tổ ong à? Một đội viên hưng phấn nói. Đúng vậy, nói không chừng còn từng chạm đến tang thi đấy, mấy người còn muốn ăn sao? Không, không thể nào ghê tởm như vậy còn ai muốn tìm kiếm chứ? Đường Ngao, Đường Ngao, bình tĩnh, tôi không sao, cậu có chút khó khăn dịch chân muốn ôm lấy thiếu niên, xoay người bị thiếu niên một tay ôm lấy. Cậu có thể cảm thấy phẫn nộ cùng sát ý trong cơ thể thiếu niên không ngừng dâng lên, Đường Á đối với việc có người muốn giết mình nghĩ mà sợ nhưng càng nhiều là lo lắng thiếu niên sắp không khống chế được cảm xúc. Cậu không ngừng nói chuyện bên tai thiếu niên, rốt cục khiến Đường Ngao cúi đầu, hai mắt đỏ ngầu hồi phục một chút tỉnh táo. Dã thú hiện tại thầm nghĩ xé nát kẻ dám có ý sát hại Á Á người hắn trân trọng nhất, một cọng tóc cũng không dám động, nhưng hắn không dám lập tức rời đi, hắn cũng không dám tưởng tượng nếu vừa rồi mình cách Á Á xa một chút hoặc là không ở bên người Á Á. Không có việc gì, không có việc gì, Đường Ngao, thanh âm trong vắt như suối kéo lại một tia lý trí cuối cùng của thiếu niên. Ngao ô thiếu niên cọ cọ cần cổ trắng nõn của thanh niên, giống như càn cổ của một con thiên nga xinh đẹp. Tuy một màn này thực đẹp mắt nhưng tiểu đội ánh mặt trời đều có thể khẳng định một sự kiện, mặc kệ Đường Á hay Đường Ngao là quan hệ gì, họ đều ràng buộc nhau rất chặt nhưng dù là đồng tính luyến ái thì sao? Bây giờ là mặt thế, ngày mai có thể sống sót hay không cũng không biết, sao còn quan tâm ánh mắt người ngoài hay dư luận xã hội. Nhưng mà về sau vẫn là không nên quá thân thiết với Đường Á thì hơn, cuối cùng bọn họ cũng có chút hiểu nguyên nhân dục vọng độc chiếm bá đạo của thiếu niên cùng cảm giác lạnh sống lưng kia là vì sao. Xa xa trên nhà cao tầng, viên đạn bắn xong Dã Lang liền tưởng rằng kết quả đã định, nhưng tay bắn tỉa vẫn phủ phục trên mặt đất chưa đứng dậy, hắn nhìn vào cảnh tượng qua ống nhắm, khuôn mặt luôn trầm ổn lần đầu xuất hiện vết rách không thể tin được nhưng không đợi hắn mở miệng, viên đạn không ngừng phóng đại trước mắt là cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn đến. Phập. Sao còn chưa đứng lên? Mày còn nằm đó làm chó gì? Dã Lang xoay người đi vài bước còn chưa thấy đàn em đứng dậy sửa sang lại súng ống đuổi theo, ngược lại nghe được một tiếng động đành phải xoay người hỏi. Quay người lại liền nhìn thấy cảnh một con mắt tên đàn em thủng một lỗ, một tay ôm súng nằm trong vũng máu. Con mắt bị đạn bắn trúng chính là mắt nhìn lỗ ngắm. Chương 58, diệt đoàn. Nơi viên đạn bay qua, không khí bị phá vỡ lưu lại chấn động, phương hướng đạn bắn đến thoang thoảng mùi máu tươi. Đường Ngao nhìn đến hướng đó, ánh mắt thâm thúy như sao trời biến ảo xuyên qua không gian, chặt chẽ khóa lại bóng người trên sân thượng xa xa cũng đang nhìn chằm chằm mình. Dã thú nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng nanh trắng tinh dưới ánh mặt trời khẽ loang loáng, đó là nụ cười khát máu. Trên nhà cao tầng, dã lang buông kính viễn vọng, gã không ngừng run rẩy không khống chế được, là vì chạm phải ánh mắt dã thú nên dựng hết tóc gáy, cũng là bởi tính khí của loài sói bị khơi mào cho nên không khỏi hưng phấn. Đại ca, đem thằng ngốc kia chôn đi, cục nợ này không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Giác, kính viễn vọng cầm trong tay bị bóp thành mảnh nhỏ, dã lang thế nào cũng không ngờ tới một giao dịch mà gã nghĩ dễ như trở bàn tay lại khiến gã mất đi một người anh em quan trọng như thế. Nghĩ đến lúc trước con đàn bà kia tìm đến bọn gã với thư thái cao cao tại thượng, nắm tay dã lang nổi gân xanh, lúc trước tư liệu cung cấp cô ta nói thanh niên là người thường, tiểu đội ánh mặt trời cũng chỉ là một đoàn đội hạng bà yếu kém, cô ta không nói những người này có súng. Điều này khác điều kiện giao dịch được bàn lúc trước. Mày cảm giác con sao sao sao kia bộ dạng cũng không tệ lắm phải không? Đại ca, tên đàn em lái xe mừng rỡ như điên. Mang vài anh em đi nói chuyện với cô ta, tình huống có biến, chúng ta đã tổn thất rất nhiều, bảo cô ta giao trước một phần vaccine, nếu không giao bọn mày muốn chơi thế nào thì chơi, chơi xong nhớ xử lý sạch sẽ. Tuân mệnh đại ca, đúng vậy, dã lang tưởng rằng đoàn đội của cậu có súng ống, hơn nữa ít nhất có một khẩu súng ngắm. Không có súng, chơi nhau à? Chẳng lẽ viên đạn kia bị người ném trở về? Cũng không phải lựu đạn. Dù là lựu đạn cũng không ném xa được như vậy. Dã lang không tận mắt nhìn thấy, cho nên đại khái vĩnh viễn sẽ không biết cảnh tượng tay bắn tỉa ngốc kia nhìn thấy trước khi chết. Tuy cảnh tượng này khiến người ta khó mà tin được một thiếu niên chỉ dựa vào tay không liền ngăn trở đầu đạn đồng thời ném viên đạn trở về giết địch. Lúc này không chỉ Đường Á, ngay cả đội của cậu ta cũng là mục tiêu hắn muốn giết. Mà con sao sao sao không cung cấp đủ thông tin còn làm hắn tổn thất một đàn em quan trọng không cho cô ả biết tay, cô ả lại cho rằng gã là kẻ mở viện dưỡng lão. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, trừ bỏ giữa chừng xuất hiện một chút nhạc đệm nho nhỏ, hôm nay và trước kia tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Trên đường về, Đường Ngao vẫn nắm chặt tay cậu, không nói lời nào, hắn bình thường vẫn trầm mặc, mọi người cũng không ý thức được điều gì khác lạ. Chỉ có Đường Á ngồi kế bên thiếu niên cảm thấy rõ ràng thân thể căng cứng tựa như núi lửa đang sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Vậy nên sau khi trở lại căn cứ, không cùng đội viên đi giao nhiệm vụ, Đường Ngao liền trực tiếp lôi Đường Á trở về phòng khóa cửa, sau đó vào không gian. Đường Ngao, tiếng nói thiếu niên khàn khàn mà nguy hiểm, hai tròng mắt đen thuần nhiễm sắc màu mù mịt của đất trời tựa như mặt biển cuồn cuộn đang nổi lên sóng lớn, ở trước mặt Đường Á lại có một phen khí thế hào hùng tốt đẹp. Cậu nhất định không được gặp chuyện không may. Tất cả những kẻ muốn hại cậu, một người tôi cũng sẽ không bỏ qua. Vòng tay thiếu niên ấm nóng trước sau như một, Đường Á lại cảm thấy chút nặng nề, không biết phải làm thế nào mới có thể trấn an sự khẩn trương của thiếu niên. Đối với việc cậu thiếu chút nữa bị bắn chết cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy cảm xúc thiếu niên còn cường liệt gấp trăm lần mình, Đường Á ngược lại áp chế khủng hoảng trong lòng, loại trạng thái khẩn trương tùy thời sẽ bùng nổ đả thương người của thiếu niên lúc này rất nguy hiểm, cậu không để tâm chuyện thiếu niên giết người, nhưng lo lắng không khống chế được lại tự làm mình bị thương. Cậu ở đây, không, đi ra ngoài. Cậu muốn giải quyết một mình. Không được, tôi sẽ cùng đi. Bọn họ có cả súng bắn tỉa, ai biết còn có vũ khí nguy hiểm gì khác nữa không? Cậu không biết Đường Ngao mạnh đến đâu, nhưng hiểu đạo lý kiến nhiều cắn chết voi, hơn nữa hiện tại trừ việc biết đối phương muốn giết mình, đối với tình huống kẻ địch cậu hoàn toàn không biết gì cả, rõ ràng bọn họ bị vây trong hoàn cảnh xấu. Tin tưởng tôi, cậu khẽ mím môi, thiếu niên cao lớn cũng quật cường nhìn cậu. Hắn đi theo cậu trò giỏi hơn thầy không chỉ là thân thủ, còn có tính cách càng cố chấp hơn, mỗi khi xuất hiện sự tình nguy hiểm cho Đường Á, thiếu niên vốn luôn nghe lời cậu liền sẽ trở nên dị thường kiên trì cố chấp. Có thể cam đoan chính mình sẽ không bị thương, an toàn trở về được không? Cuối cùng nhượng bộ vẫn là cậu, Đường Á lần đầu tiên cảm giác cậu thật sự đã chiều hư hắn rồi. Tôi, cam đoan, giống như nhiệt độ cơ thể, cái hôn trên trán cũng cực nóng, trang nghiêm trịnh trọng phảng phất như một lời thề. Tôi trong không gian 3 ngày, nếu cậu không trở lại tôi sẽ đi tìm cậu. 3 ngày của thời gian bên ngoài là 72 giờ, hiện tại di động hiển thị là buổi tối 5 giờ 48 phút cho nên trong không gian cậu đợi lâu nhất cũng sáng đến rạng sáng. Tôi sẽ trở về, chờ tôi. Đường Á đưa Đường Ngao ra khỏi không gian. Không thể lãng phí thời gian, khi Đường Á nghĩ vậy mới phát hiện thời gian qua thật lâu, mình ngồi yên vài giờ cái gì cũng không nghĩ. Cậu có chút ngây ngốc đứng dậy, muốn thừa dịp này sửa sang không gian một chút, lại phát hiện trong không gian tất cả đều quy hoạch gọn gàng ngăn nắp, đây đều do cậu và Đường Ngao dọn từng thứ một. Nhìn đến một góc bị xem như kho hàng tràn đầy lương thực, Đường Á nghĩ, không bằng nấu cơm đi, cơm lần trước làm hình như sắp hết, lại làm thêm một ít vậy. Từ trong túi lấy ra bột mì, cậu bắt đầu hòa bột, động tác đã làm qua không biết bao nhiêu lần, ký ức đã muốn khắc sâu vào thân thể, tuy cậu chẳng nghĩ cái gì nhưng vẫn làm ra giống y như trước. Trộn xong bột giờ làm gì? Đúng rồi, thịt muối lần trước còn rất nhiều, làm bánh thịt muối đi, Đường Ngao thích ăn món này nhất. Lần đầu tiên Đường Á cảm nhận được hiệu suất làm việc của mình rất cao, làm xong hơn 10 chồng bánh lớn chỉ dùng 3 giờ, nếu không phải bếp lửa không thể nhanh hơn cậu hẳn còn có thể làm nhiều hơn một ít. Lại làm thêm món khác, gà hầm khoai tây, bò kho thịt hầm, sườn xào chua ngọt, Đường Á vừa nghĩ, trên tay động tác nhanh hơn, đến khi đồ ăn làm xong nhồi đầy tủ âm tường mới đột nhiên phát hiện cậu theo bản năng nghĩ đến đều là những món Đường Ngao thích. Trước khi sống lại Đường Á chỉ có một mình, làm cơm cũng chỉ cho một mình cậu, mua bàn chải dép lê cho một người là đủ, có đôi khi bạn học nhờ mua giúp gì đó thường xuyên là mua cho mình rồi nhưng cho bạn lại quên, có người nói cậu ích kỷ, có người nói cậu coi thường lời người khác, nhưng bây giờ, có một thiếu niên, trong tiềm thức của cậu, đã đặt hắn ở phía trước mình. Là bắt đầu từ khi nào? Thiếu niên này đã trở nên quan trọng với cậu như vậy, thậm chí so với chính mình còn quan trọng hơn. Bọn họ không có quan hệ huyết thống, không có ràng buộc hứa hẹn, bọn họ chỉ là đồng hành trong mặt thế, ôm lấy nhau chia sẻ ấm áp, nhưng ràng buộc giữa hai người còn vững chắc hơn cả lời thề huyết thống, như vậy, ràng buộc vô hình đó là cái gì? Thời điểm Đường Á trong không gian, Đường Ngao đã mở cửa đi ra ngoài, lại từ bên ngoài dùng chìa khóa khóa trái cửa, trong phòng khách không có ai, hẳn mọi người đi cùng Hình Bằng An trả nhiệm vụ chưa về. Chìa khóa cất vào túi tiền, Đường Ngao đi đến ban công, thân thể cao lớn trong ánh nắng đầu hạ dần dần mờ nhạt thẳng đến hoàn toàn biến mất. Giống như đột nhiên nổi một trận gió lớn, tấm rèm xanh nhạt bị gió lay thôi lay động, khiến cho vô số cho bụi bay múa trong không khí bị ảnh hưởng, mỗi khi cho bụi bay lên đều phát sinh biến hóa không ngừng. Xa xa một nửa đội dã lang đã chạy về căn cứ trước chuẩn bị cùng người phụ nữ kia bàn bạc lại giao dịch, dã lang mang một nửa đoàn còn lại vừa giết tang thi vừa đuổi trở về. Bọn họ gặp một bầy tang thi lớn mấy trăm con, thắng bại hiển nhiên không thể nghi ngờ, khắp nơi là thi thể không nguyên vẹn của tang thi, dã lang trở lại trên xe uống nước khoáng, xem đàn em sửa sang lại chiến trường, đào Nguyên Châu, đem thi thể tang thi chất một chỗ chuẩn bị thiêu hết. Lão Ngô, mày cảm thấy không số người, hình như thiếu một trận gió thổi qua bên người đang nói chuyện, cũng rất khó để người ta cảm giác mát mẻ, chỉ thấy trong lòng chợt lạnh, hắn nhìn lại, nháy mắt hai mắt mờ to kia lặng yên không một tiếng động ngã vào vũng máu, không phải lão Ngô thì là ai, là cái gì khiến anh ta đột nhiên chết. Hoảng sợ tập kích nội tâm hắn quay đầu nhịn không được hô to đại. Chỉ phát ra một âm, một vệt đỏ đột nhiên xuất hiện trên cổ hắn, bờ môi của hắn run run, cuối cùng không phát ra bất cứ thanh âm nào, ngã xuống đống thi thể tang thi. Tình cảnh này cũng xuất hiện tại nơi khác, đợi đến khi dã lang ngồi trong xe phát hiện phía sau quá mức im lặng, từ kính chiếu hậu không thấy một ai đứng thẳng, máu tươi chảy ra đã nhiễm đỏ đống thi thể tang thi mà tất cả chỉ xảy ra trong ngắn ngủi vài giây. Dã lang muốn kêu, muốn chửi ầm lên, muốn rút ra súng lục, khóe mắt gã mờ to muốn nhìn rõ hình dáng kẻ thù, nhưng trừ bỏ một trận gió nhẹ cái gì gã cũng không nhìn thấy, ngón tay gã giật giật cuối cùng vẫn là vô lực buông xuống, bóng tối bao trùm động mạch chủ nháy mắt bị cắt, máu tươi nóng hổi phun ra như suối, thậm chí nhiễm đỏ toàn bộ kính xe, hai người còn lại trong xe gần như đồng thời cũng chết như vậy. Đến chết bọn họ cũng không biết hung thủ là ai, bọn họ chỉ muốn có thêm thứ bảo đảm sống sót trong mặt thế, nhưng hôm nay thứ bảo đảm này lại thành bùa đòi mạng, điều này hẳn dã lang chưa bao giờ ngờ đến, bọn họ không sai, chỉ là chọc tới kẻ không nên dây vào, sau đó trả giá bằng cả sinh mệnh. Khi mọi người ngã vào vũng máu, mùi máu tươi nồng đậm hấp dẫn tang thi từ nơi khác đến đây, trên đỉnh xe nơi có thi thể dã lang không khí bỗng dao động một chút, xuyên qua đó có thể nhìn thấy hình ảnh bị vặn vẹo tựa như đám lửa cực nóng thiêu đốt không khí, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Mặt trời rốt cục biến mất tại chân trời, gió đêm lay động cành lá xanh mướt xum xuê. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. B thị đúng 8 giờ tối, căn biệt thự 4 tầng mà đội dã lang dùng làm căn cứ, trên ban công tầng cao nhất không ai ở, cửa sổ sát đất mờ toang, bức rèm tối màu bị gió đêm lay động lại rất nhanh yên lặng, không gợi sự chú ý của bất luận kẻ nào. Tựa hồ có cái gì dừng lại đứng trên tấm thảm trong phòng một chút, từ phòng này có thể nghe được rõ ràng tầng dưới truyền đến âm thanh phụ nữ thê lương khóc gào, nhưng chớp mắt như bị cái gì đó che lại, thanh âm ồn ào không dừng lại, cửa phòng mở ra đôi chút lộ ra cảnh tượng bị cánh cửa che giấu. Dòng khí khẽ nhúc nhích như dã thú ẩn núp, chậm rãi tới gần phương hướng truyền ra thanh âm, ánh mắt đỏ ngầu của dã thú lạnh lùng nhìn tất cả trước mắt, sắc mặt xấu xí vặn vẹo vì dục vọng của đàn ông, thân thể trần trụi dơ bẩn của người phụ nữ mặc kệ là cảnh tượng kỳ quái như thế nào, cuối cùng đều tràn ngập trong một mảnh đỏ tươi. Nghe được tiếng đập cửa, Đồng Sa Thần ra mở cửa liền có một bóng đen lớn trước mắt, chính là Đường Ngao, sát khí quanh thân hắn còn chưa hoàn toàn tán đi. Đồng Sa Thần nuốt xuống câu nói vừa định ra khỏi miệng, những người khác tự nhiên cũng là hai mặt nhìn nhau không dám đi trêu chọc vị sát thần này. Nếu nói Đường Á lãnh đạm khó tiếp cận nhưng còn có thể ở chung, Đường Ngao vẫn đi theo cậu lại là loại người chớ gần, không thể trêu chọc, hiếm khi thấy hòa bình ở chung. Thiếu niên cũng không nói chuyện, trực tiếp lướt qua anh đi đến trước cửa phòng ngủ chính, lấy chìa khóa mở cửa, đi vào bèn khóa lại. Trong phòng có hơi thở của một người, chính là mùi mà thiếu niên quen thuộc cùng mê luyến, thời điểm được Đường Á chủ động ôm lấy, sát khí quanh người thiếu niên cao lớn rốt cục hoàn toàn tiêu tán, hắn hơi hơi xoay người, như dã thú sau khi giết chóc cẩn thận tẩy đi một thân mùi máu, lộ ra biểu tình hoàn toàn thả lỏng thích ý. B thị 20:43, nhân viên tuần tra phát hiện căn cứ dã lang chiếm đóng vốn ồn ào náo động không ngừng lại trầm mặc dị thường, vì thế gõ cửa xem xét, phát hiện trên cửa có chút ít vết máu, vì thế phá cửa vào, phát hiện đại sảnh lầu một rỗng tuếch, trong không khí nồng mùi máu tươi, nhưng trên đất trừ một vũng chất lỏng đen không rõ thì không có gì khác. Nhân viên nghiên cứu phát hiện thành phần chất lỏng phức tạp nhưng các loại nguyên tố và hàm lượng đều không khác mấy với thân thể con người. Khi quân đội tham gia cũng không tra ra bất cứ dấu hiệu gì, chỉ là bắt đầu từ ngày này trở đi, tên đoàn đội dã lang trên bảng đã bị gạch bỏ, trong mặt thế sống chết không được bảo đảm cũng không có ai đặc biệt chú ý đoàn đội này biến mất. Gợi ra sự chú ý của bọn họ là một sự kiện khác, đó chính là kèm theo sự biến mất cùng đoàn đội dã lang còn có một người phụ nữ, cô ta là người nhà của sư trưởng, nhưng sư trưởng đối với việc tìm kiếm người mất tích cũng không biểu hiện hứng thú, vì thế việc này liền cứ vậy cho qua, sống chết mặc bay. Chương 59, vaccine phòng bệnh. Trải qua một tháng trên biển, thù lao của đám Đường Á rốt cục cũng tới tay. Sau này biết được lý do tự nhiên khác hẳn như khi còn mò mẫm, hơn nữa từ sau mặt thế nước Z vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này, cho nên sau khi ở nước R lấy xong hàng mẫu cùng tư liệu, rất nhanh liền nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh giống như hàng mẫu, chỉ là còn chưa làm ra nhiều. Mặt khác, loại này chỉ có thể sử dụng hiệu quả khi mới bị tang thi cắn 30 phút, hơn nữa, hiệu suất thành công chỉ có 12,5%, đây là con số sau khi đã đề cao. Đồng thời, nên vaccine phòng bệnh hiệu quả không thể kéo dài, nói cách khác nếu một người sau khi bị tang thi cắn may mắn chạy thoát trong vòng 30 phút tiêm vào vaccine phòng bệnh hơn nữa trở thành người may mắn nằm trong 12,5%, nhưng lần sau nếu bị cắn người đó vẫn phải tiêm thêm một lần hơn nữa còn phải cầu nguyện chính mình lại may mắn tránh thoát lưỡi hái tử thần. Nghe thì thật sự có chút yếu, nhưng đối với những kẻ thân đã ở bờ vực chỉ cần có thể gia tăng sự sống thì cho dù là cây cỏ cũng là thứ chân quý. Loại vaccine phòng bệnh này được mệnh danh là S1S, tuy rằng giống tên virus từ tang thi, nhưng ở trong này nó có ý nghĩa khác, xếp cứu vớt. Đường Á cầm ống nghiệm ướp lạnh dài bằng bàn tay, rộng cỡ hai ngón tay, cảm giác vất vả tạo ra vaccine phòng bệnh nhưng thật sự tác dụng không lớn. Vấn đề lớn nhất chính là S1 là loại vaccine phòng bệnh cần phải ướp lạnh dưới không mới không bị biến chất, bởi vì virus S hoạt tính thật lớn, nên vaccine phòng bệnh cũng phải như thế, trong một tháng không sử dụng liền không thể dùng nữa. Có điều đối với Đường Á mà nói, vấn đề lớn nhất ngược lại không phải chuyện này, trong không gian của cậu có thể để đồ vật vào mà vẫn bảo trì tại trạng thái ban đầu. Thứ khiến cậu không yên tâm đó là xác suất bất luận cao thấp, tuy rằng thông thường chỉ cần bị cắn là bị xem như tử vong, nay lại có thêm một tia hy vọng. Đối với một người mà nói, chỉ cần không phải 100% xác suất thành công, 99,9% hay 12,5% cũng không mấy khác biệt, cho dù xác suất cao tới 99,9% thì vẫn có khả năng họ sẽ trở thành 0,1% còn lại sống hay là chết, 50-50 mà thôi. Nhìn biểu tình của các đội viên vừa vui vừa ưu sầu, Đường Á có chút chần chờ có nên hay không yêu cầu bảo quản vaccine thay họ, có thể không lo lắng về thời gian có hiệu quả của vaccine là chuyện tốt, nhưng nếu bọn họ bị thương nhưng cậu không thể trong vòng 30 phút tiêm vào trong người, ngược lại cậu sẽ hại chết bọn họ. Khi vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt thiếu niên đang nhìn xuống, Đường Á có chút mất tự nhiên cúi đầu, bên trong căn cứ phát sinh chuyện một tổ đội không tiếng động biến mất, cậu đương nhiên cũng biết với hành tung Đường Ngao thì không khó để đoán ra hung thủ là ai, tuy rằng cậu không biết tại sao lại trêu chọc đoàn đội kia đến mức bọn họ muốn giết cậu, nhưng chuyện đó đã bị Đường Ngao giải quyết quá mức sạch sẽ, chính cậu gần đây cũng không gặp phải nguy hiểm, Đường Á nghĩ chuyện này cứ xem như cho qua. Khiến cậu cảm thấy thẹn thùng là bởi vì ngày đó không biết cậu xúc động như thế nào, sống chết cũng đòi ôm Đường Ngao ngủ một đêm. Đường Ngao đương nhiên sẽ không cười cậu, nhưng từ lần đó trở đi, mỗi lần chống lại ánh mắt đen thuần của thiếu niên, Đường Á liền sẽ nhịn không được nghĩ đến vấn đề chưa có đáp án, mối liên hệ giữa cậu và Đường Ngao cùng sự ràng buộc rốt cuộc là cái gì. Trực giác nhạy cảm nói cho cậu biết kỳ thật cậu cách đáp án chỉ còn có một lớp giấy, nhưng lớp giấy này cậu có chút không dám đụng vào, không muốn đâm thủng. Không hề nghĩ nhiều, trong mắt thiếu niên vĩnh viễn là tín nhiệm không thay đổi, khiến cho Đường Á quyết tâm chặt đứt sự lo lắng, cứ nói đi, dù sao cũng không phải mình nói bọn họ liền nghe, quyền lựa chọn vẫn là do họ quyết định, cậu chỉ là làm trong khả năng của mình. Hình Bằng An, tôi có biện pháp kéo dài thời gian vaccine giữ nguyên chất lượng. Lời cậu vừa nói ra, xác thực khiến mọi người giật mình không ít, nhưng lập tức nghĩ đến quan hệ giữa cậu cùng Quý Chính Vân thì họ lại bình thường trở lại, có lẽ ý của cậu có thể bảo đảm chất lượng là vì nhờ Quý Chính Vân đổi mới vaccine phòng bệnh, như vậy có thể kéo dài thời gian. Nhưng cậu cũng từng nói qua cậu cùng vị quân nhân kia không quá mức thân thuộc, đổi mới vaccine cho Đường Á cùng Đường Ngao đã là điều phiền toái, cậu có ý tốt nhưng bọn họ hơn 20 người sao có thể lợi dụng hơn nữa, thường thì bọn họ hành động cũng không phải đều cùng một chỗ, nếu phân tổ hoặc tự do hành động thời điểm bị thương nhưng vaccine phòng bệnh không ở bên người phải làm sao. Hồ, cảm ơn cậu, Đường Á có điều rất phiền toái, chúng tôi vẫn nên tự mình giữ thì hơn, như vậy sử dụng cũng tiện lợi. Tuy rằng vaccine phòng bệnh mới rất có lực hấp dẫn, nhưng mọi người vẫn có thể nhịn xuống dụ hoặc này, cho nên Hình Bằng An đại diện tất cả lên tiếng. Đường Á nghe được hai phiền toái thì có chút không hiểu, nhưng theo góc độ mọi người mà nghĩ liền hiểu bọn họ có ý gì, ở mặt thế địa vị của quân nhân được đề cao rất nhiều, Quý Chính Vân hẳn là có năng lực có được số lượng vaccine nhất định, cho nên nhờ ông ta thật sự là phương pháp đầu tiên, chỉ là Đường Á tuyệt đối sẽ không dùng cách đó, dù sao chính mình với ông ta trừ bỏ gặp mặt vài lần, đồng hành vài lần kỳ thật cũng không có tình nghĩa thâm sâu gì, cậu sao có thể đi nhờ ông ta. Nếu bị cự tuyệt, Đường Á cũng không kiên trì. Không gian bí mật không thể bại lộ, nếu mọi người không nghĩ như vậy, Đường Á ngược lại phải đau đầu giải thích vấn đề mình có thể bảo quản vaccine như thế nào. Lúc trước rời bến cùng quân đội, người ngoài và Hunter có mấy trăm, nhưng một bộ phận bị cá mập báo thù, một bộ phận khác khi thuyền bị ngập thân thể rơi xuống nước, có lẽ còn có rất nhiều nguyên nhân khác. Tóm lại, cuối cùng thời điểm báo lại, bao gồm cả đám Đường Á, trên dưới chỉ còn 100. Tất cả họ đều nhận được thù lao là vaccine phòng bệnh. Hunter đều là cư dân tầng thứ hai, cho nên tầng thứ hai nhất thời lại vui mừng, cũng có chút khẩn trương. Bởi vì trong đám Hunter có người bị trộm mất vaccine. Tuy rằng trong căn cứ có quân đội tuần tra tầng thứ hai quản lý cũng rất nghiêm khắc, nhưng rốt cuộc không thể so với trước khi mà thế, trong nhà cùng ở ngã tư đường đều có trang bị máy quay, thế nhưng vẫn có rất nhiều vụ trộm cướp không thể giải được, trong điều kiện thấp kém hiện nay liền càng không có khả năng điều tra. Một thời gian trước tập thể đoàn đội dã lang bốc hơi cũng chìm vào quên lãng. Không có ai truy cứu, không ai tra xét là nguyên nhân đầu tiên, nhưng mấy trăm người biến mất cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa hiện trường lưu lại vết máu chứng minh thứ họ gặp phải không phải là chuyện tốt. Không biết nguyên nhân chân chính dã lang biến mất, có người nhịn không được đoán, nếu là báo thù rồi hủy thi diệt tích đây xem như là điều tốt nhất với họ rồi, nhưng nếu là vì chuyện khác tỉ như đội viên của dã lang buổi tối ồn ào, bừa bãi. Nếu là nguyên nhân này gây nên, bọn họ liền có khả năng trở thành người biến mất kế tiếp, đây xác thực gợi ra một trận khủng hoảng không nhỏ trong căn cứ, cũng là lý do quân đội không thể gióng trống khua chiêng điều tra rõ sự thật, mà nguyên nhân chân chính là bất luận bọn họ điều tra thế nào đều không có bất cứ chút manh mối để tìm ra chân tướng. Nói tóm lại, bọn họ chỉ đành biết khó mà lui. Cha không ra kẻ trộm là ai, kẻ bị trộm chỉ biết than thở, tên trộm thì lo giấu kỹ đồ trộm được, kẻ không liên quan thì lo giữ đồ của mình cho kỹ. Nhất thời, không khí tầng thứ hai có chút khẩn trương. Chính phủ B thị lo cho an nguy của cả nước, sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ này. Đem mắt chuyển hướng về phía đông nam B thị, phóng đại lên là có thể thấy rõ tình huống giằng co của hai phe. Màn ảnh phóng đại có thể nhìn thấy tang thi đang vây quanh một khối đất cao, ở giữa là trí lực tang thi, chỉ là nó lúc này thoạt nhìn không tốt lắm, sắc mặt trắng xanh trước sau như một, nhìn không ra biến hóa, chỉ là tóc tai luôn luôn chỉnh tề, quần áo ngay ngắn nay lại bị rối loạn, thấy không rõ biểu tình của nó, quần áo trên người cũng không được sạch sẽ, đầy vết rách bụi bẩn. Đối diện nó, là quân đội hơn vạn người với hỏa lực cực mạnh, từ khi chính phủ B thì biết tang thi trí lực liền phỏng đoán bản lĩnh của nó, chuẩn bị các loại phương thức ứng đối, lập ra đội quân chuyên dùng để bắt giữ tang thi trí lực. Quân đội phần lớn chuẩn bị kỹ càng, mỗi một xe thiết giáp hạng nặng đều trang bị mấy đài âm thanh cực lớn, số liệu biểu thị hiện chúng đang ở trạng thái hoạt động, nhưng tai người thường lại không nghe thấy thanh âm, chúng phát ra là sóng âm. chỉ là sóng âm này bị khống chế trong phạm vi nhất định, sẽ không gây ra ảnh hưởng tới con người, cùng lắm chỉ làm tâm tình có chút phiền muộn. Quân nhân kỷ luật nghiêm khắc càng không có việc gì, ảnh hưởng đối với tang thi trí lực hiển nhiên lớn hơn, bởi vì trong không khí tràn ngập tạp âm, gây trở ngại nghiêm trọng cho nó trong việc khống chế tang thi bình thường. Hai bên rằng co ở giữa không ít di thể chiến sĩ, cũng có xác tang thi, quân đội lại vẫn chỉnh tề đợi mệnh, đám tang thi lại bị máu thịt mới dụ dỗ mà dục dịch. Quá tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ đánh vỡ loại trạng thái này, phát ra âm thanh chính là Vượng Tử, bé được một binh sĩ ôm vào trong ngực, ngay từ đầu ngủ rất ngoan, sau khi tỉnh lại không đến một giây liền phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa, dỗ thế nào cũng vô dụng, đám người lớn như họ cũng không biết cách dỗ a. Ai ngờ được tang thi lại mang theo trẻ nhỏ chứ. Tang thi sẽ nuôi trẻ con sao? Nó nuôi làm gì? Giống người nuôi heo nuôi lớn rồi ăn hay là nuôi để có người dưỡng lão? Tang thi sẽ già đi hả? Tang thi trí lực rốt cuộc tiến hóa bao nhiêu? Bọn họ thân là quân nhân quốc gia, có thể không chút do dự nhắm ngay tang thi dữ tợn nguy hại nhân dân mà bắn, nhưng không thể xuống tay với một đứa trẻ vô tội. Lần đầu tiên đối mặt cùng tang thi trí lực, nhóm quân nhân cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì nó trừ bỏ có bề ngoài tang thi, động tác cùng ăn mặc ngược lại rất giống con người, liệu có phải nó vẫn có ký ức lúc trước? Hay là nó ăn nguyên châu cũng như ăn người nên đã không còn nhân tính? Nói tóm lại phải bắt lấy nó, để các nhà khoa học nghiên cứu mới biết được. Sau mặt thế từ trường trái đất hỗn loạn, vệ tinh nhân tạo cùng mặt đất đã mất đi liên hệ, máy bay muốn dựa vào máy móc điện từ đều không thể sử dụng, không thể thông qua vệ tinh, hết thảy chỉ có thể dựa vào năng lực con người để quan sát tang thi trí lực, nhưng như vậy không chỉ hữu hạn, hơn nữa tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Cho nên bên trên mới có thể trong một thời gian quan sát ngắn ngủn liền ra lệnh chấp hành kế hoạch bắt giữ. Tang thi trí lực ở chỗ cao thoạt nhìn bị thương không ít, lại chịu ảnh hưởng của âm thanh hỗn loạn, mức độ trấn áp cùng năng lực khống chế tang thi bình thường cũng giảm nhỏ, dường như nó cũng biết việc đó, cho nên mới đặt Vượng Tử ở chỗ tang thi bình thường không thể chạm đến, kết quả bị một sĩ binh phát hiện ôm xuống dưới, chính là thời cơ ra tay tốt nhất, bọn họ lần này có thể tìm đến nó cũng với nó ở nơi này, đứa trẻ trong tay khiến nó dù bị thương nặng nhưng vẫn không chịu rời đi là nguyên nhân lớn nhất, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Đứa trẻ khóc khóc nỉ non khiến tang thi trí lực đứng không vững đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nó đỏ hẳn, dưới ánh sáng chiếu xuống như đang phản chiếu lại, bọn lính không hiểu được lửa giận phảng phất trong mắt nó, nhưng rõ ràng cảm nhận được phẫn nộ từ nó. Đôi mắt hàn đỏ xuyên qua vô số khẩu súng đang nhắm vào nó, dừng ở trên thân thể nhỏ bé của Vượng Tử toát ra thần sắc phức tạp. Nó đột nhiên đứng thẳng thân mình, giơ cao cánh tay, giây phút tang thi trí lực xoay người, cánh tay đột nhiên hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên bốn phía, máu thịt bay tứ tung, ngay cả nhóm binh lính cách một khoảng cách đều nhịn không được xoay người tránh về phía sau, khói thuốc súng tràn ngập trong không khí, khói mờ che mắt tầm nhìn của con người. Tiếng nổ mạnh ngừng lại, một mảnh tĩnh mịch, xe chở nước phun hơi, khói dính nước bị hấp thụ dần dần lắng xuống, tầm nhìn nhanh chóng thấy rõ. Đi kiểm tra, vâng. Vừa mới bắn mấy phát đạn pháo tuy rằng uy lực lớn, nhưng bắn tại bốn phía của tang thi trí lực nó hẳn chỉ có thể nhận đến chấn động của đạn pháo, dù sao nó chỉ là nỏ mạnh hết đà, lúc này nhất định có thể bắt được tang thi trí lực. Quả nhiên, cả bốn phía là thân thể cùng tứ chi bị nổ văng, ở chính giữa thì thi thể tang thi vẫn còn đầy đủ hơn nhiều, ở trên cùng chính là trí lực tang thi. Binh lính thật cẩn thận tới gần, nhiều lần thử. Phát hiện nó giống như đã triệt để chết đi, để ngừa vạn nhất vẫn là dùng súng bắn xuyên qua đầu nó, lại đào ra nguyên châu, màu sắc so với tang thi bình thường đỏ đậm hơn rất nhiều trước khi bắt giữ tang thi trí lực. Căn cứ B thì lại bắt được hai tang thi sức mạnh, phát hiện trong đầu chúng nó có nguyên châu, chứng minh tang thi tiến hóa cũng có nguyên châu, mà lúc trước tang thi sức mạnh từ N thị đưa đến không có nguyên châu, có thể là không biết bị ai lấy đi trước, họ đã sớm chuẩn bị lọ đựng thi thể cùng nguyên châu, quân đội giải quyết mấy tang thi còn sót lại, bắt đầu trở về nhận mệnh lệnh. Mà Vượng Tử trong tay binh lính khi tiếng nổ mạnh vang lên liền phát ra tiếng khóc lớn hơn nữa, có lẽ là đã nhận ra cái gì, có lẽ chỉ là bị tiếng nổ mạnh dọa đến, nó khóc lớn rồi lại thút thít khóc tiếp, dỗ thế nào cũng không ngừng, thẳng đến khi dần dần dùng hết sức lực tiếng khóc chậm rãi giảm nhỏ, nó mới ngủ say. Chương 60, lẻn vào. Màn đêm tĩnh lặng, trong gió truyền đến tin tức khiến Đường Ngao đang ngủ cũng phải thức dậy. Hắn nghiêng tai lắng nghe, có âm thanh động cơ cùng mùi hương quen thuộc, hẳn là đoàn xe quân đội trở về căn cứ, hơn nữa còn mang theo một người quen, có nên nói cho Á Á hay không? Ngày hôm sau, sáng sớm, Vượng Tử đang ở trong căn cứ. Đường Á nghe thấy tin này là lúc cậu đang mang giày, thiếu chút nữa xé giày thành hai nửa. Cậu có thể nói rằng kỳ thật cậu đã quên sạch đứa chó nhỏ của mình được không? Đường Á cầu xin cậu cứu con tôi. Đứa bé vô tội.

Hai người liếc nhau, Đường Á cắn răng lấy vượng tử từ không gian đặt lại sao sao sao gờ kính, chính mình cùng Đường Ngao tránh phía sau dãy tủ, nhưng lọ thủy tinh dày loại lớn hoàn toàn che khuất bóng dáng hai người, nhưng đó là đối người bình thường, còn với Đường Á và Đường Ngao, họ vẫn có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp thủy tinh cùng chất lỏng nhìn thấy hết thảy mọi chuyện trong phòng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng kết một tiếng nhỏ, có người đẩy cửa bước vào. Chương 61, khởi đầu. Xuyên thấu qua vô số ống thủy tinh, Đường Á cùng Đường Ngao nhìn thấy là hình ảnh vặn vẹo, một người mặc áo trắng dài của nhân viên nghiên cứu khoa học, dáng người cao gầy, biểu tình âm trầm, tóc vẫn được chải bóng loáng chỉnh tề, chính là Lý Lâm đã đụng mặt lần cuối cùng ở trên thuyền. Cậu ta cầm trong tay một bình thủy tinh, bên trong có dung dịch trong suốt, đi thẳng đến chỗ vượng tử. Đường Á nhìn động tác cậu ta thô lỗ banh miệng đưa bé ra, trực tiếp đổ dung dịch trong tay vào, phần lớn chất lỏng bởi vì không kịp nuốt xuống mà chảy ra khỏi miệng, hơn nữa cậu ta đổ quá nhanh khiến bé bị hoảng hồn muốn khóc, nhưng bởi vì không có khí lực mà chỉ có thể phát ra mỏng manh vài tiếng nức nở khó chịu, giọng của Vương Từ cũng rất vang, có thể thấy được đứa bé yếu ớt nhất định đã bị thương. Đường Á siết chặt bàn tay, có lẽ Lý Lâm đút cho Vương Từ là dịch dinh dưỡng, chờ cậu ta đút xong rời khỏi thì tốt rồi, nhịn xuống một chút, đừng làm hỏng kế hoạch. Đường Á và Đường Ngao một đường lẻn vào, tuy rằng không gặp trở ngại gì, nhưng hành động muốn bí ẩn cũng chỉ là tạm thời, bởi vì bên ngoài căn tin kia hai cánh cửa bị mở ra, hơn nữa cửa lại bị cắt hỏng, bọn họ không hề làm bất cứ che giấu gì, hẳn là rất nhanh sẽ bị phát hiện không thích hợp. Có lẽ người khác sẽ không biết cậu cùng Đường Ngao bay từ giữa không trung lẻn vào, nhưng không hề nghi ngờ nếu lần này không thể thành công mang vượng tử đi, lần sau nhất định càng khó. Hơn nữa động tác thô lỗ của Lý Lâm khiến đứa trẻ thải ra tấm chăn, mùi hôi thối phát ra khiến cậu ta lập tức liền ghét bỏ lui về phía sau một bước, tấm chăn màu trắng này đã dính một vệt bẩn lớn. Sau khi bị một đống máy móc lớn vây quanh lấy mẫu xong, vượng tử liền bị ném đến sao sao sao gờ thủy tinh này, nói cách khác bé từ ngày hôm qua sau khi rời khỏi tang thi trí lực thì vẫn không được ăn uống gì, cho nên bài tiết chỉ là một ít chất bẩn. Nhưng với công tử Lý Lâm mà nói, cậu ta dĩ nhiên rất khó chịu. Một tay cậu ta nhấc tấm chăn trực tiếp kéo ra, kéo tấm vải khiến cho đứa trẻ bên trong bị lật sang một bên, cái trán của bánh bao nhỏ trực tiếp đập vào kính thủy tinh phát ra tiếng cốp thật vang. Oa oa, vượng tử bị lạnh, thân thể xanh tím lại trực tiếp tiếp xúc thủy tinh lạnh lẽo, vừa đau vừa lạnh vừa đói, cái mặt nhỏ của bé nhăn lại, phát ra tiếng nức nở mỏng manh, khóc không biết bao lâu, bánh bao nhỏ đã không có khí lực phát ra tiếng gì nữa. Hừ, Lý Lâm cũng không để ý tới đứa trẻ như thế nào, với cậu ta mà nói đứa trẻ này chỉ là tài liệu nghiên cứu, lại còn là con của Đường Á, chỉ cần đừng giết chết khiến xảy ra chuyện không tốt, còn không thì tùy tiện cậu muốn làm thế nào liền làm. Lý Lâm tới B thị sớm hơn Đường Á, khi Đường Á đến B thị Lý Lâm vừa vặn làm công việc phụ trách xét nghiệm máu những người đến B thị giai đoạn này, cậu ta thấy được ống nghiệm có tên của Đường Á, lúc ấy xuất phát từ tâm tư nào đó mà giữ lấy một phần kết quả xét nghiệm. Mà ngày hôm qua nhận được một phần kết quả xét nghiệm của vượng tử liền khiến cậu ta cảm thấy quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng liền nhận thấy DNA đứa bé này có độ tương tự rất cao với Đường Á, chứng tỏ bọn họ nhất định có quan hệ huyết thống. Lý Lâm không biết Đường Á rốt cuộc lúc nào lại có một đứa con, cậu ta không quan tâm đứa bé này có phải con của Đường Á hay không, chỉ cần cậu ta nói phải vậy tức là phải, hơn nữa cậu ta trước mắt cũng chỉ quan tâm, nếu vô tình để Tình Tình trông thấy tư liệu này, có lẽ Tình Tình sẽ hết hy vọng với cái tên đáng chết nhưng mãi không chết kia, ngược lại nhận lời cầu hôn của mình. Hiện cậu ta là nhà khoa học tiền đồ rộng mở, tuy rằng trước mắt mới chỉ là trợ thủ nhưng khẳng định hơn hẳn Đường Á ăn bữa nay lo bữa mai, không biết khi nào thì sẽ chết sẽ bỏ mạng kia. Nghĩ vậy, Lý Lâm càng cảm thấy đứa trẻ trước mặt này giống Đường Á, động tác dùng trà lau thân thể đứa trẻ cũng càng ngày càng thô bạo, hận không thể trà rụng luôn một tầng da của nó. Đường Á nhìn ánh mắt vượng tử đã sắp sưng đỏ như trái anh đào. Thân thể tràn đầy vết xanh tím, thậm chí đang chảy máu, chỉ cảm thấy trong lòng có ngọn lửa vô danh càng ngày càng mạnh, bàn tay để bên người siết lại càng ngày càng chặt, thẳng đến khi bị Đường Ngao cầm tay chậm rãi tách ra, cậu quay qua nhìn ánh mắt thuần đen của thiếu niên cao lớn, là thân thiết cùng hoàn toàn tín nhiệm, bên trong rõ ràng phản chiếu ra hình ảnh chính mình. Từ sau khi sống lại, Đường Á cơ hồ không thường xuyên soi gương, hiện tại từ đôi mắt trong suốt như gương phản chiếu bóng hình cậu, Đường Á đột nhiên cảm giác có chút xa lạ, đây là cậu sao? Bởi vì sinh tồn, cậu càng ngày càng thay đổi cùng thỏa hiệp cải biến nhiều như vậy, cậu gần như đã hoàn toàn nhìn không ra bóng dáng ban đầu. Tình cảnh trước mắt tuy rằng khiến Đường Á phẫn nộ, nhưng còn trong phạm vi có thể dễ dàng tha thứ. Lúc này lý trí thì bảo đợi Lý Lâm phát tiết xong rời đi, nhưng phẫn nộ trong lòng cùng đủ loại cảm tình phức tạp cộng thêm thanh âm càng lúc càng lớn. Đừng nhịn, ra ngoài đi, làm thịt tên xúc sinh Lý Lâm này, chẳng lẽ mày còn có thể nhịn nữa sao? Đường Á từng thề tuyệt đối không cô phụ cơ hội sống lại này, cậu không chỉ muốn sống sót trong mặt thế mà còn muốn sống thật tốt, nhưng khi lý trí cùng tình cảm phát sinh xung đột, đối mặt với ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm của thiếu niên, cậu nên lựa chọn như thế nào? Khi mà nội tâm cậu dãy dụa trong phòng thí nghiệm tầng thứ 3 của căn cứ B thì các nhà khoa học đang không biết mệt mỏi tiếp tục nghiên cứu tài liệu mới, các bản mẫu lấy từ vượng tử cùng tang thi trí lực. Bởi vì vật mẫu vừa đến tay liền không ăn không ngủ mà nghiên cứu, cho nên kết quả thực nghiệm đã cơ bản xuất hiện, nhưng kết quả thực khiến người chấn động, hoặc là nói thất vọng. Trước nói về tang thi trí lực, dựa theo tư liệu quân đội điều tra thì tang thi trí lực là tồn tại hệt như tang thi vương, bởi vì nó có thể thông qua việc cho tang thi bình thường ăn nguyên châu để bồi dưỡng nên tang thi sức mạnh. Tuy rằng tang thi sức mạnh cũng không nhất định có thể thừa nhận hoặc hoàn toàn hấp thu nguyên châu, nhóm khoa học đã phát hiện cho tang thi bình thường ăn nguyên châu chúng nó rất bài xích, có bao nhiêu khát vọng với máu thịt thì có bấy nhiêu chán ghét nguyên châu. Tang thi bình thường bị đem ra làm thí nghiệm cho ăn nguyên châu đều sẽ sinh ra biến hóa nhất định, đa phần trực tiếp phát nổ mà chết, có một số sẽ phát sinh bộ phận biến dị không thể lường trước, rất ít bộ phận nào lại biến dị ra năng lực hữu dụng, ví dụ như sức mạnh hoặc tốc độ, có điều thân thể chúng đều phát triển đến hơn 3 mét, làn da thậm chí bởi vì biến hóa quá mức kịch liệt mà phát nổ, trực tiếp bại lộ ra cơ thịt đỏ hồng không phân biệt được con nào với con nào, các nhà khoa học mới có thể gọi chung chúng là tang thi sức mạnh. Về phương diện khác, tang thi trí lực sẽ phát ra một loại sóng âm, hơn nữa thông qua sóng âm khống chế tang thi bình thường cùng tang thi sức mạnh, cái này khiến nó trở thành đầu đàn của tang thi, hơn nữa từ trong miệng người sống sót của quân đội ở N thị thì căn cứ N thị bị hủy diệt chính là kết quả của tang thi trí lực dẫn dắt hơn 100 vạn tang thi vây công. Đến nay vẫn không rõ nó vì cái gì làm như vậy. Có lẽ tang thi cùng con người trời sinh là kẻ thù, tang thi lấy con người làm thức ăn, người giết tang thi vì muốn tiêu diệt mối nguy hiểm, tựa như con người sẽ không nói với gà rằng ta muốn ăn thịt nhà mi, gà nếu nghe hiểu được chắc chắn sẽ bảo cô được phép ăn, thế rồi con người đói chết cũng không ăn sao. Không có khả năng chung sống hòa bình, mạnh lên hoặc là bị xem như thịt gà, bằng không chỉ ngồi mà trông chờ tang thi biến mất khỏi địa cầu. Giết giặc cần giết tướng, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên căn cứ B thì không thể để cho tang thi trí lực tồn tại. Theo lý thuyết, tang thi vương so với tang thi bình thường và tang thi sức mạnh lợi hại hơn là chuyện đương nhiên. Nhưng từ mẫu xét nghiệm của tang thi trí lực thì biểu hiện nó và tang thi sức mạnh cũng không khác là bao, thậm chí còn không bằng tang thi sức mạnh, chỉ hơn tang thi bình thường một chút, ngay cả khi kiểm tra nguyên châu của nó cũng không mấy khác biệt, không có chỉ số cao như các nhà khoa học chờ mong. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ bắt được tang thi trí lực là lúc nó đã chết, cho nên bản lĩnh của nó chỉ có sống mới thể hiện ra? Đều do đám binh lính bọn họ rõ ràng yêu cầu bắt sống tang thi trí lực cơ mà. Vứt kết quả làm người ta không hài lòng qua một bên, các nhà khoa học lại hết sức chăm chú xem thí nghiệm của đứa bé, cuối cùng phát hiện kết quả này cũng khiến họ chán nản, bất kể là đặc thù sinh lý hay DNA, tất cả đều chứng minh cũng chỉ là một đứa bé bị sinh non và hiện tại sức khỏe rất bình thường mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là kết quả họ không mong chờ nhất. Chỉ là một đứa trẻ bình thường, chỉ là một đứa trẻ bình thường, những nhà khoa học đều phải lật bàn rít gào, bọn họ mất ăn mất ngủ chỉ là để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho một đứa bé thôi sao. Nghiên cứu căn bản không có bất cứ tiến triển gì. Một đứa trẻ bình thường lại có thể bình yên vô sự sinh hoạt trong bầy tang thi, đương nhiên họ không tìm ra mối liên hệ gì giữa bé và tang thi trí lực, nhưng tang thi trí lực vì cái gì muốn nuôi dưỡng con người? Chẳng lẽ này đứa bé này là con của nó hay là đồng loại của nó, hoặc có chăng là nó thích đứa bé này? Chỉ là không biết loại yêu thích này giống con người nuôi con cái, giống như nuôi sủng vật hay là giống như nuôi đồ chờ lớn để ăn. Theo cái chết của tang thi trí lực, tất cả đều lâm vào bế tắc, không ai có thể giải đáp. Khi các nhà khoa học rối rắm, căn cứ bị màn đêm bao phủ, cơ bản chìm vào giấc ngủ say cũng không biết nguy cơ lớn đang lặng yên không một tiếng động tới gần tại phía đông nam B thị, giữa tòa nhà bởi vì phát nổ tạo thành đống phế tích đột nhiên lộ ra một đôi tay cơ thịt đỏ hồng, kéo vô số đất đá rơi xuống, phế tích do các loại đất đá, vụn thép, tấm ván gỗ tích lũy mà thành càng lúc chấn động càng lợi hại, cánh tay thoát ra tạo thành không gian lớn dần, bộ phận lộ ra cũng càng ngày càng nhiều, bề ngoài chủ nhân cánh tay cũng chậm chậm hiển lộ, là một tang thi cao hơn 3 mét. Nó có cơ bắp dữ tợn, bên ngoài tứ chi cùng lưng và đỉnh đầu đều có gai xương bén nhọn, trong đó ngắn nhất cũng có một hơn 1 mét, mà gai xương sắc bén tựa như đao chém cốt một tấm thiết trên mặt đất bị xẻ đôi thật ngọt là có thể thấy rõ điều đó. Phía sau bởi vì nó đã đi ra mà hình thành một cái động đen, có một đôi mắt đỏ rực, bên trong ánh mắt bao hàm bạo ngực điên cuồng cùng các loại cảm xúc tàn sát bừa bãi, vẫn gắt gao nhìn thẳng phương hướng tây bắc, chỗ đó là căn cứ B thị. Chương 62, tập hợp. Phòng thí nghiệm ướp lạnh ở tháp truyền hình tầng thứ 3 căn cứ B thì Đường Á theo ngón tay thiếu niên dùng lực chậm rãi thả lỏng, sau một phen giãy dụa cậu đã hạ quyết định, ngẫm lại mới thấy vừa nãy mình có chút buồn cười, cậu có cái gì cần lo lắng cơ chứ? Cậu vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế sinh hoạt của bản thân là vì cái gì? Là để sống sót ở mặt thế, cậu có thể vì thế mà tay nhiễm máu tươi sát nghiệt sâu nặng nhưng không thể vi phạm lương tâm của chính mình. Trong mặt thế có nhiều điều xảy ra mà không ai biết trước được, cậu không muốn lại phải hối tiếc. Bích Thủy Tâm Quyết cũng chỉ dạy cậu phải ứng thế tùy tâm, ứng thế là muốn mượn lực thuận gió mà lên, tùy tâm chính là đạo pháp tự nhiên, không vi phạm tâm của mình. Con người khi sinh ra ngoại trừ việc tìm đến cái chết muốn làm gì thì có thể làm cái đó, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, hơn nữa cậu còn có không gian này là thần khí, một khi đã như vậy tội gì ủy khuất bản thân, không dựa theo tâm của mình mà làm. Đường Á nắm chặt lấy tay của Đường Ngao, đôi mắt thiếu niên cao lớn phản chiếu hình ảnh khuôn mặt nhu hòa của cậu. Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng siết chặt lấy bàn tay rộng lớn của thiếu niên, lên tiếng, hành động. Lại bị thiếu niên cầm chặt tay ý bảo cậu lắng nghe cẩn thận, cậu hết sức chăm chú lắng nghe, quả nhiên nghe được tiếng bước chân ồn ào từ xa lại gần, có rất nhiều người đang đi tới. Tiếng động ngừng lại, một đám nhân viên mặc áo đồng phục trắng đi tới, có người đi đến trước các lọ thủy tinh thuần thục lấy mẫu, có người đã xử lý xong tiêu bản đưa vào bình thủy tinh đổ đầy chất lỏng, còn có một người đi đến bên cạnh Lý Lâm vỗ vai cậu ta nói, giáo sư nói đứa bé này vô dụng, không phải cậu phụ trách nó sao? Xử lý nhanh đi. Hắn và Lý Lâm đi theo làm trợ thủ của giáo sư quan, tên hắn là Bình Hoàng Soái, bình thường quan hệ với Lý Lâm cũng không tệ lắm, hai người thường xuyên giúp đỡ che giấu cho nhau. Tôi biết rồi, cảm ơn. Lý Lâm lộ ra tươi cười dữ tợn. Cậu ta đương nhiên biết giáo sư và Bình Hoàng Soái có ý khác nhau, giáo sư quan là muốn cậu ta giao bé cho quân đội xử lý, quân đội có lẽ sẽ tìm người thu dưỡng nó, còn ý của Bình Hoàng Soái là tùy cậu ta xử lý, hắn sẽ yểm trợ. Ở cái thời buổi này, ai sẽ quan tâm một đứa trẻ biến mất cơ chứ? Hai người trao đổi ánh mắt ngầm. Đường Á tránh ở chỗ tối, nghe rõ từng tiếng, thấy rõ từng biến chuyển trên vẻ mặt của hai người, dĩ nhiên cũng hiểu được bọn họ không có ý tốt, thế mới phát hiện mình vẫn không hoàn toàn hiểu rõ Lý Lâm. Cậu ban đầu tưởng rằng Lý Lâm chỉ là người ích kỷ nham hiểm mà thôi, lúc trước đẩy cậu vào bầy tang thi là vì lợi dụng cậu để ngăn cản tang thi, nhưng hiện tại xem ra có lẽ lúc đó mục đích chủ yếu chính là muốn cậu phải chết. Rốt cuộc cậu và cậu ta có thù hận gì? Đến nỗi một đứa trẻ không có năng lực hành động cũng có thể chọc cậu ta muốn giết. Có vài người rất khó học được cảm ơn, nhưng chỉ một sự việc hết sức bé nhỏ lại bị phóng đại rất nhiều lần, thậm chí sinh ra thù hận. Cựu hận giống như sao gờ giam, một khi bị nhốt trong đó thì ngay cả thế giới qua ánh mắt cũng sẽ thay đổi, mặc kệ nhìn cái gì, phủ trước mắt bọn họ cũng là hận thù cùng vướng mắc. Ban đầu chỉ là có chút chuyện không vừa ý với kẻ thù nhưng vào trong mắt cũng sẽ thành khó tha thứ, lập tức có thể đổ ngay tội lỗi lên đầu đối phương, thế nhưng trên thực tế là do chính họ tự dệt thành một cái sao gờ giam hãm chính mình, là bọn họ tùy ý buông thả bản thân khiến cho ác ma càng quấn lấy. Họ xem như tự hại chết chính mình, càng tiến càng khó, hơn nữa chính họ lại chẳng thể ngộ ra. Một khi đã như vậy thù mới hận cũ chấm dứt một lần luôn đi. Đời trước cậu đã đẩy tôi xuống địa ngục, đời này để tôi tiễn cậu qua bên đó nếm thử quả đắng chính mình đã gây ra đi. Đêm nay trăng tròn 15 rất sáng, từ sau khi mặt thế xuất hiện nào có ánh trăng chiếu xuống trái đất sáng tỏ như vậy, mặc dù không có ai thanh thản ngắm trăng nhưng căn cứ đã công bố tin tức chế tạo thành công vaccine phòng bệnh không thể nghi ngờ trở thành tia hy vọng của những người sống sót trên toàn quốc. Tuy rằng ánh sáng này còn rất yếu nhưng bọn họ đều tin tưởng tương lai sẽ ngày càng tươi đẹp, tang thi sẽ không còn đáng sợ, mặt thế rất nhanh sẽ trôi qua. Tại thời điểm vài người sống sót vui mừng cùng cố ý chí chiến đấu mãnh liệt, bọn họ chẳng hề hay biết cách chỗ họ không xa, mặc kệ là tang thi du đãng không có mục tiêu hay là tang thi may mắn bắt được chuột đồng nhét vào miệng, chúng đều đột nhiên đồng loạt dừng động tác, mặt mũi bị dính máu cùng nước bùn trở nên vặn vẹo tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng vô số trong mắt trắng dã đều hướng về cùng một phía, sau đó nhóm tang thi du đãng bắt đầu bước đi, nhóm tang thi đang ăn thì lưu luyến do dự nhìn đồ ăn đã bắt đến tay nhưng rốt cuộc bị ý thức sợ hãi chèn ép, chúng nó đấu tranh một lúc vừa ném đồ ăn vừa nghiêng nghiêng ngã ngã dồn về một hướng. Cao Đào nghiêng người dùng toàn bộ sức mạnh chặn lại cửa gỗ, nhưng anh chỉ có thể trơ mắt nhìn khe nứt trên gỗ càng lúc càng lớn, bầy tang thi ngoài cửa đập phá càng ngày càng dữ dội. Khi anh cảm giác chính mình kiên trì không nổi nữa, có lẽ sẽ phải chết ở nơi này, tiếng đập phá đột nhiên im bặt. Sau đó là tiếng bước chân ồn ào dần dần rời xa cho đến khi biến mất hoàn toàn, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, nhòm qua khe cửa chỉ thấy bãi đất trống trải. Cao Đào thở gấp ngồi phịch xuống đất, quần áo của anh ướt đẫm mồ hôi, lúc này mới phát hiện vừa rồi anh chính là dựa vào sức lực toàn thân chống đỡ, hiện tại sức lực đột nhiên bị rút sạch, ngay cả ngón út cũng không thể động đậy. Cảnh tượng giống như vậy cũng diễn ra ở nhiều nơi trên toàn quốc. Có vài người phát hiện loại hiện tượng này nhưng không biết ý nghĩa là gì, nếu vệ tinh còn có thể sử dụng bọn họ chắc chắn sẽ nhìn thấy một cảnh tượng tại một nơi ánh sáng bao phủ, các tang thi phân tán khắp nơi trên đất nước dần dần hội tụ lại với nhau, giống như những giọt nước hòa quyện lại sẽ trở nên lớn hơn. Nhiều giọt nước gộp lại sẽ trở thành một dòng nước nhỏ, sau đó là dòng sông lớn có đường đi đường, không đường tìm đường, chỉ cần có thể đi đám tang thi liền không biết mệt mỏi hướng về một phương hướng. Tang thi đen bẩn hợp lại với nhau tựa như dòng nước từ nơi cao chảy xuống thấp, từ bốn phương tám hướng không dấu vết đổ về trung tâm. Mơ hồ bị chúng nó tập hợp bao vây chính là căn cứ B thị, mà cách đó hơn 10 km có một thân ảnh cao to cũng đang tiến đến nơi này, từ người nó thanh âm kỳ dị lan truyền rất xa, đi theo phía sau nó ngoại trừ tang thi tiến hóa bậc 2 người đầy gai xương còn có 12 tang thi sức mạnh. Chúng nó trực tiếp tiếp thu sóng âm phát ra từ tang thi trí lực, không có ngoại lệ bị tang thi trí lực áp bách cơ hồ ngẩng đầu không nổi, giống như có hổ hay sói ở bên người khiến người khác lạnh run run. Đây là một loại đẳng cấp uy nghi mà kẻ bề trên tạo thành khó có thể vượt qua. Lúc này tại căn cứ B thị, Đường Á kiên nhẫn chờ đợi những nhân viên khác trong phòng thí nghiệm lần lượt rời đi, đợi đến khi toàn bộ gian phòng ngoại trừ cậu và Đường Ngao thì chỉ còn Lý Lâm, chân trước bước tới một bước, tay cầm lấy gậy sắt từ trong không gian, thân thể thanh niên xinh đẹp căng thẳng cong người chờ phát động, thiếu niên cao lớn bên người của cậu cũng cong người lại, cơ thịt căng lên như chuẩn bị xuất phát, chỉ cần thiếu niên mong muốn là sẽ như mũi tên rời khỏi cung. Đột nhiên thiếu niên ngưng lại động tác bởi vì hắn nghe được một thanh âm. Không chỉ thiếu niên, cùng lúc đó còn có nhân viên công tác trực đêm tại tháp truyền hình, bọn họ đột nhiên tiếp thu một tín hiệu không rõ từ đâu. Tín hiệu này không bị ngăn trở mà trực tiếp vang lên tại đài điều khiển, đó là âm thanh của một người trưởng thành có tông giọng trầm tư tính, khẩu âm có chút kỳ quái giống như là người ngoại quốc lần đầu tiên nói tiếng của nước Xét vậy, ngay cả logic trong câu từ cũng lạ lùng. Nếu Đường Á ở trong này thì lập tức sẽ biết phương thức nói chuyện của hắn giống hệt như khi Đường Ngao mới học nói chưa được bao lâu, nhưng không thể phủ nhận thanh âm của hắn rất êm tai, nếu không phải xuất hiện quỷ dị như vậy không chừng trong thời bình cũng sẽ là một biên tập viên vô cùng được hoan nghênh, thế nhưng vào giờ phút này đột nhiên xuất hiện không có dự báo trước, muốn chặn lại cũng không được, trừ bỏ quỷ dị thì vẫn là quỷ dị. Duy nhất đáng được ăn mừng phòng trừng chính là chỉ vang lên ở đài điều khiển chứ không truyền tới toàn bộ căn cứ gây ra khủng hoảng. Nhân viên trực dĩ nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhưng đột nhiên xuất hiện âm thanh mà lại chỉ nói đúng một câu, sau đó không phát ra bất cứ tiếng động gì nữa, nếu không phải thiết bị tự động ghi âm vẫn mở bọn họ có lẽ sẽ tưởng rằng tiếng nói vừa rồi chỉ là ảo giác. Giọng của người đàn ông kia khàn khàn, giao ra, a lại ra, nếu không, toàn bộ chết. Tuy rằng giọng của hắn rất kỳ quái, nhưng chỉ cần người đã nghe qua đều biết trong lời này chứa bao nhiêu sát khí, biết hắn không phải đang nói đùa. Những lời này lập tức bị truyền đi trong tháp truyền hình, vô số quan viên chính khách đang ngủ say cũng bị đánh thức, mỗi người đều bị nội dung câu nói này xua sạch cơn buồn ngủ, vội vàng mặc quần áo bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới phòng họp triển khai hội nghị khẩn cấp. Đối với từng chữ đều tiến hành cân nhắc phỏng đoán hàm ý cẩn thận, bọn họ cuối cùng đưa ra một kết luận, chủ nhân giọng nói này muốn căn cứ B thì giao ra một người hoặc là một cái gì đó tên A lại ra, nếu không giao ra hắn sẽ lấy mạng của toàn căn cứ. Điều này nghe thực hoang đường, các vị lãnh đạo nhất thời không thể xác định đây rốt cuộc có phải chỉ là một trò đùa hay không, muốn lấy mạng của toàn bộ người trong căn cứ. Khẩu khí cũng quá lớn, nhưng bầy tang thi đang dần tập hợp lại gần không phải là giả, binh lính gác đêm ở chỗ cao đều thấy được phía xa xa số lượng tang thi khổng lồ gây ra vô số rung động đang trực chờ hướng về căn cứ. Bốn phương tám hướng dưới màn trời ban đêm tập trung vô số tang thi rậm rạp như thể nước thủy triều đen đang nhô cao hàng trăm mét chuẩn bị đổ ập từng cơn vào B thị chiếm khoảng diện tích đến gần 20.000 km vuông. Thời điểm này khi đối diện với cơn sóng tang thi B thị trông thật yếu ớt tựa như hàng đá ngầm nhỏ bé lộ ra trước sóng biển nhô cao, cho dù tường đồng vách sắt của con người đứng trước hiện trạng này cũng sẽ không chịu nổi một cuộc tấn công như vậy. Đêm 12 tháng 6 năm 2014 nhất định sẽ là một đêm không bình yên, bất luận đối với tang thi hay là nhân loại, tuy rằng phần lớn con người còn chưa ý thức được có một ngày nguy hiểm vô cùng lớn sắp tấn công căn cứ, B thị vốn dĩ là thủ đô của nước Z, không chỉ là căn cứ lớn nhất mà còn là cái đích cho người sống sót hướng tới, là tinh thần trụ cột của những người đang không ngừng chiến đấu với tang thi, nếu lần này bị hạ gục tan tác thì sẽ là đả kích nghiêm trọng với nước Z. Tựa như một con thuyền đang trong sóng gió bão bùng mà mất đi ngọn hải đăng, bóng tối sẽ xâm lấn toàn bộ tâm hồn mọi người, thứ chờ đợi nó chỉ có thể là vận mệnh bị chìm sâu dưới lòng đại dương một cách tuyệt vọng. Căn cứ B thì tuyệt đối không thể sụp đổ. Chương 63, tách ra.

Cậu cũng không có thời gian đi nghe tiếng cười cuồng dại sau lưng của Lý Lâm, không có thời gian suy nghĩ xem Đường Ngao đã giải quyết hết bọn tang thi kia chưa, không có thời gian suy nghĩ xem căn cứ có phải lại lâm vào nguy cơ lần nữa hay không, bởi vì cậu đang rơi xuống từ trên tháp truyền hình 80 tầng, khi thuốc giải độc bị ném ra ngoài cửa sổ trong nháy mắt đó cậu đã vọt tới, để Vượng Tử vào không gian, sau đó cậu làm chuyện Lý Lâm cực kỳ muốn thấy, nhảy xuống khỏi cửa sổ. Tốc độ rơi càng ngày càng nhanh, gió thổi qua cũng càng ngày càng lớn, Đường Á nheo mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào ống dịch nhỏ kia, bởi vì sự tiếp xúc với bề mặt không khí nhỏ cho nên nhận lực ma sát cũng nhỏ, nhưng nó tương đối nhẹ cho nên khi rơi qua 10 tầng cuối cùng Đường Á cũng chộp lấy nó vào lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng đưa vào không gian. Đường Á đương nhiên không phải do đầu nóng lên biết rõ sẽ chết còn làm chuyện này, cậu cũng không có tinh thần hy sinh bản thân lớn đến thế. Bản thân sống lại một lần cũng không phải vì để đi tìm cái chết, hơn nữa, nếu cậu chết không gian cũng sẽ vỡ nát, những gì bên trong đó cũng dần biến mất, vậy cứu hay không cứu Vượng Tử có gì khác nhau, đây cũng không phải việc ngu ngốc cậu muốn làm. Sở dĩ cậu không chút do dự mà nhảy xuống là do cậu đã nghĩ được một biện pháp. Thật lâu trước kia khi bị tang thi bao vây trên mái nhà ở thị trấn X, cậu đã từng nghĩ làm cách nào có thể an toàn rơi xuống đất. Tuy rằng sau này nhờ Đường Ngao mà an toàn thoát thân, nhưng Đường Á cũng không ngừng tự hỏi vấn đề này. Cậu phát hiện bất cứ cái gì trước khi vào không gian là trạng thái gì, thì sau khi vào không gian sẽ vẫn duy trì đúng trạng thái đó. Ví dụ như cậu cong người rồi vào không gian, như vậy trong nháy mắt vào không gian cậu vẫn sẽ đang cong người như thế cho đến tận khi cậu thay đổi trạng thái ấy. Đồng nghĩa với chuyện nếu cậu ở tư thế ngồi trong không gian, vậy khi cậu trở lại bên ngoài trong phút chốc cậu sẽ vẫn duy trì tư thế ngồi. Vậy nên nếu cậu đang ở trạng thái rơi thì khi vào không gian sẽ thế nào? Quán tính của cơ thể sẽ muốn giảm tốc độ lại, nếu tốc độ rơi quá lớn cậu sẽ bị thương, nhưng nếu tốc độ không lớn cậu có thể điều chỉnh tốt cơ thể, rồi lấy trạng thái yên lặng ra khỏi không gian, tốc độ rơi sẽ tăng lên. Sau đó cậu đi vào không gian rồi lại đi ra, cứ lặp lại như thế là có thể an toàn đáp xuống mặt đất, nhưng điều kiện tiên quyết là lần đầu tiên cậu đi vào không gian, tốc độ rơi xuống phải không lớn, mà lúc này hiển nhiên đã muộn rồi. Người rơi từ tầng bao nhiêu thì sẽ chết. Mọi người rất khó đưa ra kết luận, nhưng có một chuyện được công nhận, đó là ngã từ tòa nhà hơn 10 tầng thì tuyệt đối không sống được. Thân thể Đường Á đang rơi nhanh giữa không trung đột nhiên biến mất, chỉ có ánh trăng sáng chứng kiến khoảnh khắc ma thuật này. Mà trong không gian đột nhiên xuất hiện một thanh niên có vòng eo mềm dẻo ngửa ra sau tạo đồ cong không tưởng, trên không trung vẽ nên một nửa vòng tròn cực kỳ đẹp mắt như chiếc đuôi của mỹ nhân ngư vọt vào sông băng đầy linh thủy. Oanh! Thân thể rơi nhanh xô mạnh vào mặt nước trong nháy mắt tạo ra tiếng động cực kỳ lớn, bọt nước văng lên tứ tung. Đường Á đã dùng hết sức tăng tốc và rơi vào mặt nước, nhưng dòng linh thủy chỉ cao đến nửa người cũng không giảm tốc được nhiều, thân thể Đường Á nhanh chóng chìm xuống đáy dòng linh thủy, va chạm lớn khiến trước mắt cậu hóa đen. Á! Trên tầng cao, Lý Lâm đứng đầu ngọn gió mà cuồng dã cười to, cười được vài tiếng thì bị gió thổi lạnh đến ho khan, cậu ta vốn muốn buông cái nút ra, nhưng một bàn tay lớn giữ tay cậu ta lại, ngón tay kia đúng lúc đè lên ngón cái, Lý Lâm hét toáng lên, quay đầu lại thì nhìn thấy một đôi mắt thú đỏ hằn đầy sát ý, mà ngón tay đặt trên ngón cái của cậu ta bắt đầu dùng sức. Đừng nhấn, đừng nhấn. Lý Lâm liều mạng giãy giụa, lại không thể dao động được một ngón tay của thiếu niên cao lớn này, ngược lại làm móng tay cậu ta bị nứt ra, máu chảy thành dòng. Người này điên rồi, chính cậu ta cũng không muốn cùng chết với hắn. Nhưng cái nút vẫn bị ấn xuống trong nháy mắt, chất khí màu vàng ập vào mặt Lý Lâm đứng mũi xào mà chịu. A, giống như bị tạt nước sôi vào da, Đường Ngao thả tay ra, Lý Lâm liền hét lớn lăn lộn trên mặt đất. Da mặt tay cổ của cậu ta đều nhanh chóng phồng lên những vết to cỡ đồng tiền, những bọt nước trong suốt hơn nữa lại nhanh chóng vỡ ra, chảy ra chất dịch màu vàng tanh hôi, chất dịch chảy qua chỗ nào chỗ ấy lại phồng lên nhiều bọt nước hơn. Đầu lưỡi cậu ta cũng lan ra nhiều bọt nước, lan rộng trên toàn cơ thể, vượt qua giới hạn chịu đựng, khiến cậu ta không nhịn được mà dùng hết sức để gãi, những chỗ bị cọ qua trực tiếp rơi ra từng mảnh cơ thịt giống như xương sườn được ninh nhừ trong nồi, vừa chạm vào đã tách cả xương cốt ra. Đầu Lý Lâm sưng to gấp hai đầy máu me lẫn lộn, không chảy ra chất dịch màu vàng nữa, ngược lại bắt đầu chảy máu. Cậu ta dùng hai mắt phù thủng không dám tin nhìn bản thân đã bị lòi ra những khớp xương trắng hếu ở 10 ngón tay, cánh tay bị cậu ta cào gãi cũng lẫn lộn máu thịt hòa với đau đớn trên dưới toàn thân, thần kinh đau nhức đã gần như tê liệt thật lâu sau mới cảm nhận được. Cậu ta cũng không dám gãi tiếp nhưng cơ thể đã ngứa tới tận xương tủy, ngứa ngáy khiến tinh thần cậu ta mơ mơ hồ hồ, sau đó là cơn đau đến mất đi cảm giác, trong vô thức cậu ta lại dùng sức tiếp tục gãi bằng bàn tay đã lộ ra xương trắng. hơn nữa, vừa không ngừng gãi ngứa, một loại cảm giác đói khát bùng lên từ dạ dày, cơn đói ngày càng mãnh liệt, dịch dạ dày tiết ra càng ngày càng nhiều, khóe miệng cậu ta chảy ra nước dãi đen đen vàng vàng, đồng tử màu đen nhanh chóng co rụt lại, sau đó cậu ta ngửi thấy mùi thịt nồng nàn phân tán khắp bốn phía. Hà Hà Thứ đã không nhìn ra được hình dạng con người vặn vẹo trên đất, bởi vì không thấy rõ được cái gì trước mắt nên dùng tay quơ quạng, khi mò được thịt vụn đang tỏa ra mùi hương liền gấp gáp nhét vào cái miệng đang chảy nước dãi rồi nuốt xuống, đến khi thịt vụn trên mặt đất bị chén sạch. Cậu ta không đúng, hiện tại đã là nó cơn đói vẫn không giảm bớt, nó vẫn cảm tìm kiếm máu thịt mới mẻ, rất nhanh tìm đến thức ăn tươi mới, khớp xương trắng hiếu lộ ra xé một mảnh thịt ở trên người xuống, sau đó như quỷ đói nhét hết vào mồm rồi lại xé thêm một mảng lớn hơn khác. Đường Ngao cũng không ở lại xem Lý Lâm gặp phải cái gì, sau khi ấn nút xong, hắn trực tiếp vọt tới bên cửa sổ đã vỡ rồi nhảy xuống, thiếu niên cao lớn ở trên không trung khớp xương răng rắc nhanh chóng biến hình thành một con dã thú màu đen to lớn, chân dã thú dẫm lên ngọn lửa đen, nháy mắt vọt theo mùi của Đường Á tới nơi mùi biến mất. Dã thú màu đen như đoán được chuyện gì, ở nơi đó xoay vòng quanh, dã thú nôn nóng kêu gào như muốn gọi gì đó nhưng vẫn không có lời đáp lại, cuối cùng dã thú to lớn ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng gầm vang tới tận chân trời, thân hình của nó đột nhiên biến mất trên không trung. Tiếng dã thú gầm rú ở ngoài tháp truyền hình, có người bị tiếng kêu dọa sợ lạnh run, có người cảm thấy cực kỳ bi ai rớt cả nước mắt, có người bắt đầu hỏi nhau. Từ khi nào trong căn cứ lại nuôi cả dã thú vậy, đây là hồ à? Không giống lắm. Có người cố gắng lấy hết dũng khí tìm kiếm nơi phát ra tiếng gầm ở xung quanh đài truyền hình nhưng không có dấu vết gì. Mà sau khi nghe thấy tiếng đánh nhau trên tầng 80, mọi người rốt cuộc cũng đuổi đến nơi thì thấy vô số tài liệu chân quý rải rác khắp nơi, những xác tang thi bị giết chết để lấy nguyên châu vất vả siêu tập được, trong lòng đau đớn vô cùng, có một số người bị khí độc phát tán ảnh hưởng tới, trên người có bọt nước nổi phồng lên một phen hỗn loạn. Mà lúc này, cơn sóng tang thi giống như sóng biển đập vào đá ngầm mà vượt qua tầng tầng trở ngại tấn công vào tầng căn cứ thứ nhất, một lần lại một lần lực lượng cực lớn đập vào bức tường chắc chắn vây quanh căn cứ gây ra tiếng động cực lớn, những âm thanh đó như trực tiếp đập vào sao gờ ngực mỗi người, khiến trái tim của họ cũng bắt đầu dần dần gấp gáp, nhất là những người sống sót ở tầng thứ nhất. Bọn họ có người không chịu nổi áp lực mà điên cuồng hét lớn, thậm chí tự tổn thương mình, cũng có người bị sự uy hiếp tính mạng ngay trước mắt mà trở nên tàn nhẫn, trèo lên thang cao, nhìn thấy đầu tang thi nào ngoi lên thì chặt xuống. Quân đội tập trung xếp vài vòng trên đài cao, viên đạn chỉ cần bắn ra sẽ không thất bại, nhưng bắn vào đầu nhóm tang thi bên ngoài kia không gây ảnh hưởng gì, phải bắn trúng những bộ phận quan trọng mới được. Các loại súng ống đều được lấy ra dùng, những loại đạn có thể sát thương quy mô lớn được dùng để đối phó với những tang thi gần nhất, trang bị đầu đạn thép có thể xuyên qua được óc tang thi chuyên nhằm vào những tang thi có năng lực. Cũng có các loại bom có tính sát thương mạnh, bom đã được cô đọng xăng đốt cháy có thể phóng ra xa nhất, bởi vì có tính nổ rất mạnh nên khi giữa đám tang thi bị nổ tung cộng thêm thời tiết khô hanh, hầu như thân thể xác khô tang thi rất dễ bắt lửa. Ngọn lửa bám vào người, chúng nó cũng không thấy đau, lại vẫn lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, phía sau chen lấn lên phía trước, khiến tang thi xung quanh cùng nhau bốc cháy trong bóng đêm, ánh lửa rọi khắp nơi giống như đóa hoa lửa rực sáng nổi lơ lửng trên dòng sông đen ngòm, cơn sóng tang thi không ngừng phập phồng dao động. Cùng lúc đó quân đội còn sử dụng cả loại bom có sức công phá và tính sát thương lớn, chỉ là những nơi bom nổ tung nhanh chóng bị tang thi đạp dưới chân, không nhìn thấy nhiều bom đốt nữa. Đây là trận chiến sống chết, ngoài đạn hạt nhân ra tất cả những vũ khí có được đều được sử dụng. Khi vách tường có chút lỏng lẻo, tang thi hay thi thể đã vây kín chồng chất lên nhau cao như núi, không phải không có người chết, chỉ là những người chết bị rơi xuống ngay cả bộ xương cũng không còn. Vô số người trèo lên đầu tường cầm lấy vũ khí trực diện vật lộn với tang thi, thỉnh thoảng có chân tay bị cụt và máu tươi bắn ra, nhưng mà đối mặt với cơn sóng dữ tợn của biển cả xô đập không ngớt, đối mặt với nhóm tang thi mặt đen răng bén nhọn, đối mặt với bầu trời đêm chỉ có mặt trăng tròn mà không có ngôi sao nào, trong lòng mọi người đều không nhịn được mà sinh ra nghi vấn, bọn họ còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai hay không? Nhìn từng vật phẩm đem ra thử bị mang về, không đợi binh lính nói chuyện, những nhà lãnh đạo đã trực tiếp xoay người lại, lần đầu tiên không để ý đến hình tượng mà ôm lấy đầu mình, 10 ngón tay đan vào mái tóc bạc xóa tung, sau khi mặt thế đến, mái tóc chưa hề được nhuộm là một lý do, nhưng đa số là do lo nghĩ quá nhiều, tóc gần như bạc trắng thoạt nhìn trong phút chốc già đi 10 tuổi. Ông nói thẳng, không tìm được, tiếp tục tìm kiếm. Mặt khác, ông ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, báo cho bên Tây Bắc chuẩn bị đầu đạn hạt nhân. Chương 66, khế ước linh hồn. Dã thú to lớn đột nhiên xuất hiện trong không gian, ngay lập tức lần theo mùi hương quen thuộc, lông sau gáy mềm mại vốn xóa tung đột ngột dựng đứng lên, bởi vì nó hoảng sợ khi ngửi được mùi máu. giữa dòng linh thủy nhợt nhạt trắng ngà tàn mạn nhè nhẹ từng vệt máu đỏ, linh thủy vốn có khả năng hấp thụ mọi nguồn năng lượng đương nhiên cũng có thể hấp thu máu, mà bây giờ vẫn còn nhiều tơ máu trong nước chỉ có giải thích được đến lúc này á vẫn còn chảy máu. Ngao ô dã thú to lớn quỳ xuống bên dòng sông, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ cực nhỏ, đôi mắt đỏ rực nồng đậm bi thương, nó không biết có vết thương nào trên người á hay không, thậm chí cũng không dám dùng lưỡi liếm cho cậu. Lưng, đầu đều bị chảy máu trong, cột sống bị tổn thương, gan và lá lách vỡ nát nếu không phải rơi vào dòng linh tùy có thể giảm ma sát lại được linh tùy chữa trị cơ thể liên tục, nếu không bây giờ người ngươi nhìn thấy chỉ là một người đã chết. Tuyết hồ mang đường ngao đi vào không gian, sau đó bị dã thú cuồng loạn nhìn chằm chằm. Chừng cái gì mà chừng, nếu không phải khi ngươi biến hình dùng nhiều linh tùy thì đường á bây giờ cũng không thảm đến vậy. Tuyết hồ tự nhận năng lực của nó tăng lên rất nhiều nên nói chuyện cũng cứng rắn hơn, mà dã thú cũng gục đầu xuống ủ rủ không phản bác. Thật ra không cần tuyết hồ nói, nó cũng không ngừng tự trách rồi. Nếu nó giải quyết đám tang thi kia nhanh hơn một chút, nếu nó giết chết Lý Lâm nhanh hơn một chút, nếu nó kiên trì ở bên á thì sẽ không. Đều là lỗi của nó. Nhưng bây giờ không phải lúc tự trách. Người có cách cứu á không? Đương nhiên là có, chỉ là một con người thôi mà. Cứu em ấy, lấy nguyên châu của những tang thi tiến hóa ngươi vừa giết ra. Đưa hết cho ngươi, cứu em ấy, chia cho tôi một nửa. Phần lời còn lại của Tuyết Hồ nuốt vào trong bụng, không khỏi cười tít mắt, lượng nguyên châu này đủ để cho nó bế quan lần nữa, cải tạo cơ thể lại tiến thêm một bước. Quả nhiên chỉ cần liên quan đến đường á, dã thú sẽ chắp tay dâng thức ăn khỏi miệng ra. Truyền thừa huyết thống của ngươi chắc có thứ giống với thần thú viễn cổ và một số ma vật, tên là khế ước linh hồn, là một loại khế ước chết. Điều kiện ký khế ước cực kỳ khắc nghiệt bởi vì một khi đã ký kết thì sẽ không giải trừ được. Sau khi khế ước hình thành, hai bên ký sẽ có cộng hưởng sinh mệnh, có thể cảm nhận tư tưởng và tình cảm của đối phương ở trình độ nhất định, chỉ có quan hệ bạn lữ mới có thể ký khế ước. Điều kiện là gì? Hai bên ký khế ước phải là người quan trọng và thân mật nhất của nhau, tín nhiệm lẫn nhau, không thể có một chút không tình nguyện nào. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, sau khi hoàn thành khế ước tuổi thọ ngươi sẽ bị giảm một nửa, hơn nữa không thể tìm bạn lữ nào ngoài đường á có điều, đối với ngươi có lẽ lại là chuyện tốt. Tuy rằng nội đan của Tuyết Hồ khỏi tạo không gian này, hơn nữa đến giờ nó cũng không có nhiều thiện cảm với đường á cho lắm, dù sao khắp nơi bị cậu chèn ép cũng thấy khó chịu trong lòng. Nhưng nếu đường á chết, không gian cũng đóng lại chỉ có thể chờ đợi người tiếp theo mở nó ra, bây giờ ngoài kia là mặt thế quỷ nhiều người ít, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Trong khi đó, đường á là một người tốt cho việc hợp tác giao dịch với cậu cũng không cần hục hạc đấm đá lẫn nhau mà vẫn thu được nhiều nguyên châu hơn, bên cạnh đó đường ngao lại tự nguyện cung cấp nguyên châu của tang thi sức mạnh, tóm lại Tuyết Hồ cảm giác bản thân vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho cậu một thời gian nữa. Trước hết ngươi tiêm thuốc giải độc cho đứa bé kia đi đã. Ê này, nó không thể chết được, ngươi đừng có ra tay nó, là nếu ngươi giết nó đường á sẽ không vui đâu. Vẫn là câu cuối mới có hiệu quả. Không phải do nó, sẽ không, bị thương, đường á liều mạng cứu nó, nếu như bị ngươi giết đến khi cậu ta tỉnh coi ngươi ăn nói thế nào. Nhanh chóng bắt đầu ký khế ước đi, nếu không đường á sẽ gặp nguy hiểm, khó khăn lắm mới khuyên ngăn được dã thú. Tuyết Hồ cảm thấy chuyện này thật sự tốn sức, vẫn là nhanh chóng cứu đường á tỉnh lại để cậu ta tiếp tục làm người thuần hóa dã thú đi. Vừa nãy nếu nó không kéo con thú này vào không gian thì không biết hắn còn làm ra chuyện gì nữa. Làm như thế nào, sau khi biến hóa thành người tiêm thuốc giải cho vượng tử. Đường ngao phục hồi lại hình thú, hỏi. Giống như lúc ngươi học tập bản lĩnh trong huyết mạch truyền thừa, nhập thần thức của anh vào cơ thể theo huyết mạch tìm ký ức của ác thú thời tối cổ. Đường ngao nghe theo lời Tuyết Hồ sử dụng thần thức tìm kiếm khế ước linh hồn trong trí nhớ của ác thú tối cổ. Thần thức của hắn là hình thú thu nhỏ của ác thú, tìm kiếm khế ước linh hồn trong trí nhớ truyền thừa giống như đẩy ra một tấm cửa thanh đồng cổ xưa, khí tức hồng hoang ập tới. Hắn đạp bước hư vô trôi trên không trung, dưới chân là tình trạng cuộc chiến tranh của vô vàn chủng tộc không biết tên. Khói bốc cuồn cuộn, trên bầu trời là hình ảnh chiến đấu kịch liệt của tiên nhân tay áo bay phấp phới với những thần thú mặt mày hung dữ, pháp thuật phóng ra những chùm sáng ngũ sắc vẻ ngoài rực rỡ và tráng lệ. Những cái đó cũng không thể khiến đường ngao bị thu hút, hắn bay lượn trên không trung, bên người có đủ loại cửa cổ kính, có thô giáp xù xì, có mảnh hoa lệ, đẩy chúng ra lại sang một cảnh tượng khác. Chúng đều là những mảnh nhỏ ký ức trong truyền thừa huyết mạch của ác thú thao thiết thời viễn cổ, ghi lại những gì khắc sâu ấn tượng nhất của những mãnh thú đó, có khi chỉ là những khoảnh khắc chiến đầu sấm chớp hủy thiên diệt địa ngắn ngủi. có khi là thời gian chiến tranh liên miên của các chủng tộc, có khi là bản đồ ghi lại những địa điểm thời kỳ đại lục chia thành năm châu. Nếu Đường Á trông thấy có thể sẽ cảm thán không chừng đây chính là sách dạy nấu ăn ra đời sớm nhất, chỉ là thức ăn trên đó con người tuyệt đối không ăn được, hoặc nói chính xác là có đôi khi con người thậm chí trở thành thức ăn. Trong lượng lớn ký ức như vậy mà tìm kiếm thứ gì đó thật sự không dễ, may mà mỗi lần biến hóa bên trong thức hải chỉ là một cái chớp mắt ở thế giới hiện thực. Khi hình thú của Đường Ngao đi xuyên qua cửa ký ức, dừng chân ở cửa lớn bằng sắt đen, trong không gian cũng không có biến đổi gì, vẻ mặt Đường Á tái nhợt trôi nổi trong linh tủy chỉ có thể điều trị những tổn thương trên cơ thể cậu, tạm thời bảo trì ở trạng thái không thêm tổn hại nữa. Khi dã thú to lớn mở mắt chính là một cảnh này. Nó thật cẩn thận bước xuống ở một chỗ khá xa Đường Á, khi bốn chân chưa chạm vào dòng linh tùy mặt nước hơi dâng cao một chút, dã thú chậm chạp tiến gần chỉ khiến dòng chảy sinh ra một dao động rất nhỏ, cuối cùng dừng lại phía trên người thanh niên. À á, dã thú nhẹ nhàng gọi, cậu thanh niên đang bất tỉnh tựa như nghe được tiếng gọi của nó, phát ra một tiếng rên khẽ, mi tâm nhăn lại vì đau đớn khiến dã thú cuối cùng không kiềm được mà vươn lưỡi liếm liếm, muốn dùng đầu lưỡi vuốt giãn mi tâm. Khi sinh bệnh con người đều có vẻ yếu ớt cũng phá lệ sợ hãi, linh tùy quấn quanh tuy có thể giảm bớt đau đớn trên cơ thể, nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo. Đường Á biết chính mình đang mơ nhưng không biết cách nào để tỉnh lại. Cậu phát hiện bản thân chân trần đứng trên một cánh đồng tuyết, dưới chân là lớp băng mỏng, dưới đó lại có vô số cánh tay tang thi vươn lên cào vào mặt băng. Cậu muốn chạy trốn, nhưng cơ thể như bị đông cứng lại, muốn động cũng không được, chỉ có thể nhìn lớp băng kia càng ngày càng mỏng, càng ngày càng mỏng, lớp băng bên dưới dần dần không chịu nổi sức lực kia. Đường Á nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn chút xuống nhưng không có. Một vật thể thô ráp mang theo chút ẩm ướt đụng vào nửa bên mặt cậu. Đường Á mở mắt ra, nhìn thấy dã thú to lớn màu đen ở ngay trước mặt, nó hạ thấp cơ thể khỏe mạnh thon dài xuống, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt màu đỏ tràn đầy sát khí lẫn trầm ổn, nó đang mời Đường Á cưỡi lên lưng nó. Lâm vào mộng mị, Đường Á không nhìn thấy biến hóa của không gian, không biết nơi này đang diễn ra chuyện kỳ diệu hiếm có, đó chính là ký kết khế ước linh hồn, hình bóng thời viễn cổ đã dần biến mất, có lẽ là lần đầu tiên sau gần vạn năm, cũng chẳng rõ có phải là lần cuối cùng hay không. Một tầng ánh sáng đỏ phát ra từ cơ thể dã thú chậm rãi khuếch tán ra bốn phía, bọc lấy thân thể thanh niên rồi tản ra dài thêm 2 mét, nhìn từ xa như một cái kén cực lớn đỏ rực. Bên ngoài sắc đỏ bám lên ngày càng đậm, sau đó bắt đầu kéo tơ, xuất hiện thêm một sợi tơ máu dài mảnh nhưng cứng cáp, sợi tơ như có sự sống trôi nổi xung quanh cái kén. Ngay sau đó, lại xuất hiện sợi thứ hai, sợi thứ ba, thời gian xuất hiện sợi tơ ngày càng dày, cho đến khi không xuất hiện thêm tơ nữa, chuyển động xung quanh phủ kín dã thú và thanh niên, biến thành một cái kén khép kín. Vô số sợi tơ lơ lửng trôi, chúng đong đưa không theo quy luật, nhưng không có hai sợi bất kỳ nào quấn cùng một chỗ. Sợi tơ trung tâm là một vòng thu nhỏ quanh người dã thú, nó bắt đầu điều khiển sợi tơ mảnh quấn vào người thanh niên, màu đỏ của máu khiến quần áo trên người thanh niên biến thành bột mịn, lộ ra cả thân thể xích lóa, sau đó vẽ thêm một chú văn phức tạp, khi từng chú văn lần lượt hạ xuống sẽ đột nhiên phát tia sáng rồi biến mất trên cơ thể trắng nõn như ngọc của cậu. Mà khi chú văn viết xuống, những vết thương nguy hiểm chí mạng trong cơ thể cậu nhanh chóng được chữa trị, hô hấp dần dần có lực hơn, trên mặt vẻ hồng hào dần dần lên, đến khi chú văn cuối cùng hoàn thành, giữa một người một thú đột nhiên xuất hiện một dấu ấn hình thú. Ấn này chia thành hai phân biệt nhập vào mi tâm của hai người, ánh sáng đỏ chợt lóe rồi biến mất. Lúc này, thanh niên đã khôi phục sắc mặt hồng nhuận, hô hấp vững vàng. Giọt mồ hôi lớn chảy ra trên lông dã thú, tầng tầng mồ hôi không biết khi nào đã tạo nên tầng tầng sương mỏng trên dòng linh tùy, vừa vẽ chú văn lại vừa để ý những biến hóa trên người thanh niên, làm chuyện kết hợp hai tâm hồn lần đầu tiên cũng như cuối cùng, không thể có sai sót, cho dù dã thú tinh lực tràn trề cũng không khỏi mệt mỏi. Sau khi vẽ xong, cứng rắn chống đỡ thân thể tê liệt tránh không đụng vào thanh niên, dã thú gục xuống. Dã thú cẩn thận dịu dàng vươn đầu lưỡi liếm láp gương mặt trơn nhẵn của người thanh niên, nhìn đôi hàng mi dài mỏng khẽ giật giật, sau đó gian nan mở mắt ra. Nó trả giá một nửa tinh huyết và tuổi thọ cuối cùng cũng đoạt lại người bạn lữ nó xác định khỏi tay thần chết. Lại một phen xương cốt răng rắc, dã thú đã biến thành một thiếu niên cao lớn lõa thể, hắn ôm Đường Á đứng dậy khỏi dòng linh tùy, bàn tay dày rộng của hắn bị nắm chặt, vô lực ngồi bên cạnh thanh niên. Đường Ngao, xin lỗi. Cậu lộ ra vẻ mệt mỏi và ý cười ôn hòa, xin lỗi nói, vừa nãy em mơ một giấc mơ, mơ thấy anh. Trước đó cậu cũng suy nghĩ qua xem quan hệ của cậu và Đường Ngao là loại quan hệ nào, nhưng lúc đó cậu trốn tránh theo bản năng, đã sống lại một đời người lại vẫn còn sợ cái này sợ cái kia, cho đến khi gặp nạn rốt cuộc cậu không trốn nữa, vạch trần tầng giấy mỏng giữa hai người. Cậu nhìn ánh mắt nóng rực và tín nhiệm của thiếu niên, cảm thấy trong lòng không có phản cảm, thậm chí còn vui vẻ, thì sao có thể còn không rõ nữa chứ? Có lẽ đối với Đường Ngao mà nói, rất khó chấp nhận chính mình quan tâm tới người ngoài, nhưng mình chẳng nhẽ cũng không có sao. Ngoài Đường Ngao ra, cậu sẽ không chấp nhận cho người khác tới gần mình, không có khả năng nói bí mật của không gian cho người nào ngoài Đường Ngao. Có lẽ tính cách của cậu vốn là ích kỷ, chỉ khi đối phương trả giá toàn bộ trước cậu mới có thể dâng bản thân lên. Rốt cuộc cậu cũng không thể gặp được người nào khác có thể khiến mình an tâm tín nhiệm như Đường Ngao. Ngón tay của cậu vẫn còn rất lạnh, nhưng mơn trớn lên chỗ nào trên mặt thiếu niên cũng khiến hắn nóng lên, sau cùng ngón tay dừng lại trên môi, trước mắt là khuôn mặt thanh tú của cậu không ngừng phóng đại, thiếu niên không tin được mà mở to mắt, cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác lạnh lẽo, hắn ôm chặt lấy Đường Á, giống như muốn đem cậu dung nhập vào máu thịt mình, khiến hai người hòa lẫn máu thịt với nhau, sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Chương 67, tang thi thoái lui. Theo lý thuyết, sau khi xác định quan hệ xong, người bình thường luôn rèn sắt ngay khi còn nóng khiến quan hệ tiến triển thêm bước nữa, nhưng Đường Á lần đầu nói chuyện yêu đương, còn Đường Ngao là dã thú không biết yêu đương là cái gì. Hắn đối với việc xác định quan hệ bạn lữ thì thấy rất hài lòng, cho nên hôn môi xong lập tức tách ra, Đường Á tìm quần áo mới để cả hai thay, rồi nhanh nhẹn đi xem xét tình trạng của Vượng Tử. Vượng Tử quấn tã ăn uống đầy đủ nằm im trên mặt đất, Đường Á ôm lấy bé cẩn thận nhấc chăn ra, nâng đứa bé đặt vào dòng linh tủy, chất lỏng lạnh lẽo không thích hợp với thân thể, Vượng Tử giãy giụa, nhưng tác dụng của linh tủy rất nhanh, ngay lập tức có hiệu quả, vết thâm tím rõ nét trên cơ thể đứa bé nhanh chóng biến mất, đau đớn cũng thuyên giảm, Vượng Tử giãy giụa yếu dần, phát ra âm thanh nghẹn ngào cực nhỏ. Không có việc gì, ngoan nào. Tìm quần áo nhỏ mặc cho Vượng Tử, sau đó bọc bé vào trong chăn, Đường Á rốt cuộc cũng có thời gian hỏi Tuyết Hồ về chuyện của Vượng Tử. Bản thân cậu cứu Vượng Tử vì đó là cháu cậu, nhưng theo ý tứ của Tuyết Hồ thì nó có nguyên nhân khác. Đứa bé này là A Lại ra, tuy là cứu Đường Á nhưng bé cũng chưa làm gì, hơn nữa mới chiếm được tiện nghi lớn nên Tuyết Hồ vẫn có hỏi có đáp. A Lại ra, đây là một cái tên. Đường Á lập tức nghĩ đến Đường Ngao từng nghe được giọng nói kia, giọng nói bắt căn cứ giao A Lại ra, nhưng vì sao lại là Vượng Tử? Chúng muốn Vượng Tử để làm gì? Không sai, A Lại ra là một cách gọi, là xưng hô cho bạn lữ định mệnh của ma tộc. Nói đến đây, Tuyết Hồ có chút tự mãn, nếu nó không sống đủ lâu, cái gì cũng gặp qua thì cũng không thể nhận ra ngay được. Ma tộc. Thời kỳ man hoang, linh khí trời đất dồi dào, vạn vật nảy sinh, có thần tộc, ma tộc và đủ loại thú viễn cổ. Thú sinh sản với thần tộc được gọi là thần thú, với ma tộc gọi là ma thú, còn tự do tự tại trong trời đất gọi là yêu thú. Nhưng bất cứ bộ tộc nào đều cực kỳ chú trọng huyết thống truyền thừa, bởi vì đó là nguồn gốc của sức mạnh, giống như thủy long chắc chắn không tìm bạn lữ là hỏa long, bởi vì thuộc tính của chúng tương khắc nên sức mạnh của đời sau sẽ bị yếu đi. Hơn nữa ma tộc luôn đề cao sức mạnh, đối với huyết thống chỉ theo bản năng chỉ biết chọn ra bạn lữ thích hợp nhất, mà sau khi chọn được sẽ đánh dấu lên người đối phương, vĩnh viễn không thay đổi. Đánh dấu Đường Á nghĩ lại khi cậu mới trị thương cho Vượng Tử cũng không nhìn thấy dấu vết nào. Có khắc dấu cũng khắc ở linh hồn, mắt thường đương nhiên không nhìn thấy. Dùng thần thức mới thấy, ta với Đường Ngao mới có thể. Nghe vậy, Đường Á nhìn về phía Đường Ngao thấy hắn gật đầu. Trên trái đất cũng có ma tộc. Con người ngu ngốc ngươi đưa cho ta không phải là nguyên châu do ma khí cô đọng mà thành hay sao? Tuyết Hồ khinh bỉ, không biết tại sao lại thế, có thể là nơi giao nhau giữa ma giới và trái đất qua hàng trăm hàng triệu năm mới xuất hiện một khe nứt không gian. Ma khí của ma giới xâm nhập vào trái đất, con người không chịu nổi sự xâm nhập này mà biến thành ma vật cấp bậc thấp nhất, cũng chính là tang thi trong lời của các người. Tang thi tiến hóa cũng chính là loại ma vật cao hơn một chút so với ma vật cấp thấp nhất kia, chúng đều không có suy nghĩ mà chỉ biết ăn, dơ giấy bẩn thỉu. Chỉ có những ma vật bị các người gọi là tang thi trí lực mới được xem là thành viên của ma tộc, dấu vết trên người Vượng Tử, hẳn chính là nó. Ma khí, không phải do virus sao? Virus là cách gọi của con người các ngươi, ở ma giới và thần giới đều gọi là ma khí, hơn nữa đối với chúng ta mà nói, ma khí là nguồn năng lượng tốt để hấp thụ, nhưng đối với con người nhỏ bé thì thân thể yếu ớt của các ngươi không thể chịu được loại năng lượng này, trái lại sẽ biến thành hình nhân ma khí. Bất quá con người cũng có chút thông minh, lại có thể nghiên cứu ra nguồn năng lượng tương khắc với ma khí, tuy rằng có hàm lượng rất thấp. Sang thời kỳ khai sáng mới, có lẽ năm đó nữ oa tạo ra con người, giao cho con người sức mạnh quý giá nhất, năng lực mạnh nhất, cho nên khi các chủng tộc xảy ra xung đột mới có thể tranh nhau mượn sức của loài người, hơn nữa sau khi phân ranh giới với ma tộc và thần tộc để sinh sống, con người lại có thể sinh sôi mạnh mẽ giữa trời đất mênh mông rộng lớn này, sinh sôi không ngừng. Cho nên tình trạng ở ngoài kia nói tóm lại chính là một ma tộc dẫn theo một đám ma vật cấp thấp đến đòi lại bạn lữ của nó. Đường Á bị suy nghĩ của chính mình làm cho, Vượng Tử vẫn còn nhỏ như vậy, tên kia rõ ràng là ép mua ép bán, hơn nữa Vượng Tử còn chưa được 3 tháng, tên kia có sở thích luyến đồng chắc. Mà điều quan trọng nhất, Vượng Tử là cháu của cậu, cậu không thể không nói hai lời mà giao cháu trai ra, lại còn giao cho sinh vật không khác gì tang thi nữa, loại chuyện này cậu không làm được, nhưng nếu không làm vậy căn cứ phải làm sao? Bây giờ căn cứ đã gần bị tang thi vây quanh, cậu vẫn giữ thói quen gọi chúng là tang thi, hơn nữa đang bị tấn công mãnh liệt, mỗi giờ mỗi phút đều có nhiều người phải chết. Đối lập số lượng lớn như thế căn cứ bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, nếu giao Vượng Tử ra là có thể khiến nhiều người may mắn thoát khỏi cái chết, bản thân cậu phải làm gì đây? Có một câu hỏi thế này, giả sử bạn là một người điều khiển tàu hỏa, nếu tại chỗ rẽ chuyển hướng, có thể bảo toàn tính mạng những người trên xe, nhưng ở hướng đó, có một đứa bé đang nghịch quả bóng không biết né tránh, hơn nữa, đứa bé kia lại là người thân của bạn, bạn sẽ làm gì? Tính mạng của rất nhiều người quan trọng, hay phân lượng người thân nặng hơn? Nếu tang thi có trí lực thuộc ma tộc, như vậy lúc trước khi đến gần căn cứ B thì người mang Vượng Tử đi chính là tên kia, chỉ là không biết tại sao hôm qua Vượng Tử lại bị đem trở lại căn cứ, những tổn thương phòng thí nghiệm gây ra cũng không liên quan tới tên kia, nhìn vết thương biến mất lộ ra bộ dáng mập mạp trắng trẻo của bé cũng thấy được tang thi trí lực chăm sóc bé rất khá, nhưng mà một con người đi theo sinh sống trong quần thể tang thi sẽ sống tốt sao? Cho dù cơm áo không lo, giáo dục bé, cho bé ý thức tư tưởng sao có thể được? Chung quy, sau khi trưởng thành sẽ không nghĩ mình là tang thi luôn đấy chứ, học theo đi ăn thịt người á. Con người là động vật có tính xã hội, rời khỏi quần thể thì sống cũng không dễ dàng, ngoài tang thi trí lực thì không còn người nào để trao đổi, Vượng Tử sao có thể trưởng thành tốt được. Vì cứu vớt mấy chục triệu tính mạng ở căn cứ mà giao Vượng Tử ra chỉ là cách cầu hòa tạm thời, nói như vậy, tự nhiên cảm thấy cậu có vẻ rất vĩ đại, nhưng ra mặt Đường Á không dày đến vậy. Ở căn cứ, người cậu biết chỉ có tiểu đội ánh mặt trời và quân đội của Quý Chính Vân, có chút giao tình nhưng chưa đến mức chân thành, cậu tự nguyện giúp đỡ những người này trong giới hạn nhất định, nếu vượt qua điểm mấu chốt cậu chắc chắn sẽ cự tuyệt. Còn những người khác trong căn cứ cậu biết hay không biết, đương nhiên sẽ cảm thấy không quan trọng. Nếu thực sự suy xét tới cùng, hy vọng căn cứ được an toàn có lẽ cậu chỉ vì chính mình, chỉ bởi vì cậu cần một địa điểm ổn định để sinh sống, mà căn cứ B thì đúng lúc là địa điểm này mà thôi. Cậu không phải đổi Vượng Tử để cho căn cứ bình an mà là dùng Vượng Tử để đổi lấy một cuộc sống yên bình cho chính mình. Trong lòng cậu cảm thấy nặng nề, là bởi vì cậu chưa đủ ích kỷ sao? Đường Á cười khổ, giao Vượng Tử ra, chúng ta bám theo. Sau khi tâm ý tương thông, Đường Ngao cũng mơ hồ cảm nhận được một ít do dự của Đường Á, vì vậy đề nghị. Mà nghe xong lời nói của Đường Ngao, Đường Á hiểu được, đúng vậy, giao ra Vượng Tử cũng không gặp phải nguy hiểm, Đường Ngao có thể đạp không mà bám theo, hai người có thể quan sát xem Vượng Tử có ổn không, nếu như không ổn thì sẽ tìm cách đưa nó đi, chỉ cần không liên lụy tới căn cứ là được. Anh nói đúng, Đường Á vốn luôn luôn vui lòng khích lệ Đường Ngao, đây là thói quen dưỡng từ lúc Đường Ngao còn chưa biến hình, lúc trước Đường Á đều xoa đầu hắn, nhưng bây giờ nghĩ đến vừa này cậu chủ động hôn hắn, Đường Á ho khẽ, mặt đỏ ửng rời tầm mắt sang chỗ khác. Sau lưng cậu Đường Ngao đang ủ rũ khi không được khen thưởng, nhưng sau đó nắm lấy một tay của thanh niên, cái đuôi màu đen ở phía sau thiếu niên cao lớn vui vẻ đưa qua đưa lại, đôi mắt đen láy cũng tràn đầy ánh sáng sung sướng. Phương pháp đã xác định, hai người cũng không lãng phí thời gian trong không gian nữa, Đường Á ôm Vượng Tử lên, Đường Ngao ôm eo cậu, ba người đi khỏi không gian. Sau đó thân thể đột nhiên rơi xuống mặt đất, cảm giác mất trọng lượng nghiêm trọng khiến Đường Á hoảng sợ trong phút chốc, nhưng đôi chân dài của thiếu niên bỗng đạp một cái trên mặt đất, bóng dáng ba người nhanh chóng giống như một mũi tên phóng nhanh đi. Tiếng tang thi bao vây tấn công căn cứ, tiếng đạn pháo nổ, tiếng kêu gào khóc thét của mọi người bắt đầu trong ánh trăng sáng tỏ của đêm đen tưởng chừng không dừng lại, một chùm sáng đột nhiên nở rộ trong đó ngày càng xa dần, Đường Á tưởng như có thể cảm giác khí nóng ập vào mặt. Cảnh tượng chiến tranh giữa hai quốc gia thời cổ đại so với bây giờ thì sao? Có lẽ đều oanh liệt như nhau, đều là sinh linh đồ thán. Sau lưng là sao gờ ngực ấm áp rắn giỏi của thiếu niên, trong lòng lại là đứa bé không có gì sầu não, gió đêm phất qua người, nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn thành phố. Đường Á đột nhiên cảm thấy có chút mộng mị, khi chết ở đời trước hay khi bận rộn để sống sót sau khi sống lại, cậu đâu có từng nghĩ sẽ có được một ngày như thế này đâu. Gặp được Đường Ngao, được quan sát B thì theo góc nhìn này trong lòng cảm thấy ấm áp, đây là hạnh phúc ư. Khi cậu không hề có khát vọng thì hạnh phúc lại hiện hữu ở ngay cạnh cậu. Hai người không đáp xuống cổng lớn của căn cứ mà đứng gần chỗ ven tường vây. Bọn họ đứng trên một tòa nhà cao tầng, thiếu niên cao lớn buông eo cậu ra, ngược lại nắm lấy tay cậu, bàn tay lập tức được cậu nắm lại, hơi hơi căng thẳng cùng nhìn nhau cười. Gru, một tiếng thú gầm nặng nề vang lên từ cổ họng của thiếu niên cao lớn, âm thanh rất trầm thấp nhưng Đường Á đứng ngay bên cạnh Đường Ngao thấy rõ ràng được không khí dần dần vặn vẹo trước mặt hắn, có thể thấy trong tiếng gầm ấy có sức mạnh lớn bao nhiêu, âm lượng không cao nhưng xuyên qua tầng tầng chướng ngại truyền đi rất xa. Những người đang cùng nhau chống cự lại bầy tang thi đều nghe thấy, mà tang thi có trí lực biến mất trong biển tang thi cũng nghe được. Âm thanh này trong tai loài người chỉ là một tiếng thú giống nhưng tang thi trí lực nghe được lại ẩn chứa một tin tức rất lớn. A lại ra ở chỗ ta, muốn đem nó trở về, giải tán những tang thi này trước chúng ta ở tòa nhà cao nhất ở B thị đợi mi. Dưới bóng tối, đôi mắt màu đỏ thuộc về ma tộc khẽ chớp chớp, nó mở miệng ra. Đêm này ánh trăng sáng tỏ, sau đó rất nhiều người nhớ lại buổi tối căn cứ B thị suýt bị tiêu diệt, đầu tiên họ nghe được tiếng thú giống uy chấn khắp nơi, sau đó trên bầu trời xuất hiện một bóng đen với tốc độ cực kỳ nhanh xẹt qua tựa như là hình thú to lớn. Ngay sau đó, những tang thi đang điên cuồng leo lên đột nhiên lui hết giống như bị cái gì đó điều khiển, cho dù không cam nguyện móng vuốt sắc nhọn còn kéo theo thịt người nhưng vẫn chậm chậm tản đi xa. Chúng nó bỏ đi như lúc chúng đến giống nước thủy triều dâng không thể ngăn cản nhưng thối lui cũng nhanh chóng không có bóng dáng. Ông trời phù hộ, những nhà lãnh đạo đều chảy nước mắt cẩn thận dùng hai tay che mặt xoa đi những nếp nhăn già nua nhưng lệ vẫn không ngừng chảy xuống qua kẽ tay, người đàn ông trung niên nửa đời nghiêm cẩn vang danh lần đầu tiên không tự chủ được cảm xúc của bản thân. Trong căn cứ, mà kệ có quen biết hay không, mọi người đều trao cho nhau những cái ôm, nhảy nhót reo hò vui quá mà khóc. Tuy rằng nguy hiểm lần này gần như hủy hoại toàn bộ công trình thiết bị nền tảng của căn cứ, có những nơi hoàn toàn trở thành phế tích, cũng có người đau đớn khi mất đi người thân, bạn tốt, bạn chiến đấu, nhưng còn sống là còn hy vọng bọn họ vẫn còn sống, không phải sao. Mà tại tòa nhà cao nhất của B thị, Đường Á vẫn cưỡi trên người dã thú, nhìn đại quân tang thi như nước chảy khỏi căn cứ, lại nghe thấy tiếng người ồn ào truyền đến từ căn cứ xa xa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Không đợi lâu lắm, dần dần có tiếng bước chân rồi dừng lại, Đường Á và Đường Ngao nghe thấy tiếng cửa gỗ bị mở tung. Chương 68, cửa gỗ bị mở tung, lộ ra một khuôn mặt xanh trắng thuộc về tang thi, dưới ánh trăng sáng tỏ lại càng lộ ra vẻ âm u, chính là tang thi trí lực. Theo như lời của Tuyết Hồ, ma tộc trước khi trưởng thành có đủ loại hình dáng nhưng bề ngoài đều gần giống con người, thật là đây là cách hiểu của Đường Á. Còn theo lời Tuyết Hồ thì đây là một cách nói lẫn lộn đầu cuối, bởi vì thần tộc và ma tộc có trước nữ oa dựa theo những đặc điểm của họ để tạo ra loài người, cho nên phải nói con người giống thần tộc và ma tộc mới chính xác, điều đó cũng chứng tỏ nó có thực lực càng mạnh sau khi trưởng thành. So sánh với lần gặp trước, tang thi trí lực trước mắt có chút chật vật, quần áo nó lộn xộn còn dính phải nhiều vết bẩn, hai mắt đỏ rực nhưng dáng vẻ vẫn thong dong như xưa. Chỉ là sau khi dùng ánh mắt đầu tiên nhìn hai người Đường Á, nó nhanh chóng nhìn chăm chú vào vượng tử trong lòng Đường Á, ánh mắt tiết lộ lên tâm tình của nó cũng không lạnh nhạt thờ ơ như vẻ bên ngoài. Trả A Lai giả cho ta. Tang thi trí lực thân là người ma tộc, đến khi trưởng thành nói chuyện trong đầu giống như Tuyết Hồ và Đường Ngao cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu, sớm đã quen bị Tuyết Hồ lải nhải như Đường Á cũng chỉ thoáng kinh ngạc trong giây lát, thì ra tang thi trí lực thật sự là người của ma tộc. Có điều, ma tộc đều có vẻ già như vậy sao? Nó còn chưa trưởng thành cũng đã có bộ dáng của đàn ông trưởng thành, vậy sau khi trưởng thành thì? Bộ dáng của ma tộc từ khi sinh ra đã là cố định, trưởng thành hay vị thành niên cũng chỉ khác nhau ở thực lực mạnh yếu mà thôi. Đường Á không biết mình không tự chủ suy nghĩ chuyện này để cho Tuyết Hồ nghe được, nó luôn vui vẻ khi đả kích được Đường Á nên lập tức nói ra. Đáng tiếc Đường Á nghe xong cũng không cảm thấy mình ngu ngốc đến cỡ nào, cậu luôn tự nhận bản thân mình còn biết nhiều điều kỳ quái hơn người thường rất nhiều, hơn nữa cậu cũng là con người, không biết ma tộc thì có gì kỳ quái, biết được mới là lạ ấy. Yêu tộc. Tang thi trí lực nheo hai mắt lại, màu đỏ trong mắt rút đi không ít, sắc bén nói nếu là yêu tộc thì nên biết quy củ của ma tộc chúng ta, nên phân biệt rõ ràng không được xâm phạm. Vượng tử là cháu của tôi có quyền nuôi dưỡng nó, đây cũng là trách nhiệm của tôi. Lời nói đột ngột của Đường Á cũng khiến tang thi kia có chút kinh ngạc, không nghĩ đến con người tầm thường cũng có tinh thần lực mạnh đến vậy, có thể mạnh đến mức trực tiếp nói chuyện được với nó qua thần thức. Đường Á chỉ biết Bích Thủy Tâm Quyết có thể nâng cao các phương diện của thân thể, tinh thần lực cũng được tăng cường vừa đủ nhưng không nhiều, nguyên nhân chính đã nâng cao tinh thần lực của cậu là do Tuyết Hồ vô tình giúp đỡ nó thường xuyên lải nhải với cậu. Chuyện này tạo chấn động rất lớn đối với tinh thần lực, tình hình chung là cực kỳ nguy hiểm nhưng Tuyết Hồ không thèm để ý, còn Đường Á lại hoàn toàn không biết, lúc đầu còn không thích ứng được nhưng sau đó hình thành thói quen nên không có cảm giác gì, vì thế tinh thần lực sau khi chấn động dần cô đọng lại cao hơn người thường gấp trăm lần cũng có thể nói chuyện trong thức hải. Tuyết Hồ, nó hoàn toàn không nghĩ đến. Về phần Đường Ngao nghe được sau đó đáp lễ Tuyết Hồ thế nào, Đường Á không biết được cụ thể, chỉ biết là Tuyết Hồ yên lặng không tiếng động rất lâu. Ngươi, Tang Thi trí lực nháy mắt nhảy lên đỉnh, liền nhận ra người thanh niên này, khi lần đầu tiên gặp mặt nó liền cảm thấy trên người thanh niên này có gì đó hấp dẫn nó, nhưng cũng không mạnh lắm, nói lên mục tiêu của nó có quan hệ với người thanh niên này, nhìn từ cách nhìn của con người thì đây chính là quan hệ máu mủ, quả nhiên sau đó nó gặp được Vượng Tử. Tộc nhân ma tộc cả đời chỉ có một bạn lữ. Bạn lữ một nửa của chúng được gọi là A Lại Gia, bởi vì có bạn lữ trong định mệnh mới có khả năng làm cho tộc nhân ma tộc hoàn toàn trưởng thành, độ tương thích càng cao thì thành viên ma tộc này càng cường đại. Chúng nó luôn truy cầu sức mạnh cơ thể cường đại, chúng chú trọng đến phồn vinh hưng suy của bộ tộc. Bởi vậy, kết hợp với A Lại Gia đạt được sức mạnh thượng thừa là nhiệm vụ của mỗi thành viên trong ma tộc, cũng là lý tưởng chúng theo đuổi cả đời. Bạn lữ trong định mệnh là ai, chỉ có khi gặp mặt người ma tộc mới có thể cảm nhận được, tìm kiếm gian khổ hơn nữa rất nhiều bạn lữ không cùng chủng tộc, ví dụ như thần tộc, thú tộc viễn cổ, sau này còn cả loài người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến những ma tộc trưởng thành có đủ hình dáng đa dạng trộn lẫn gen của ngoại tộc quá nhiều. Loại thuyết A Lại Gia này bị thần tộc và thú tộc viễn cổ tùy tâm sử dụng khinh thường, thần tộc thì cho rằng tộc nhân ma tộc không để ý luân thường, tạp giao đủ loại, đem cả những huyết thống thấp kém trộn lẫn vào trong tộc, là chìm đắm trong trụy lạc hơn nữa không có thuốc chữa, chết cũng không hối cải. Còn thú tộc lại cho rằng tộc nhân ma tộc tự mua dây buộc mình, nói là muốn tộc mình cường đại lên, mạnh mẽ lên nhưng hàng trăm triệu năm qua cũng không thấy chúng lớn mạnh hơn, chẳng thà vui chơi tự do còn hơn. Có lẽ mỗi người đều có số phận của mình, huyết thống thần tộc thuần khiết không có sức mạnh phép tắc nào vượt qua được nhưng sinh sản cực kỳ khó khăn, đời sau của thú tộc viễn cổ tuy nhiều nhưng có thể kế thừa toàn bộ sức mạnh của cha mẹ thì cực kỳ ít ỏi. Ma tộc sau khi tìm thấy bạn lữ trong định mệnh, sức mạnh tăng lên không thể tưởng tượng nổi, nhưng bởi vì tìm kiếm quá mức gian khổ khiến hầu hết vì tìm kiếm cả đời không thấy bạn lữ nên tộc nhân ma tộc không thể không chết trong trơ trọi. Tộc nhân ma tộc kết hợp với người không phải bạn lữ trong định mệnh cũng không phải không có, nhưng theo ma tộc luôn lấy sức mạnh làm chủ, ngoại tộc đó sẽ bị trục xuất thậm chí còn bị tru sát. Cho nên có thể tìm được A Lại Gia thuộc về chính mình là chuyện may mắn cỡ nào, nói là được vận mệnh ưu ái cũng không sai. Mà ruồng bỏ A Lại Gia của chính mình chính là tội lớn nhất không thể tha thứ, còn xếp trên cả tội phản bội bộ tộc. Bởi thế Tang Thi trí lực tuyệt đối không buông tha Vượng Tử, cho dù trên toàn bộ thế giới chỉ có mình nó là ma tộc nó cũng sẽ không vứt bỏ tín ngưỡng trong lòng. Người muốn thế nào? Nếu thanh niên không giao A Lại Gia, ánh mặt bị mặt trắng sáng rõ như một tấm gương chiếu xuống, màu đỏ rực chợt lóe qua. Anh không phải đối thủ của Đường Ngao, tự mình trải qua một hoạn nạn nguy hiểm, gần như bước một chân vào quỷ môn quan, Đường Á đã hiểu được toàn bộ, hiểu rõ thực lực bên mình rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Nếu sớm biết được sức mạnh của Đường Ngao đã đạt đến trình độ nghịch thiên thì sao cậu có thể để mình đến tình trạng nửa sống nửa chết. Lúc đó trực tiếp tông cửa ra là được rồi. Sau đó liền mang Vượng Tử đi, không có máy bay bọn họ cũng đuổi không kịp. Cho dù là súng đạn, máy móc hiện đại nhưng Đường Ngao là mãnh thú cũng không phải ngồi không. Sau khi ký kết khế ước linh hồn, các phương diện thực lực, tình hình hai bên đều có một mức độ hiểu biết nhất định, đây cũng là nguyên nhân gần như chỉ có bạn lữ tình cảm cực kỳ thâm sâu mới có thể ký khế ước linh hồn. Nếu tương lai có thể trở mặt thành thù, ai nguyện ý muốn kẻ thù của mình biết hết chính mình khi động một đầu ngón tay là muốn ra chiêu gì cơ chứ? Cho nên Đường Á mới có thể mạnh dạn nói ra lời này, nhưng thật ra cậu đang phô trương thanh thế. Không phải cậu nói dối khoách đại thực lực của Đường Ngao, trước khi ký khế ước linh hồn thực lực của Đường Ngao quả thực có thể thắng được Tang Thi trí lực, nhưng sau khi ký khế ước kia giống như một hồ đầy nước bị đào thông một cái động, sau đó nước cứ thế chảy ra từng dòng khiến hồ nước vơi đi. Nói cách khác chính cậu liên lụy đến Đường Ngao, không chỉ tuổi thọ mà còn thực lực. Nhưng mà Tang Thi trí lực đâu biết điều đó. Đường Á đã nghĩ ổn thỏa, nếu không thể chấp nhận thì trốn vào không gian Đường Ngao, tuy nguyên khí đại thương khiến thực lực giảm xuống rất nhiều, tạm thời không phải đối thủ của Tang Thi trí lực, nhưng nếu muốn ngăn cản trong chốc lát cứ trốn vào không gian thì rất dễ dàng. Ngươi đã đánh bại ta kính trọng ngươi nhưng sẽ không sợ hãi, ta sẽ chiến thắng ngươi, đoạt lại A Lại Gia của ta. Không từ thủ đoạn, nhưng lời này là Tang Thi trí lực nói với Đường Ngao. Tộc nhân ma tộc tuy rằng sùng bái kẻ mạnh, khinh thường các mánh khóe bị ổi, nhưng A Lại Gia ở trước mắt, nguyên tắc đó cũng phải nhường lối, đây là nguyên tắc lớn nhất được ma tộc công nhận. Ma tộc bản tính hiếu chiến, biết rõ không đánh được vẫn chủ động khiêu chiến là chuyện bình thường, nhưng mãnh thú bị nó khiêu khích cũng chẳng phải kẻ tính tình tốt gì, đã sớm có hung danh bên ngoài. Đường Á cảm thấy xung quanh người có gió thổi phảng phất, thật ra không phải gió mà là đường ngao không ngừng thả ra ngoài sát khí ngày càng mạnh, thậm chí chạm vào không khí, khiến góc áo Đường Á lay động. Tang Thi Chí Lực ở đối diện cũng lùi lại về sau một bước, hơi hơi cúi người chuẩn bị tư thế để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, hết sức căng thẳng. Trước tiên nghe tôi nói một câu đã. Đường Á trước hết đưa tay vỗ về lông mao dựng đứng ở gáy dã thú cực lớn, khiến thân thể đang gồng lên cứng rắn như đá của hắn thả lỏng một chút. Tang Thi Chí Lực thấy thế cũng ngẩng đầu lên ra vẻ lắng nghe, nhưng thân thể vẫn giữ tư thế chờ vận sức chiến đấu. Vượng Tử là người, cho dù anh gọi bé là A Lại ra cũng không thay đổi được điều ấy. Tang Thi Chí Lực gật đầu, điều ấy đương nhiên nó biết. Nhưng con người phải sinh sống như thế nào anh không biết. Không đợi đối phương trả lời, Đường Á đã hăng hái nói tiếp. Tôi biết hai tháng nay anh chăm sóc bé rất tốt, nhưng anh có từng nghĩ đến sau này chưa? Hơn nữa đứa bé như Vượng Tử ăn uống không giống người lớn, cần bồi bổ cái gì, cần kiêng kỵ cái gì, anh có biết không? Tính mạng trẻ con cực kỳ yếu ớt, bé không sinh bệnh đã rất tốt rồi, nếu sinh bệnh anh làm thế nào? Cho dù anh có thể khống chế tang thi, bảo vệ bé lớn lên an toàn nhưng không có đồng loại bên người, trong lòng bé sẽ nghĩ thế nào? Có thể sẽ có một ngày biết anh mang bé ra khỏi xã hội loài người, khiến bé đứng ở phía đối lập với con người mà oán hận anh. Nếu những cái đó không phải vấn đề, vậy anh biết rõ tuổi thọ của con người ngắn hơn anh bao nhiêu không? Nói hết một lượt, Đường Á đều cảm thấy cả người nổi da gà, nhưng cậu vẫn cố gắng nói cho hết lời. Nhìn thấy Tang Thi Chí Lực lâm vào trầm mặc thật lâu, Đường Á biết mình có lẽ hốt thuốc đúng bệnh, hy vọng công sức đọc tiểu thuyết của cô Quỳnh Giao sẽ không uổng phí. Lời nói của con người trước mặt quả thực có rất nhiều chuyện nó mới nghe lần đầu, nghĩ cũng chưa nghĩ đến. Bởi vì phần lớn ma tộc rất mạnh, có thể sống trong rất nhiều hoàn cảnh ác liệt, cho nên phần lớn chúng sẽ lựa chọn tự mình thích ứng với hoàn cảnh và điều kiện sống của A Lại Gia. A Lại Gia của nó là con người dĩ nhiên là yếu hơn, nhưng mà ký ức chủng tộc nói cho nó biết, bởi vì chủng tộc chia ra quá nhiều, mỗi chủng tộc có cách sinh sống không giống nhau, vì thế để cho tiện trước khi tế tự sẽ xuất hiện tư liệu được chỉnh sửa đầy đủ nhất về A Lại Gia, nhưng ai cũng không biết A Lại của mình sẽ là tộc gì, mà tư liệu kia quá lớn và rắc rối, cho nên người ma tộc đều từ nơi tế nhận lấy tư liệu sinh sống của bạn lữ mình. Cứ như vậy, một mình Tang Thi Chí Lực sinh sống ở địa cầu trước khi tìm được cách quay về ma giới, đều chỉ có thể mày mò chăm sóc bạn lữ của mình, mà trước khi trưởng thành nó là Tang Thi, lấy con người làm đồ ăn, sau khi có A Lại Gia nó đương nhiên cũng chỉ ăn nguyên chân, nó đã cảm nhận được cơ thể con người yếu ớt đến đâu. Lời nói của thanh niên có vẻ đúng, nó không có lòng tin có thể chăm sóc A Lại Gia tốt nếu bởi vì sự không hiểu biết của nó mà khiến A Lại Gia gặp nguy hiểm. Nó lấy tính mạng danh dự của ma tộc ra thề tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Người có cách gì? Nếu con người này đã nói ra, chắc chắn cậu ta có cách. Tôi có thể giao Vượng Tử cho anh chăm sóc, nhưng chúng ta luân phiên chăm sóc bé trong một tháng. Trong tay Tuyết Hồ có pháp quyết tu chân cho con người, Vượng Tử trời sinh có mộc linh căn có thể tu tiên, cái này có thể giải quyết được vấn đề chênh lệch tuổi thọ của cả hai. Đợi đến khi bé lớn hơn chút chúng ta sẽ bắt đầu dạy bé. Không thể bảo vệ và chăm sóc tốt cho A Lại Gia của mình quả thực là cực kỳ nhục nhã, nhưng giống như thế vì A Lại Gia chúng nó cũng sẵn sàng chịu đựng mọi thứ, cho nên do dự một lúc lâu Tang Thi Chí Lực gian nan nói. Được, con người này có quan hệ máu mủ với Vượng Tử, hơn nữa từng cứu Vượng Tử, chứng minh được cậu ta sẽ không chăm sóc bé không tốt. Tôi còn có một điều kiện, Đường Á nói với Tang Thi Chí Lực, tôi muốn anh điều khiển đám Tang Thi nửa tháng tới không được lại gần căn cứ B thì... Lần tập kích này gây ra hủy hoại rất lớn đối với căn cứ, có thể dùng một ví dụ không thỏa đáng là, giống như tổ bị phá vỡ, lộ ra sự yếu ớt bên trong, chỉ một cơn sóng tang thi nhỏ đều có thể đánh thủng vào điểm yếu của căn cứ trong khoảng thời gian ngắn, căn cứ B thì bị tổn thương quá nặng đã không thể chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa. Cậu không yêu cầu Tang Thi Chí Lực khống chế tang thi vĩnh viễn không công kích căn cứ, điều đó không thực tế. Con người chính là thức ăn đối với tang thi, có ai nguyện ý vĩnh viễn không ăn thức ăn đâu. Con người không làm được, đương nhiên càng không thể đòi hỏi đám tang thi cuồng ăn làm vậy. Thời gian nửa tháng, không dài nhưng có thể khiến tang thi ngừng tập kích, lại cũng khiến căn cứ nhanh chóng khôi phục sau vết thương nặng lần này, phục hồi lại một lần nữa. Được ngay cả chuyện cơ bản nhất còn nhượng bộ được, đối với điều kiện không quá đáng của thanh niên, Tang Thi Chí Lực lập tức nhận lời. Đỡ lấy, thở phào một hơi, theo lời Tuyết Hồ, Đường Á biết ma tộc rất giữ lời hứa. Không dễ dàng nuốt lời, vài mục đích đều đã đạt được trong lòng rốt cuộc thấy thoải mái hơn nhiều. vuốt ve tai dã thú, ý bảo dã thú tiến lên phía trước. Đường Á Dao đưa bé cho Tang Thi Trí Lực để nó đỡ lấy Vượng Tử, rồi điều chỉnh tư thế khiến bé thoải mái. Mà Vượng Tử đang ngủ say hình như cũng biết mình quay về với cái ôm quen thuộc, cái mũi vẫn hơi chun chun, rốt cuộc cũng thả lỏng, lộ ra biểu tình thích ý. Thằng nhóc vô lương tâm thế mà cậu lại liều mạng cứu con. Đường Á nhìn toàn bộ quá trình biến hóa vẻ mặt của đứa bé, nhìn không được cười mắng. Cậu lấy từ không gian ra một túi đựng quần áo và đồ vệ sinh của trẻ con ra, nói tiếp: mấy thứ này nhớ giữ lại, bé sẽ cần dùng đến, anh biết cách dùng chứ? Tang Thi Trí Lực gật gật đầu, gắt gao ôm lấy Vượng Tử, không lộ ra biểu tình dư thừa nào cho Đường Á. Vậy thì một tháng sau chúng tôi sẽ đến đón Vượng Tử. Đường Ngao dã thú to lớn màu đen đột nhiên bay lên trời, vài bước chân đã bay ra xa hơn 100 mét. Đường Á bị gió thổi hơi hơi chớp mắt, nhìn bầu trời tối đen cúi người nói với Đường Ngao, Vượng Tử sẽ sống tốt. Đúng không? Trả lời cậu là dã thú liếm thẳng mặt cậu, dùng nước miếng rửa mặt cho thanh niên. Đường Ngao, anh còn chưa đánh răng đâu. Thật lâu sau, trong trời đêm còn vương lại một câu đó nhưng còn chưa hạ xuống mặt đất đã bị gió đêm thổi tan. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy một mảng bóng đen dày di chuyển rời xa căn cứ B thị, phía chân trời không biết khi nào xuất hiện một quầng sáng, báo hiệu không lâu sau sẽ là bình minh. Trong đống đổ nát tối tăm, sau hừng đông sẽ hiện ra tràn ngập thân ảnh bận rộn. Tối tăm đã qua đi, bọn họ còn có cái gì mà không chịu nổi nữa cơ chứ? Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.